Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 210 tới chương 241. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ninh vô tình cười ha hả một tiếng, rồi cất giọng lạnh lùng, lão phu đây chỉ là chướng mắt mà thôi. Người ta đã quy định giá sàn là 10 vạn lượng hoàng kim, ngươi lại cứ đè đúng giá sàn không buông, còn mở miệng uy hiếp cứ như ngươi thế này, thì còn ai dám mở cửa làm ăn nữa. Mã Giang Danh, việc này rõ ràng là ngươi sai trước. Cái đức hạnh của ngươi mà cũng không biết ngượng, dám tự xưng là cao nhân tiền bối của Tam Đại Thánh Địa ư, ngươi không cần mặt mũi thì mặc kệ ngươi, chứ lão phu đây không gánh nổi cái tiếng xấu này đâu. Mã Giang Danh sắc mặt âm trầm hừ một tiếng, Chí Tôn Kim Thành ra giá 30 vạn lượng hoàng kim. Ninh vô tình, ngươi còn muốn tranh không? Ninh vô tình thản nhiên đáp, Mã Giang Danh, ngươi đang khích ta đấy à? Mã Giang Danh chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Ninh vô tình trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên cười nói, ngươi đã tự giác tăng giá lên 30 vạn lượng hoàng kim thì cũng coi như không gây trở ngại nữa, lão phu không tranh với ngươi làm gì. Ninh vô tình đã không tranh giành, thì phía Mộng Huyễn Huyết Hải cũng chẳng có ý định đấu giá. Còn các thế lực khác, ai dám đấu giá với Chí Tôn Kim Thành, chẳng phải là chán sống rồi sao? Thế là, viên thối cốt đan đầu tiên đã thuộc về Chí Tôn Kim Thành với giá 30 vạn lượng hoàng kim. Ngay sau đó, viên thứ hai và thứ ba không ngoài dự đoán cũng lần lượt được Độn Thế Tiên Cung và Mộng Huyễn Huyết Hải mua lại, cùng với mức giá 30 vạn lượng hoàng kim. Sau khi Tam Đại Thánh Địa đã có phần, các thế lực khác cuối cùng mới lấy hết can đảm bắt đầu đấu giá. Viên thứ tư được bán với giá 80 vạn lượng hoàng kim. Viên thứ năm, viên thứ sáu mãi đến trưa mà mới chỉ đấu giá được viên thứ 12. Những mức giá về sau đều vượt xa con số 80 vạn lượng hoàng kim. Cả buổi sáng chỉ đấu giá 12 viên thuốc, tốc độ này quả thực là quá chậm. Nhưng các quần hùng trong đại sảnh lại không hề biết mệt, kẻ vây xem, người hò hét, kẻ xem náo nhiệt, người đối đầu gay gắt, kẻ uy hiếp lẫn nhau, người vạch trần khuyết điểm của nhau, dường như toàn bộ ân oán của đại lục đều được thu nhỏ lại, hội tụ cả vào trong phòng đấu giá của quý tộc đường này. Trên lầu, Mai Tuyết Yên nhìn cảnh tranh giành kịch liệt của đám đông phía dưới, nét sầu lo trên gương mặt xinh đẹp càng lúc càng đậm. Theo nàng thấy, mấy ngàn cao thủ tụ tập trong đại sảnh này tuyệt đối là một lực lượng hùng mạnh trên Huyền Huyền đại lục. Thậm chí, nếu chỉ tính riêng một nhà trong Tam Đại Thánh Địa, chưa chắc đã sánh được với sức mạnh liên hợp của các thế lực này. Những cao thủ này tuyệt đối có thể xem là lực lượng nòng cốt của Huyền Huyền đại lục. Nếu họ có thể liên kết lại cùng nhau đối kháng dị tộc, phần thắng trong Đoạt Thiên Chi chiến chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng quan hệ giữa các thế lực này lại rối rắm phức tạp, ân oán chồng chéo, dường như tất cả đều đã sa vào một vòng xoáy vô hình không thể thoát ra. Tình huống này mà để họ liên hợp đối địch thì thật sự là không có khả năng. Mai Tuyết Yên cảm thấy vô cùng tiếc nuối và bất đắc dĩ. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Mai Tuyết Yên, không khỏi khẽ lắc đầu. Thật khó tưởng tượng, thân là một thành viên của Huyền Thú nhất tộc, nàng lại quan tâm đến an nguy của Huyền Huyền đại lục do con người thống trị như vậy. Hơn nữa, mục đích của Mai Tuyết Yên vô cùng thuần túy, chính là vì đại cục, liên hợp mọi người cùng chống lại dị tộc, chiến thắng Đoạt Thiên Chi chiến. Tấm lòng thuần khiết này, trong thế giới loài người gần như chẳng có mấy ai sánh bằng. Ở đại sảnh tầng 1, khuôn mặt ta tự nhiên không biết tâm tư của mấy người Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên trên lầu. Thấy sắp đến giờ cơm trưa, khuôn mặt ta bèn tuyên bố tạm dừng đấu giá, cho người dẫn các thế lực lớn đến các tửu lầu trong thành Thiên Hương dùng bữa. Hắn đã sớm sắp xếp người bao trọn tất cả tửu lầu và quán ăn trong thành. Dù vậy, mỗi tửu lầu quán ăn vẫn chật ních người. Riêng người của Tam Đại Thánh Địa thì được quân Mạc Tà giữ lại tại quý tộc đường, bày yến tiệc thịnh soạn để khoản đãi. Dĩ nhiên, Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm cũng được quân Mạc Tà đặc biệt chuẩn bị một phòng khách riêng tại quý tộc đường, dâng lên đủ loại mỹ tử món ngon, chính hắn còn đích thân đến tiếp chuyện. Tiêu công tử, hai vị cô nương, ta kính mọi người một ly. Quân Mạc Tà rót đầy ly cho mọi người, sau đó đứng dậy, nâng ly của mình mời rượu. Thiên Tầm nói, ta và đại tỷ không uống rượu, hai người cứ uống đi. Tiêu Phàm mỉm cười, nâng ly rượu lên đáp, quân tam thiếu, mời. Mời. Quân Mạc Tà khách sáo một tiếng rồi uống cạn ly rượu. Tiêu Phàm cũng không làm màu, sau khi quân Mạc Tà uống xong cũng cạn sạch ly rượu của mình. Với cảnh giới hiện tại của hắn, chút rượu này không hề ảnh hưởng gì. Mời rượu xong, quân Mạc Tà lại mời ba người dùng bữa. Chẳng bao lâu, mấy người đã cơm nước no nê. Lúc này, quân Mạc Tà mới nói với Tiêu Phàm, lúc trước Tiêu công tử nói muốn tìm ta giúp một việc, không biết là chuyện gì. Đúng lúc này, cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ cửa rõ ràng, ngay sau đó là một giọng nói trầm ổn truyền đến, Tam thiếu gia, các vị tiền bối của Tam Đại Thánh Địa nói có việc muốn thương nghị với ngài, không biết. Nghe thấy giọng nói đó, Tiêu Phàm khẽ cười, ngươi cứ đi lo việc trước đi, chuyện của ta không gấp, đợi đấu giá hội kết thúc rồi chúng ta nói chuyện cũng không muộn. Quân Mạc Tà đứng dậy, chắp tay với ba người, Tiêu công tử, hai vị cô nương, nếu vậy tại hạ xin phép thất lễ một lát. Không sao, ngươi đi đi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm thì không lên tiếng. Sau khi Quân Mạc Tà rời đi, Mai Tuyết Yên nói, người của Tam Đại Thánh Địa tìm quân Tam Thiếu, e là không có ý tốt. Tiêu Phàm cười nhạt, mục đích của họ cũng không khó đoán, chẳng qua là vì Thối Cốt Đan và vị luyện đan sư cao nhân kia thôi. Mai Tuyết Yên nói, Tam Đại Thánh Địa trước nay luôn bá đạo, nếu Quân Mạc Tà không phối hợp, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện đổ máu. Thiên Tầm xen vào, bọn người Tam Đại Thánh Địa là vô liêm sỉ nhất, không biết lần này tên nhóc nhà họ Quân có ứng phó được không. Tiêu Phàm khẽ cười, ha ha, hai người không cần lo cho Quân Tam Thiếu đâu, hắn lừa người cũng có thủ đoạn lắm đấy. Trên thực tế, Tiêu Phàm đoán không sai chút nào. Giống như trong nguyên tác, sau khi Quân Mạc Tà đến đại sảnh của người Độn Thế Tiên Cung thì cũng gặp người của Chí Tôn Kim Thành và Mộng Huyễn Huyết Hải. Người của Tam Đại Thánh Địa trực tiếp đóng vai chủ nhà, bắt Quân Mạc Tà ngồi ở ghế dưới cùng, muốn cho hắn một đòn phủ đầu. Quân Mạc Tà lại chẳng hề bận tâm, nên ngang ngồi xuống bàn tiệc, sau đó đấu võ mồm một trận với họ. Hồ Diên Khiếu thậm chí còn định ra tay với Quân Mạc Tà, nhưng đã bị hắn điều động sức mạnh của Hồng Quân Tháp, áp chế đến không thể động đậy, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Người của Tam Đại Thánh Địa thấy vậy đều biến sắc, vô cùng kiên kỵ Quân Mạc Tà, hay đúng hơn là vị sư phụ vô căn cứ của hắn. Cuối cùng, hai bên lòng không phục nhưng ngoài mặt vẫn đạt được một thỏa thuận. Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành mỗi bên được mua thêm một viên Thối Cốt Đan, nhưng phải mua với giá cao nhất. Còn Mộng Huyễn Huyết Hải thì chẳng được gì cả. Khi Quân Mạc Tà điều động khí thế của Hồng Quân Tháp, ba người Tiêu Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được. Thiên Tầm trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, không biết trên người Quân Mạc Tà rốt cuộc là bảo vật gì, uy áp kinh khủng thế này thật khiến người ta tim đập nhanh. Tiêu Phàm mỉm cười, bảo vật gì không quan trọng, nhưng đây chỉ là thủ đoạn hù dọa người của hắn thôi, không cần quá để ý. Tiêu Phàm và hai nàng lại hàn huyên một lúc, phiên đấu giá buổi chiều cũng bắt đầu. Đại diện các thế lực sau khi biết được thỏa thuận giữa Quân Mạc Tà và Tam Đại Thánh Địa thì cũng không dám oán thán gì, chỉ có thể chấp nhận. Điều này dẫn đến việc những người khác mất đi quyền đấu giá hai viên Thối Cốt Đan. Thế là, cuộc cạnh tranh buổi chiều trở nên càng thêm kịch liệt, ngược lại để Quân Mạc Tà kiếm được bộn tiền. Mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng tốc độ lại nhanh hơn buổi trưa rất nhiều. Khi trời sắp tối, 50 viên Thối Cốt Đan cuối cùng cũng được bán đấu giá xong. Sau khi đấu giá kết thúc, các thế lực giành được đan dược vội vã mang về, những thế lực không mua được cũng vội vàng rời đi, không biết trong lòng đang tính toán điều gì. Đợi mọi người tản đi, Quân Mạc Tà dặn dò Hải Trầm Phong và Tống Thương một phen, sau đó lại đến tìm Tiêu Phàm. Trong lòng Quân Mạc Tà vô cùng kiên kỵ Tiêu Phàm, hắn cảm thấy vẫn nên hỏi cho rõ việc mà Tiêu Phàm muốn hắn làm thì mới có thể an tâm được. Hơn nữa, tuy Tiêu Phàm nói không vội, nhưng hắn cũng không dám thật sự để người ta chờ quá lâu, phải không? Để Tiêu công tử và hai vị cô nương đợi lâu rồi. Chuyện đấu giá cuối cùng cũng đã xong, bây giờ có thể bàn chuyện của Tiêu công tử. Không biết ngài muốn tại hạ làm gì? Quân Mạc Tà khách sáo vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Phàm cười nhạt, ta muốn Hỗn Độn Hỏa và Viêm Hoàng Chi Kiếm của ngươi. Ngươi cần gì có thể ra điều kiện. Xoẹt. Quân Mạc Tà nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngoài Hồng Quân Tháp ra, thủ đoạn giữ mạng lợi hại nhất của Quân Mạc Tà bây giờ chính là Hỗn Độn Hỏa, thứ lửa có thể thiêu đốt vạn vật, là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Còn Viêm Hoàng Chi Huyết là thanh tuyệt thế thần binh mà Quân Mạc Tà đã dùng kim chi lực của mình, hấp thu tinh hoa của vô số binh khí, lại dùng phương pháp lấy huyết dưỡng kiếm từ địa cầu để tạo ra, là độc nhất vô nhị trên toàn cõi Huyền Huyền Đại Lục. Tiêu Phàm vừa mở miệng đã muốn hai món chí bảo này của hắn, làm sao Quân Mạc Tà không biến sắc cho được. Mấu chốt nhất là, Quân Mạc Tà biết rõ, dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Nếu Tiêu Phàm muốn cướp đoạt, hắn chỉ còn cách mượn sức Hồng Quân Tháp để bỏ trốn. Nhưng, hắn có thể trốn, còn người nhà họ Quân thì không. Điều này khiến Quân Mạc Tà vô cùng bất đắc dĩ. Đây đúng là vừa ra khỏi hang sói, lại vào hang cọp. Quân Mạc Tà trong lòng kêu rên không ngớt, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ đáng thương. Tiêu công tử, Hỗn Độn Hỏa này là một loại hỏa diễm mà ta tự nhiên nắm giữ được khi tu luyện đến một trình độ nhất định, thật sự không cách nào chia cắt được a. Còn Viêm Hoàng Chi Huyết là do tại hạ dùng phương pháp lấy huyết dưỡng kiếm tạo ra, ngoài ta ra, ở trong tay người khác căn bản không phát huy được uy lực. Hay là thế này, ta sẽ nhanh chóng chế tạo cho ngài một thanh bảo kiếm khác, dùng máu của ngài để nuôi dưỡng, được không? Vừa nói, Quân Mạc Tà vừa không ngừng suy tính đối sách trong lòng. Lỡ như Tiêu Phàm từ chối đề nghị, nhất định muốn lấy Hỗn Độn Hỏa và Viêm Hoàng Chi Huyết của hắn, thì hắn phải ứng đối thế nào đây? Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, vậy đi, ngươi cứ phóng ra một chút Hỗn Độn Hỏa, ta thử xem có thể khống chế được không? Nếu ta không làm được, thì cũng không trách ngươi. Quân Mạc Tà đáp, được, nhưng Tiêu công tử phải cẩn thận, Hỗn Độn Hỏa thiêu đốt vạn vật, một khi dính vào người, không khéo sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Phàm gật đầu, yên tâm, ta biết. Quân Mạc Tà nghe vậy, cũng không nói nhiều nữa, quát khẽ một tiếng, hỗn độn hỏa, hiện. Ngay sau đó, trên đầu ngón tay của Quân Mạc Tà, một ngọn lửa đen kịch bùng lên, lặng lẽ nhảy múa. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm nhìn thấy hỗn độn hỏa trên đầu ngón tay Quân Mạc Tà, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Từ ngọn lửa đó, các nàng cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không khỏi giật giật mí mắt, hỗn độn hỏa này quả thật phi thường. Quân Mạc Tà hỏi, Tiêu công tử, tiếp theo ta phải làm sao? Quân Mạc Tà cũng không có ý định dùng hỗn độn hỏa để tấn công Tiêu Phàm. Một mặt, Tiêu Phàm đối với hắn và quân gia có thể xem là có ân tình không nhỏ, mặt khác, Quân Mạc Tà cảm thấy, hỗn độn hỏa này không thể uy hiếp được Tiêu Phàm. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng năng lực không gian mà Tiêu Phàm đã thể hiện trước đó cũng đủ khiến Quân Mạc Tà vô cùng kiên kỵ. Cho dù cơ thể Tiêu Phàm không thể chịu được sức nóng của hỗn độn hỏa, hắn vẫn có thể trực tiếp dùng năng lực không gian để trục xuất nó vào trong dòng chảy không gian hỗn loạn. Thực tế, đây cũng chính là chỗ dựa của Tiêu Phàm. Trong các loại năng lực mà hắn nắm giữ, bất kể là tấn công hay phòng ngự, năng lực không gian không nghi ngờ gì cũng là thứ mạnh nhất. Tiêu Phàm nghe Quân Mạc Tà nói, lắc đầu đáp, ngươi không cần làm gì cả, cứ tạm thời khống chế hỗn độn hỏa, đừng để làm người vô tội bị thương là được rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, bàn tay phải xòe năm ngón, trực tiếp thi triển thần thông thông thiên phệ địa. Trong khoảnh khắc, giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng xoáy đen kịch, từ đó truyền ra một lực hút kinh khủng. Dưới tác dụng của lực hút đó, Quân Mạc Tà lập tức không thể khống chế mà bị kéo về phía Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quân Mạc Tà vội nói, Tiêu công tử, ngài. Không đợi Quân Mạc Tà nói xong, Tiêu Phàm đã lên tiếng, xin lỗi, ta suýt nữa thì quên mất. Ngươi cứ thả hỗn độn hỏa trong tay ra đi. Vừa nói, Tiêu Phàm cũng giảm bớt lực hút. Quân Mạc Tà nghe vậy, lập tức tâm niệm khẽ động, ném hỗn độn hỏa trên đầu ngón tay ra. Cùng lúc đó, hắn thân hình lóe lên, vội vàng lui sang một bên, đồng thời tâm thần kết nối với Hồng Quân Tháp, chuẩn bị mượn sức mạnh của nó bất cứ lúc nào. Tiêu Phàm không để ý đến dáng vẻ căng thẳng của Quân Mạc Tà. Sau khi hỗn độn hỏa rời khỏi tay hắn, Tiêu Phàm liền gia tăng lực hút. Trong nháy mắt, ngọn hỗn độn hỏa đã bị vòng xoáy thôn phệ trong lòng bàn tay Tiêu Phàm nuốt chửng. Quân Mạc Tà thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật thót, thầm may mắn rằng mình đã không dùng hỗn độn hỏa tấn công Tiêu Phàm, nếu không chỉ sợ là tự tìm đường chết. Ta đi luyện hóa hỗn độn hỏa trước, Tiêu Phàm dặn dò mấy người Mai Tuyết Yên một tiếng, tâm niệm vừa động, cả người trực tiếp tiến vào nguyên khí tháp. Quân Mạc Tà thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất ngay trước mắt, không để lại bất kỳ khí tức nào, không khỏi hỏi Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, hai vị cô nương, không biết Tiêu công tử đã đi đâu. Mai Tuyết Yên khẽ lắc đầu, đây là thủ đoạn của Tiêu công tử, chúng ta cũng không biết. Quân Mạc Tà cười nói, không biết Tiêu công tử luyện hóa hỗn độn hỏa cần bao lâu, hay là hai vị đến quân gia làm khách trước. Mai Tuyết Yên thản nhiên đáp, chúng ta vẫn nên ở lại quý tộc đường này chờ Tiêu công tử xuất quan. Quân Mạc Tà nghe vậy liền cười, cũng được, vậy ta sẽ cho hạ nhân chuẩn bị phòng cho hai vị cô nương. Nói xong, Quân Mạc Tà chắp tay chào Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm rồi quay người rời đi. Sau khi ra khỏi phòng khách, sắc mặt Quân Mạc Tà trở nên có chút ngưng trọng. Xem ra, trước đây mình đúng là ép ngồi đáy giếng. Vốn tưởng rằng Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang đã là những thế lực đỉnh cao nhất thiên hạ, không ngờ sau đó lại liên tiếp xuất hiện Thiên Phạt, rồi Tam Đại Thánh Địa, tất cả đều là cường giả như mây. Còn vị Tiêu công tử kia lại càng thêm thần bí, thật không biết là xuất thân từ thế lực phương nào. Nhưng cũng may, mối quan hệ hiện tại với vị Tiêu công tử kia ít nhất không phải là địch. Quân Mạc Tà tâm tư xoay chuyển, nhanh chóng tìm hạ nhân của quý tộc đường, sắp xếp phòng cho Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, sau đó hắn mới đến kho của quý tộc đường để kiểm tra thu hoạch của lần đấu giá này. Ở một nơi khác, bên trong nguyên khí tháp, sắc mặt Tiêu Phàm lúc này lại có vẻ hơi ngưng trọng. Hỗn độn hỏa quả nhiên phi thường, sau khi bị hắn dùng thần thông thông thiên phệ địa thôn phệ, nó không hề bị luyện hóa ngay lập tức mà còn không ngừng va đập lung tung, dường như muốn thiêu hủy vòng xoáy thôn phệ để thoát ra ngoài. Chính vì vậy, Tiêu Phàm mới lựa chọn tiến vào nguyên khí tháp ngay lập tức, chuẩn bị toàn lực luyện hóa ngọn lửa thần kỳ này. Tiêu Phàm không ngừng thi triển thần thông thông thiên phệ địa, bỏ công sức cắn nuốt từng chút một hỗn độn hỏa, đồng thời điên cuồng luyện hóa, chuyển nó thành năng lượng của bản thân, rồi lại vận chuyển Lôi Đế Quyết để chuyển hóa thành đấu khí trong cơ thể. Lúc đầu, hỗn độn hỏa còn phản kháng khá mạnh, nhưng theo thời gian, Tiêu Phàm luyện hóa từng ly từng tí, dần dần nắm giữ được một tia bản nguyên của hỗn độn hỏa, việc luyện hóa toàn bộ ngọn lửa cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Không biết đã qua bao lâu, ngọn lửa hỗn độn hỏa cuối cùng cũng bị Tiêu Phàm dùng thần thông thông thiên phệ để luyện hóa hoàn toàn. Tiêu Phàm chỉ luyện hóa một cụm hỗn độn hỏa nhỏ, nhưng nhờ đó mà nắm giữ được bản nguyên của nó, có thể tùy thời thi triển hỗn độn hỏa để đối địch. Hơn nữa, thực lực của Tiêu Phàm mạnh hơn Quân Mạc Tà không biết bao nhiêu lần, có thể hoàn mỹ chưởng khống và vận dụng hỗn độn hỏa mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Sau khi luyện hóa xong hỗn độn hỏa, Tiêu Phàm không vội ra ngoài, mà chuẩn bị làm một thí nghiệm giống như Quân Mạc Tà trong nguyên tác. Thí nghiệm của Tiêu Phàm là muốn thử xem có thể dùng lò luyện đan tự động, đem kim tân ngọc dịch bên trong thiên địa linh mạch luyện chế thành đan dược hay không. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này không phải là vũ khí bình thường, mà là thiên đế kiếm hắn đoạt được từ tay Vương Đằng khi trấn áp y trong lần đến thế giới già thiên trước đó. Mặc dù tên là thiên đế kiếm, nhưng thực chất nó chỉ là một thánh binh. Cho nên, cả Vương Đằng lẫn Tiêu Phàm đều có thể sử dụng. Viêm hoàng chi huyết của Quân Mạc Tà, ở Huyền Huyền Đại Lục có thể xem là thần binh lợi khí hàng đầu, nhưng thực tế uy lực của nó rất bình thường. Tiêu Phàm tin rằng, thiên đế kiếm tuyệt đối mạnh hơn viêm hoàng chi huyết vô số lần. Trong nguyên tác, Quân Mạc Tà dùng viêm hoàng chi huyết cắt đứt một lớp bên ngoài của thiên địa linh mạch, còn Tiêu Phàm thì chuẩn bị dùng thiên đế kiếm để thay thế. Tiêu Phàm cầm thiên đế kiếm, đi đến bên cạnh thiên địa linh mạch dài 450 trượng, tâm niệm vừa động liền lấy ra lò luyện đan tự động, mở nắp lò, sẵn sàng hứng lấy kim tân ngọc dịch. Trảm. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ, thiên đế kiếm trong tay chợt chém xuống vị trí cách rìa thiên địa linh mạch khoảng 2-3 trượng. Kiếm vừa hạ xuống, tại vết cắt nhẵn bóng, từng giọt chất lỏng màu tím long lanh chậm rãi chảy ra. Toàn bộ không gian nguyên khí tháp lập tức tràn ngập một mùi hương kỳ lạ khó tả. Tiêu Phàm chỉ vừa ngửi thấy mùi thơm, đã cảm thấy toàn thân sảng khoái, thư thái đến cực điểm. Hắn không chút trì hoãn, lập tức thu hồi thiên đế kiếm, tay trái cầm lò luyện đan tự động hứng kim tân ngọc dịch dưới vết cắt, đồng thời đầu ngón tay phải bùng lên một cụm hỗn độn hỏa, nhanh như chớp đặt lên vết cắt nhỏ trên thân linh mạch. Trong quá trình đốt cháy hoàn toàn không có tiếng động, vết cắt vốn cứng rắn vô cùng trên thân thiên địa linh mạch nhanh chóng tan chảy, vừa vặn hàng kín lại vết cắt một cách chắc chắn. Tiêu Phàm không còn quan tâm đến thiên địa linh mạch nữa, mà lập tức đậy nắp lò luyện đan lại. Ngay sau đó, dưới đáy lò luyện đan tự động dâng lên ngọn lửa, cháy hừng hực. Quả nhiên được. Đến lúc này, Tiêu Phàm mới thực sự bình tĩnh lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, trong nguyên khí tháp lại tràn ngập một tầng sương trắng do linh khí tạo thành. Vừa rồi tốc độ của Tiêu Phàm dù đã rất nhanh, nhưng vẫn khó tránh khỏi có vài giọt kim tân ngọc dịch nhỏ xuống mặt đất, trong nháy mắt hóa thành thiên địa linh khí, tràn ngập không gian. Nguyên khí tháp là một tiểu thế giới độc lập, chút linh khí này rất nhanh sẽ bị vô tận nguyên khí bên trong đồng hóa. Tiêu Phàm cũng không quá để ý, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm vào lò luyện đan. Lần này, thời gian luyện đan dài hơn rất nhiều so với trước đây, phải mất đến 2 giờ, ngọn lửa trên lò mới tự động dập tắt. Điều này cũng báo hiệu đan dược đã luyện chế xong. Tiêu Phàm thấy vậy, lập tức đầy mong đợi tiến lên, mở nắp lò. Trong khoảnh khắc, một mùi đan hương say đắm lòng người tràn ngập khắp nguyên khí tháp. Tiêu Phàm cúi xuống nhìn vào bên trong, chỉ thấy những viên đan dược tròn trịa, căn mọng đang nằm im lìm, đếm kỹ lại thì có đến 50 viên. Bề mặt viên đan dược có một lớp màng mỏng trong suốt, bên trong lớp màng có một đường cong màu tím, dường như đang chậm rãi chuyển động, trông vô cùng thần kỳ. Nếu đã dùng kim tân ngọc dịch luyện chế, thì cứ gọi là kim tân ngọc dịch đan đi. Chỉ không biết, một viên đan dược này, uống vào có thể tăng bao nhiêu thực lực, và có nguy hiểm gì không? Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thu hết đan dược trong lò vào nạp giới, miệng khẽ cười. Tuy nhiên, hắn tạm thời không có ý định dùng ngay, mà chuẩn bị ra ngoài tìm người thử hiệu quả trước. Mặt khác, hắn cũng muốn xem thời gian đã trôi qua bao lâu. Thu hồi đan dược, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, liền ra khỏi nguyên khí tháp, vẫn ở trong căn phòng tại quý tộc đường. Hừ. Tiêu Phàm vừa ra khỏi tháp, cảm ứng một chút về thời gian thì phát hiện đã là nửa đêm, đồng thời cảm nhận được trong phạm vi quý tộc đường đang có một trận chiến kịch liệt, mà Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm rõ ràng là một phe trong trận chiến. Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức đi về phía có chấn động truyền đến. Chỉ thấy bên ngoài quý tộc đường, trên một bãi đất trống, Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đang bị 30 cao thủ cấp bậc chí tôn trở lên vây công. Phía sau nữa, còn có 60 cao thủ cùng cấp bậc đang tạo thành một bức tường người, dường như để ngăn các nàng chạy thoát. Nhìn trang phục của những người này, Tiêu Phàm một mắt liền nhận ra đó là người của Tam Đại Thánh Địa. Mặc dù đối mặt với đông đảo cao thủ, Mai Tuyết Yên lại không hề nao núng, thân hình uyển chuyển lướt qua lại giữa đám người, hai tay tung bay, không ngừng có cao thủ của Tam Đại Thánh Địa bị nàng đánh bị thương. Nhưng Mai Tuyết Yên cũng không dễ chịu gì, khi nàng vừa đánh ngã hai cao thủ của Chí Tôn Kim Thành, thì bốn phương tám hướng trước sau đã là một vùng hàng quang lấp loáng của trường kiếm, kiếm khí sắc lạnh, sát cơ vô hạn. Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ lật, một tia sáng rực rỡ đột nhiên sáng lên như mặt trời mọc. Thân thể nàng xoay tròn tốc độ cao, ông một tiếng, một dải hàng quang đặc sệt từ trên trời xuống đất bao quanh người nàng, giống như dải ngân hà đã tạo thành một bức tường đồng vách sắt cho nàng. Ken ken ken hàng loạt tiếng kim loại va chạm vang lên, tám kiếm đạo cao thủ đang vây công Mai Tuyết Yên đều bị nàng đẩy lùi. Ở một bên khác, tình hình của Xà Vương Thiên Tầm lại có chút không ổn, bị cao thủ Tam Đại Thánh Địa đánh đến hộc máu tươi, trên người còn lưu lại từng vết kiếm, gần như sắp phải hiện nguyên hình để chiến đấu. Mai Tuyết Yên thấy Thiên Tầm bị thương, hét lớn một tiếng, lập tức lao về phía nàng. mọi người toàn lực ra tay. Trong đám người Tam Đại Thánh Địa, có người lớn tiếng hô hào, kêu gọi những người khác toàn lực ra tay nhân cơ hội vây giết Mai Tuyết Yên. Không chỉ có Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, 60 người ở vòng ngoài việc ngăn chặn hai nàng chạy trốn, còn đang vây giết Quân Vô Ý, Ưng Bác Không và Hải Trầm Phong, những cao thủ thuộc phe Quân gia. Tiêu Phàm đến hiện trường đúng lúc thấy Mai Tuyết Yên đang toàn lực cứu viện Thiên Tầm, mà phía sau lưng nàng là hơn 20 cao thủ của Tam Đại Thánh Địa, đủ loại đòn tấn công hung mãnh đều nhắm vào nàng. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm thấy vậy, trong mắt lóe lên hàn quang, quát lớn một tiếng, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Mai Tuyết Yên, đồng thời tâm niệm vừa động, sấm sét kinh hoàng chợt từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bầu trời đêm vang lên tiếng động kinh thiên, vô số tia sét màu tím xuất hiện, dường như có mắt, chuyên giáng thẳng xuống người của Tam Đại Thánh Địa. A, rất nhanh, đám cao thủ tự xưng của Tam Đại Thánh Địa đều phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Dưới đòn tấn công của sấm sét, những kẻ vừa vây công Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đều trông thê thảm không thôi, tóc tai dựng đứng, cơ thể co giật liên hồi. Hơn 10 người vốn đã bị Mai Tuyết Yên làm bị thương trước đó thì trực tiếp mất mạng tại chỗ. Những kẻ còn sống sót của Tam Đại Thánh Địa lúc này trong lòng đều vô cùng sợ hãi, liều mạng vận công chống lại sức mạnh của sấm sét. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm nhân cơ hội đó tụ lại một chỗ. Dĩ nhiên, Tiêu Phàm cũng đứng bên cạnh các nàng. Tiêu công tử, những tia sét này là thủ đoạn của huynh sao? Thiên Tầm nhìn cảnh tượng kinh hoàng của đòn tấn công sấm sét, nuốt nước bọt, có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm gật đầu, không sai. Mai Tuyết Yên nhìn đám người Tam Đại Thánh Địa kêu la thảm thiết, lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên vẻ đấu tranh. Sau một hồi do dự, Mai Tuyết Yên vẫn nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, mặc dù những người này rất đáng hận, nhưng họ cũng là lực lượng nòng cốt của Đoạt Thiên Chi Chiến, liệu huynh có thể tha cho họ lần này được không? Tiêu Phàm nghe lời Mai Tuyết Yên, không khỏi khẽ lắc đầu. Kinh nghiệm đấu tranh với con người của Mai Tuyết Yên vẫn còn quá ít, vào lúc này mà vẫn còn mềm lòng, thật khiến người ta không biết nói gì. Tuy nhiên, tha cho những người này cũng không ảnh hưởng gì đến Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền thu lại sức mạnh sấm sét. Trong chốc lát, bầu trời đêm lại trở nên quang đãng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tam Đại Thánh Địa lại mất thêm hơn 20 người. Những kẻ may mắn sống sót nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt đầy kinh hãi, rồi lại nhìn đống thi thể trên mặt đất, trong lòng không khỏi có chút may mắn. Dù sao, họ vẫn còn sống. Ở một bên, đám người Ưng Bác Không, Tống Thương, Hải Trầm Phong thấy cảnh này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ngay cả một Ưng Bác Không kiêu căng khó thuần, khi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt cũng không khỏi có thêm mấy phần kính sợ. Cùng lúc đó, Quân Mạc Tà đang dùng âm dương độn, ẩn thân trong hư không gần đó, chuẩn bị điều động uy thế của Hồng Quân Tháp để trợ giúp chấn nhiếp kẻ địch. Nhưng khi Quân Mạc Tà thấy Tiêu Phàm chỉ phất tay đã diệt gần một nửa cao thủ của Tam Đại Thánh Địa, hắn liền từ bỏ ý định ra tay, trong lòng càng thêm kiên kỵ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý đến sự chấn động trong lòng mọi người, nhìn về phía những người còn lại của Tam Đại Thánh Địa, thản nhiên nói, "Nể mặt Mai cô nương, lần này tha cho các ngươi một mạng, mang thi thể đi, cút." Người của Tam Đại Thánh Địa nghe vậy không dám nói thêm gì, vội vàng mang theo thi thể đồng bạn, chật vật bỏ chạy. Quân Mạc Tà thấy người của Tam Đại Thánh Địa rút lui, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không ra tay. Mặc dù những người đó đều bị thương ở mức độ nhất định, nhưng tu vi hiện tại của hắn chỉ ở cấp Thiên Huyền, chênh lệch quá xa. Nếu chỉ có 2-3 người, hắn có thể mượn sức mạnh của Hồng Quân Tháp, mạo hiểm đánh lén giữ họ lại. Bây giờ đông người như vậy, hắn đi đánh lén không khéo còn nguy hiểm đến tính mạng. Sau một hồi trầm ngâm, Quân Mạc Tà giải trừ âm dương độn, đi về phía ba người Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử và hai vị cô nương ra tay tương trợ, Quân Mạc Tà vô cùng cảm kích. Thiên Tầm hừ lạnh, ngươi đúng là đồ nhát gan, lúc chiến đấu sao không thấy ngươi đâu. Bây giờ Tiêu công tử đánh đuổi kẻ địch rồi, ngươi mới mò ra. Quân Mạc Tà nghe vậy cũng không tức giận, cười ha hả nói, hết cách rồi, thực lực của ta quá yếu, thật sự xin lỗi. Sau này ba vị có cần ta giúp gì cứ mở miệng, chỉ cần ta làm được, quyết không từ chối. Tiêu Phàm lúc này lên tiếng, ta nhớ lúc bế quan, người của Tam Đại Thánh Địa cộng lại cũng chưa đến 20 người, sao đột nhiên lại đông như vậy? Mai Tuyết Yên đáp, Tiêu công tử, huynh đã bế quan 5 ngày rồi. Người của Tam Đại Thánh Địa dường như đã biết thân phận của ta và Thiên Tầm, nên đã triệu tập thêm người, sau đó mới phát động tấn công. Quân Mạc Tà lập tức nói, bọn người Tam Đại Thánh Địa thật đáng hận, không chỉ nhòm ngó đan dược của ta, lại còn muốn chặn giết hai vị cô nương. Theo ta thấy, vừa rồi Tiêu công tử nên giết sạch bọn chúng. Thiên Tầm khẽ cười, vậy hay là Quân đại thiếu gia bây giờ đuổi theo giết hết bọn họ đi. Quân Mạc Tà nhún vai, ta cũng muốn lắm, nhưng tiếc là không có thực lực đó. Nếu ta có đủ thực lực, chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, mặc dù người của Tam Đại Thánh Địa đáng hận, nhưng họ cũng là sức mạnh của Đoạt Thiên Chi Chiến. Ít nhất là trước khi cuộc chiến diễn ra, không thể tùy ý sát hại. Quân Mạc Tà tò mò hỏi, không biết đoạt thiên chi chiến này là có ý gì. Mai Tuyết Yên cũng không giấu giếm, liền kể lại nội dung của đoạt thiên chi chiến cho Quân Mạc Tà nghe. Quân Mạc Tà nghe xong liền nói ngay, trên đời không nên tồn tại những kẻ ác tâm như vậy. Đoạt thiên chi chiến, tính ta một suất. Tiêu Phàm khẽ cười, Quân Tam thiếu quả là có khí phách. Trước đây ngươi tặng ta một phần hỗn độn hỏa, đã giúp ta không ít. Ta có một viên đan dược tặng ngươi, xem như đáp lễ. Đợi thực lực của ngươi tăng lên, dù là phòng ngự bọn người Tam Đại Thánh Địa, hay là tham gia đoạt thiên chi chiến, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa lấy ra một viên kim tân ngọc dịch đan từ trong nạp giới, đưa cho Quân Mạc Tà. Tiêu công tử quá khách khí rồi, làm sao ta dám nhận chứ? Quân Mạc Tà miệng thì nói ngại ngùng, nhưng tay thì không hề chậm trễ, nhận lấy viên đan dược từ tay Tiêu Phàm. Thiên Tầm nhìn bộ dạng của Quân Mạc Tà, tức giận nói, mặt dày thật. Tiêu Phàm khẽ cười, lại lấy ra hai bình ngọc, đưa cho Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, trong này là một loại linh dịch chữa thương, các ngươi uống vào để trị thương đi. Cái gọi là linh dịch chữa thương này, chính là bột phấn mà Tiêu Phàm cạo từ thiên địa linh mạch, pha với nước mà thành. Trước đây Tiêu Phàm đã thử nghiệm loại linh dịch này trên người Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện, hiệu quả chữa thương vô cùng tốt. Cảm tạ Tiêu công tử. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy linh dược. Không cần khách khí, hai người cứ tìm một phòng trong quý tộc đường để luyện hóa chữa thương, ta sẽ hộ pháp cho, Tiêu Phàm mỉm cười đáp, rồi lại nói với Quân Mạc Tà, viên đan dược ta tặng ngươi dược lực khá mạnh, ngươi cũng nên uống ngay tại đây, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, để phòng vạn nhất. Vậy thì đa tạ Tiêu công tử. Quân Mạc Tà nghe vậy, vội vàng cảm ơn. Tiếp theo, Quân Mạc Tà dặn dò Ưng Bác Không mấy người một tiếng, sau đó sắp xếp phòng chữa thương trong quý tộc đường cho Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm. Cuối cùng, dưới sự theo dõi của Tiêu Phàm, Quân Mạc Tà khoanh chân ngồi xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí đưa viên kim tân ngọc dịch đan vào miệng. Tiêu Phàm lặng lẽ ngồi một bên, vừa hộ pháp cho Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, vừa quan sát sự thay đổi trên người Quân Mạc Tà, muốn xem thử viên kim tân ngọc dịch đan này có khiến người ta gặp nguy hiểm bạo thể mà chết không. Nếu Quân Mạc Tà biết Tiêu Phàm cho hắn đan dược là để lấy hắn làm vật thí nghiệm, không biết trong lòng sẽ có cảm nghĩ gì. Dĩ nhiên, Quân Mạc Tà dám không chút do dự mà uống viên đan dược, cũng là vì có Hồng Quân Tháp làm lá bài tẩy cuối cùng và là sự bảo đảm. 2 giờ sau, vết thương trên người Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đã hoàn toàn lành lặn. Ngay cả vết thương cũ mà Mai Tuyết Yên bị Tam Đại Thánh Địa vây giết để lại từ nhiều năm trước cũng đã khôi phục hoàn toàn. Điều này khiến Mai Tuyết Yên vô cùng kích động, đồng thời cũng tràn đầy lòng cảm kích đối với Tiêu Phàm. Thiên Tầm sau khi vết thương lành lại cũng bày tỏ lòng biết ơn với hắn. Sau đó, cả ba người đều ở lại bên cạnh Quân Mạc Tà, theo dõi sự thay đổi trên người hắn. Điều khiến Tiêu Phàm có chút yên tâm là, sau khi Quân Mạc Tà uống viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, cơ thể hắn không hề có dấu hiệu sắp nổ tung. Sau khi đan dược tiến vào cơ thể, dược lực không phóng ra cùng một lúc, mà từ từ giải phóng từng chút một. Tốc độ giải phóng dược lực này lại gần như tương đồng với tốc độ luyện hóa hấp thu của Quân Mạc Tà. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi thầm gật đầu. Xem ra sau khi được lò luyện đan tự động luyện chế, năng lượng của Kim Tân Ngọc Dịch đã trở nên ôn hòa và có trật tự hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua như nước chảy, thoáng cái đã 7 ngày trôi qua kể từ khi Quân Mạc Tà bắt đầu tu luyện. Trong 7 ngày này, Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đều ở lại quý tộc đường. Khí tức trên người Quân Mạc Tà dần dần tăng cường, tu vi từ cảnh giới Thiên Huyền cũng một đường leo lên trong thời gian đó, Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý cũng đều đến thăm Quân Mạc Tà, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với ba người Tiêu Phàm. Dĩ nhiên, vấn đề ăn uống trong 7 ngày của ba người cũng đều do nhà họ Quân sắp xếp. Mãi cho đến trưa ngày thứ 7, Quân Mạc Tà mới cuối cùng luyện hóa hấp thu xong dược lực của viên đan dược, chậm rãi dừng tu luyện. Đây là khí tức của thánh giả. Hắn vậy mà trực tiếp đột phá đến cảnh giới thánh giả. Mai Tuyết Yên ở bên cạnh, cảm nhận được khí tức cảnh giới cuối cùng trên người Quân Mạc Tà, lập tức không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thánh giả, đó là cảnh giới trên cả tôn giả. Trong thiên phạt xâm lâm, cũng chỉ có các thú vương đời trước mới có cảnh giới như vậy. Đáng tiếc, các thú vương đời trước của thiên phạt xâm lâm bây giờ đều bị nhốt trong sương mù của huyễn phủ ở sâu trong rừng, canh giữ phong ấn do Tam Đại Thánh Địa và mờ mịt huyễn phủ liên hợp bày ra. Bên trong phong ấn đó, lại là Cửu U Thập Tứ Thiếu có thực lực gần như nghiền ép toàn bộ Huyền Huyền Đại Lục. Đúng lúc này, bầu trời Thiên Hương Thành chợt xuất hiện một mảng mây đen kịt. Bầu trời vốn trong xanh, trong nháy mắt đã đen như mực. Mây đen trên trời càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày, tựa như bầu trời sắp sụp xuống, khiến cho gần như tất cả mọi người trong thành Thiên Hương đều cảm nhận được áp lực vô biên, thậm chí có cảm giác ngạt thở. Mây đen dày đặc từ từ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên không, cuối cùng còn tạo thành một con mắt to lớn, giống như trên trời đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ một mắt. Sau đó, không ngừng có tia chớp lóe lên, có mây đen tụ tập, nhưng tất cả đều biến mất vào trong con mắt khổng lồ đó, không còn động tĩnh gì. Uy áp của trời đất càng lúc càng trở nên nặng nề, Ngay cả những cơn gió thường ngày gào thét tự do dường như cũng đang dãy dụa khổ sở, khó mà tiến lên. Uy áp kinh khủng của trời đất không chỉ bao trùm Thiên Hương Thành, mà trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả các cao thủ huyền khí từ cấp chí tôn trở lên đều có thể cảm nhận được áp lực kinh hoàng đó. Tất cả những người cảm nhận được uy áp này đều không dám nhúc nhích, chỉ sợ gây ra hiểu lầm cho thiên kiếp kinh khủng kia, khiến nó giáng cho họ một đòn chí mạng. Quân Mạc Tà vừa mở mắt ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trên trời, trong lòng tự nhiên hiểu rằng, thiên uy đó chính là nhắm vào mình. Mặc dù bây giờ Quân Mạc Tà vẫn chưa hiểu rõ tình huống đột phá cảnh giới sau này là thế nào, nhưng bây giờ cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều. Tiêu công tử, hai vị cô nương, mấy ngày nay đa tạ đã hộ pháp, ta đi ứng phó thiên kiếp trước. Nói xong, Quân Mạc Tà vội vàng bay nhanh ra ngoài thành Thiên Hương. Bây giờ Thiên Hương Thành là đại bản doanh của nhà họ Quân, hắn không muốn phá hủy nó. Theo sự di chuyển của Quân Mạc Tà, con mắt khổng lồ trên trời cũng di chuyển theo, rõ ràng là đã khóa chặt hắn. Thiên kiếp thật đáng sợ. Đây là tích lũy tất cả thiên kiếp của Quân Mạc Tà khi đột phá tôn giả và thánh giả lại với nhau, không biết hắn có thể vượt qua kiếp nạn này không? Mai Tuyết Yên nhìn theo hướng Quân Mạc Tà rời đi, rồi nhìn lên thiên kiếp kinh hoàng trên trời, không khỏi lẩm bẩm. Tiêu Phàm khẽ cười, ha ha, Quân Mạc Tà có món chí bảo Hồng Quân Tháp, thiên kiếp không hề có chút uy hiếp nào đối với hắn. Hơn nữa, sau này khi hai người đột phá cảnh giới, có lẽ cũng có thể nhờ hắn giúp chống lại thiên kiếp, tránh gặp nguy hiểm. Ở một bên khác, sau khi Quân Mạc Tà ra ngoài thành Thiên Hương, hắn tùy tiện tìm một bãi đất hoang không người, bắt đầu độ kiếp. Lúc đầu, Quân Mạc Tà còn có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Hồng Quân Tháp lại có thể hấp thu toàn bộ những tia sét kinh khủng do thiên kiếp này phóng ra. Nhất thời, Quân Mạc Tà không còn căng thẳng nữa, ngược lại có chút đắc ý, giơ ngón giữa lên trời, cười lớn nói, lão Tạc Thiên, ngươi không phải muốn sét đánh bản thiếu gia sao? Ngươi cứ đánh thêm đi. Đến đây, thiếu gia nhà ngươi đang chờ bị sét đánh đây. Ầm ầm. Thiên kiếp dường như bị Quân Mạc Tà chọc giận, chợt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sấm sét kinh hoàng chợt ngưng tụ lại, tạo thành một cây roi sấm sét màu tím, trong nháy mắt quất xuống người Quân Mạc Tà. Khốn kiếp, không chơi nổi rồi. Quân Mạc Tà thấy vậy, chửi thề một tiếng, vội vàng trốn vào trong Hồng Quân Tháp. Mà cây roi sấm sét kia, không chút nghi ngờ, lại bị Hồng Quân Tháp hấp thu. Con mắt khổng lồ trên trời lóe lên một hồi, cuối cùng vẫn đột ngột tan đi. Bầu trời Thiên Hương Thành cũng lại trở nên xanh trong như ngọc. Quân Mạc Tà cảm nhận được thiên kiếp đã biến mất, liền từ trong Hồng Quân Tháp chui ra. Nhưng lần này, hắn không còn khiêu khích nữa, chỉ vài lần lấp lóe, đã bay nhanh về phía thành Thiên Hương. Rất nhanh, Quân Mạc Tà đã quay trở lại Quý Tộc Đường. Tiêu công tử, mặc dù không biết bây giờ ta ở cảnh giới nào, nhưng ta cảm thấy thực lực so với trước đây mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Đan dược của huynh thật sự quá quý giá, vạn phần cảm tạ. Quân Mạc Tà trực tiếp cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, không cần khách khí, so ra thì ta có được hỗn độn hỏa, vẫn là chiếm của ngươi không ít tiện nghi. Quân Mạc Tà nghe vậy cười nói, đó là do Tiêu công tử có năng lực, chứ nếu là người khác, dù ta có tặng họ một phần hỗn độn hỏa, chỉ sợ cũng không dám nhận đâu. Lời này cũng không sai, Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp, về cảnh giới của ngươi, theo như ta và Mai cô nương quan sát, ngươi bây giờ hẳn là đã đến thánh giả tứ cấp, chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới thánh hoàng. Quân Mạc Tà hỏi, tại hạ xuất thân tầm thường, hiểu biết về cảnh giới tu luyện có hạn, không biết Tiêu công tử có thể giải thích cho ta, trên cấp chí tôn, còn có những cảnh giới nào không? Được thôi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tùy ý nói, thực ra chí tôn không được tính là một cảnh giới riêng. Cảnh giới thần huyền ngươi hẳn là biết, thần huyền có tổng cộng 12 phẩm, từ ngũ phẩm đến bát phẩm chính là chí tôn, từ cửu phẩm đến thập nhị phẩm được gọi là trên chí tôn. Sau thần huyền thập nhị phẩm là cảnh giới tôn giả, rồi đến cảnh giới thánh giả như ngươi bây giờ. Sau thánh giả còn có thánh hoàng, thánh tôn, thánh quân, bán thánh, thánh nhân. Bắt đầu từ cảnh giới tôn giả, mỗi cảnh giới lại chia thành 4 cấp. Vẫn còn nhiều cảnh giới như vậy sao, ta còn tưởng mình đã rất mạnh rồi, xem ra là ta đã ép ngồi đáy giếng. Quân Mạc Tà nghe vậy, lập tức vô cùng kinh ngạc. Mai Tuyết Yên nói, với tuổi của ngươi mà có thể đột phá đến cảnh giới thánh giả, ở trên huyền huyền đại lục này đã là độc nhất vô nhị, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Quân Mạc Tà ánh mắt lóe lên, cười hỏi, không biết Tiêu công tử bây giờ ở cảnh giới nào? Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Tiêu Phàm, các nàng thực ra cũng không rõ về cảnh giới của hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, ta khác với các người, không cần lấy ta làm đối tượng tham khảo đâu. Thiên Tầm dịu dàng nói, Tiêu công tử, huynh cứ nói một chút đi. Quân Mạc Tà thì nói, tại hạ tự nhiên không dám so sánh với Tiêu công tử, chỉ là có chút tò mò thôi. Mai Tuyết Yên dù không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng vô cùng tò mò. Tiêu Phàm cười cười, nói cho các người biết cũng không sao. Cảnh giới hiện tại của ta, nếu phân chia theo huyền huyền đại lục, thì cũng tương đương thánh quân cấp 2. Tiêu Phàm cũng là thông qua hệ thống so sánh cảnh giới của vạn giới chat group mới biết. Cảnh giới đấu tông tương ứng với tôn giả, đấu tôn tương ứng với thánh giả, đấu tôn cửu chuyển tương ứng với thánh hoàng. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là, đến cảnh giới đấu thánh, lại tương ứng với hai cảnh giới thánh tôn và thánh quân của Huyền Huyền Đại Lục, còn cảnh giới đấu đế thì tương ứng với hai cảnh giới bán thánh và thánh nhân. Tiêu công tử vậy mà đã là cảnh giới thánh quân. Nghe lời của Tiêu Phàm, Thiên Tầm lập tức kinh ngạc thốt lên, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy vẻ khác lạ. Trong lòng Quân Mạc Tà cũng bị chấn động mạnh. Ngay cả Mai Tuyết Yên cũng không ngờ rằng tu vi của Tiêu Phàm đã đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy. Theo những gì nàng biết, e là chỉ có cung chủ của Thiên Thánh Cung đứng sau lưng Tam Đại Thánh Địa mới có được cảnh giới cao thâm đến thế. Tiêu Phàm khẽ cười, các người không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút cơ duyên, nên tu vi tăng lên nhanh hơn thôi. Các người không cần mấy năm nữa, chắc chắn cũng có thể đạt đến cảnh giới thánh quân. Thiên Tầm lè lưỡi, đừng nói mấy năm, ta chỉ cần trong đời này có thể đột phá đến cảnh giới thánh quân, đã là tạ ơn trời đất rồi. Chắc chắn có thể, Tiêu Phàm mỉm cười, rồi nói với Quân Mạc Tà, đúng rồi, lúc nãy ngươi uống viên đan dược đó, trong quá trình luyện hóa hấp thu, có cảm thấy khó chịu gì không? Ví dụ như cảm giác cơ thể bị căng phồng muốn nổ tung. Quân Mạc Tà lắc đầu cười, không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ là phải không ngừng vận công, luyện hóa hấp thu dược lực, một khắc cũng không dám ngừng nghỉ. Ta chưa bao giờ cố gắng tu luyện không ngừng nghỉ như vậy đâu. Tiêu Phàm cười cười, lại lấy ra hai viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, đưa cho Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, loại đan dược này hẳn là cũng có thể giúp thực lực của hai người tăng lên một chút. Thiên Tầm nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, định đưa tay nhận lấy thì bị Mai Tuyết Yên ngăn lại. Mai Tuyết Yên nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi, chúng tôi làm sao có thể nhận thêm đan dược quý giá như vậy của huynh nữa. Tiêu Phàm đáp, loại đan dược này ta còn không ít, sau này còn có thể tiếp tục luyện chế, Mai cô nương đừng khách sáo. Chỉ có thực lực tăng lên, cô nương mới có thể đối phó tốt hơn với Đoạt Thiên chi chiến, không phải sao? Nếu cô nương cảm thấy ngại, sau này có thể để huyền thú trong Thiên Phạt Xâm Lâm giúp ta thu thập thêm một ít linh dược là được rồi. Nếu là chuyện khác, Mai Tuyết Yên cũng không quá để tâm, nhưng nhắc đến Đoạt Thiên chi chiến, nàng lập tức có chút do dự. Thiên Tầm thấy vậy, liền khuyên nhủ bên cạnh, đại tỷ, Tiêu công tử nói đúng đấy, sau này chúng ta có thể thu thập nhiều dược liệu hơn để huynh ấy luyện đan, bây giờ cứ nâng cao thực lực trước đã. Thiên Tầm thấy Quân Mạc Tà chỉ mất 7 ngày đã từ cảnh giới thiên huyền vọt lên thánh giả tứ cấp, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ Tiêu Phàm bằng lòng tặng đan dược, nàng chỉ mong được uống ngay để nâng cao thực lực. Mai Tuyết Yên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy đan dược, nếu vậy, thì đa tạ Tiêu công tử. Sau này dược liệu trong Thiên Phạt Xâm Lâm, huynh cứ tùy ý sử dụng. Tiêu Phàm mỉm cười, vậy mới đúng chứ. Quân Mạc Tà nghe cuộc đối thoại của hai người, không khỏi có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, xem ra sau này mình đừng hòng tìm thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm để hái dược liệu nữa. Nhưng mà, trên Huyền Huyền Đại Lục cũng không chỉ có Thiên Phạt Xâm Lâm mới có dược liệu. Lùi một bước mà nói, dù có muốn đến Thiên Phạt Xâm Lâm hái dược, cùng lắm thì hắn dùng âm dương độn, lén lút hái là được. Cảm tạ Tiêu công tử. Thiên Tầm cũng vui vẻ nhận lấy viên đan dược còn lại. Tiêu Phàm nói, không cần khách sáo, hai người cứ ở đây uống đan dược luyện hóa đi. Đợi lúc hai người độ kiếp, vừa vặn để Quân Mạc Tà giúp một tay. Quân Tam Thiếu, không thành vấn đề chứ? Quân Mạc Tà nghe vậy vội đáp, không thành vấn đề. Sau vài lần tiếp xúc, Quân Mạc Tà cảm thấy, mình ở trước mặt Tiêu Phàm căn bản không có bí mật gì để nói. Đối với việc Tiêu Phàm biết hắn có thể hấp thu thiên kiếp, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, cũng ở trong quý tộc đường, uống Kim Tân Ngọc Dịch Đan. Năm ngày sau, Mai Tuyết Yên tu luyện xong trước, tu vi trực tiếp từ tôn giả tam cấp ban đầu, tăng lên đến thánh hoàng tứ cấp. Thiên kiếp lần này xuất hiện, so với thiên kiếp của Quân Mạc Tà, lại mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng dưới tác dụng của Hồng Quân Tháp, thiên kiếp lần này vẫn trở thành chất dinh dưỡng, không hề làm Mai Tuyết Yên bị thương. Hai ngày sau, Thiên Tầm cũng luyện hóa xong Kim Tân Ngọc Dịch Đan, tu vi tăng lên đến thánh giả nhất cấp, cũng là nhờ Quân Mạc Tà dùng năng lực của Hồng Quân Tháp giúp nàng đỡ được thiên kiếp. Sau khi tu vi của hai nàng tăng lên, đều vô cùng vui mừng, lần lượt cảm ơn Tiêu Phàm và Quân Mạc Tà. Ta ra ngoài lần này cũng lâu rồi, bây giờ mọi việc đã xong, cũng nên trở về, chúng ta lần sau lại tụ họp, đợi đến khi Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đột phá xong, Tiêu Phàm nói với Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà giữ lại, Tiêu công tử và hai vị cô nương, sao không ở lại Thiên Hương Thành thêm vài ngày? Khoảng thời gian này vẫn chưa có lúc nào rảnh rỗi, còn chưa dẫn ba vị đi ngắm phong cảnh Thiên Hương Thành nữa. Tiêu Phàm mỉm cười, lần sau đi. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm cũng tỏ ý muốn rời đi. Quân Mạc Tà thấy ba người đã quyết, cũng không giữ lại nữa, tự mình tiễn họ đến cổng thành Thiên Hương, nhìn ba người đi khuất rồi mới quay trở lại thành, trở về quân gia. Khi quân Chiến Thiên và quân Vô Ý biết được tu vi của quân Mạc Tà tăng lên, lập tức vừa mừng vừa sợ. Ở một bên khác, sau khi Tiêu Phàm dẫn Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm rời khỏi Thiên Hương Thành một đoạn, hắn trực tiếp xé rách không gian, đưa hai nàng quay trở về trung tâm Thiên Phạt Sâm Lâm. Tiêu Phàm lại trò chuyện với hai nàng một hồi, rồi cáo từ rời đi, thông qua vạn giới Chat Group, trở về thế giới đấu khí. Từ khi gia nhập vạn giới Chat Group đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ở lại một thế giới khác lâu như vậy. Tiêu Phàm ban đầu rời đi từ hậu viện của Vạn Bảo phòng đấu giá, khi trở về cũng vẫn ở trong căn phòng đó. Tiêu Phàm phóng ra linh hồn lực cảm ứng, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Tiểu Vũ ba người lúc này đều đang ở trong phòng đấu giá. Tử Nghiên và Thanh Lân thì không có ở đây, có lẽ đang ở học viện Già Nam. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra, đi về phía phòng đấu giá. Tiêu Phàm ca ca, huynh đã về. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Tiểu Vũ ba người đều mặt mày mừng rỡ tiến lên đón. Tiêu Phàm cười cười, ừ, xong việc rồi nên về. Trong thời gian này, phòng đấu giá và Lôi Thành không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Nhã Phi đáp, gần đây không có chuyện gì bất thường cả. Chỉ là đại hội liên minh hắc giác vực mà thiếu gia nói trước đây, dưới sự trấn giữ của Thiên Hỏa Tôn giả đã tổ chức xong. Bây giờ Thiên Hỏa Tôn giả đang dẫn dắt mấy thế lực đã gia nhập liên minh, đi càn quét các thế lực khác không muốn gia nhập. Tiêu Phàm nghe vậy lông mày hơi nhíu, vậy sao? Những thế lực nào đã gia nhập liên minh hắc giác vực? Nhã Phi nói, lần lượt là Bát Phiến Môn, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cùng Sư Bang, Huyết Tông và Hắc Hoàng Tông. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, là bọn họ sao, ta biết rồi, e rằng những kẻ này cũng chưa chắc đã thật lòng. Nhưng cũng không sao, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, bọn họ cũng không làm nên sóng gió gì. Lần này ra ngoài, ta đã luyện chế được một loại đan dược mới giúp tăng cao thực lực. Đợi các nàng uống xong, một người bất kỳ cũng đủ để trấn áp toàn bộ hắc giác vực. Thật không? Tốt quá rồi. Nhã Phi nghe vậy, lập tức mừng rỡ thốt lên. Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ mong chờ. Tiêu Phàm gật đầu, tất nhiên là thật. Các nàng cứ sắp xếp công việc của phòng đấu giá trước đi, sau đó ta sẽ đưa các nàng đi bế quan, lần này ước chừng khoảng 7 ngày. Được, ba người Nhã Phi nghe vậy không chút do dự mà đồng ý, sau đó đi sắp xếp công việc. Đợi ba người sắp xếp xong, Tiêu Phàm trực tiếp đưa họ vào nguyên khí tháp, rồi đưa cho mỗi người một viên kim tân ngọc dịch đan. Ba người uống đan dược, liền ngồi dưới gốc cây bồ đề cổ thụ bế quan tu luyện. Tiêu Phàm thì đến học viện Già Nam, tìm Tử Nghiên và Thanh Lân. Sau khi đôi bên trò chuyện một lúc, hắn cũng đưa các nàng vào nguyên khí tháp, dùng kim tân ngọc dịch đan để bế quan. Trước khi rời học viện, Tiêu Phàm tiện thể cho Thiên Bách Nhị Lão vừa xuất quan không lâu mỗi người một viên đan dược. Tuy nhiên, hắn không đưa họ vào nguyên khí tháp, mà để họ tự hộ pháp cho nhau, luyện hóa đan dược để nâng cao thực lực. Thiên Bách Nhị Lão tất nhiên là vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Sau đó, Tiêu Phàm lại lần lượt đến Vân Lam Tông và Vương Thành của Xà Nhân Tộc, đưa cho Vân Vận và Thải Lân mỗi người một viên đan dược. Dĩ nhiên, trước khi hai nàng bế quan, không thể thiếu việc tu luyện một phen Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. Tiện thể, Tiêu Phàm cũng không keo kiệt mà cho Vân Sơn một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan. Dù sao Vân Sơn bây giờ là khôi lỗi của hắn, để thực lực ông ta tăng lên một chút tự nhiên là tốt, hơn nữa số lượng đan dược của Tiêu Phàm cũng không thiếu, sau này còn có thể tiếp tục luyện chế. Sau khi đưa xong đan dược, Tiêu Phàm cũng tiến vào nguyên khí tháp, đồng thời uống một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan để luyện hóa hấp thu. Đan dược vừa vào miệng, Tiêu Phàm liền cảm thấy một luồng năng lượng tinh thuần mà khổng lồ tràn vào cơ thể, hắn lập tức không do dự mà vận chuyển công pháp luyện hóa hấp thu luồng năng lượng đó. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Tiêu Phàm dần dần tăng cường, cảnh giới tu vi cũng lại một lần nữa có sự thăng tiến. Thất tinh đấu thánh đỉnh phong, Bát tinh đấu thánh sơ kỳ, Bát tinh đấu thánh trung kỳ, Bát tinh đấu thánh hậu kỳ, Bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Khi tu vi của Tiêu Phàm đột phá đến cảnh giới Bát tinh đấu thánh đỉnh phong, luồng dược lực kia cũng bị hắn hấp thu sạch sẽ. Tiêu Phàm thấy các nàng trong nguyên khí tháp vẫn chưa tỉnh lại, bèn lấy ra thêm một viên kim tân ngọc dịch đan nữa uống vào. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm nhíu mày mở mắt ra. Bởi vì sau khi uống viên đan dược này, tu vi của hắn lại không hề có bất kỳ sự tăng trưởng nào. Vậy mà chỉ có viên đầu tiên mới có thể nâng cao cảnh giới, thật quá đáng tiếc. Cảm nhận được cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Than thở một tiếng, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, tiếp tục ở một bên hộ pháp cho các nàng. Vào ngày thứ bảy sau khi Tiêu Phàm trở về thế giới đấu khí, các nàng đang bế quan cũng lần lượt dừng tu luyện, tu vi của họ đều có sự tăng trưởng vượt bậc. Thanh Lân, Tử Nghiên, Tiểu Vũ, Nhã Phi, cả bốn người đều đột phá đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Tiểu Y Tiên đột phá đến tam chuyển đấu tôn, Vân Vận thì là lục chuyển đấu tôn, còn Thải Lân thì trực tiếp đột phá đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Các nàng đột phá, ai nấy đều mừng rỡ không thôi, trong lòng đối với Tiêu Phàm lòng cảm kích cũng càng thêm nồng nặc. Tiêu Phàm nhân cơ hội này ở trong Nguyên Khí Tháp, hưởng thụ một khoảng thời gian sung sướng mà trang web không thể miêu tả chi tiết. Dưới thực lực cường đại của Tiêu Phàm, giữa các nàng cũng trở nên vô cùng hòa hợp. Thời gian vui vẻ qua đi, các nàng lại ai về nhà nấy, mỗi người một việc. Tiêu Phàm rảnh rỗi nhàm chán, liền đưa ý thức chìm vào trong nhóm chat, nói ra thì hắn cũng đã một thời gian không vào nhóm chat để hóng chuyện. Tiêu Phàm đầu tiên lướt qua một vài đoạn chat, phát hiện cũng không có chuyện gì đặc biệt, toàn là những câu chuyện phiếm, thỉnh thoảng có thành viên khác hỏi Tô Tiểu Tiểu một vài manh mối cốt truyện. Sau khi lướt qua tin tức, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, liền hoàn dung và Tô Tiểu Tiểu trong nhóm. Vạn giới chat group, giao diện chat. Tiêu Phàm hoàn dung, Tô Tiểu Tiểu, hai người bây giờ có rảnh không? Ta có đồ tốt đây, có cần qua thế giới của chúng ta một chuyến không? Hoàn dung và Tô Tiểu Tiểu đã là nữ nhân của mình, Tiêu Phàm cảm thấy có đồ tốt, tự nhiên không thể quên phần của họ. Tin nhắn của Tiêu Phàm vừa gửi đi, Hoàn Dung và Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp trả lời, Diễm Linh Cơ đã ló đầu ra trước. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca, đồ tốt gì vậy, người ta cũng muốn đi, sao huynh chỉ gọi Hoàn Dung và Tô Tiểu Tiểu, là không thích ta sao? Thương tâm. Chỉ một lát sau, tin nhắn trong nhóm nhanh chóng tăng lên. Hoàn Dung Tiêu Phàm ca ca gọi, ta đương nhiên lúc nào cũng có thời gian. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, Lôi Đế đại nhân, ta cũng có thời gian. Loan Loan Tiêu Phàm, Lôi Đế đại nhân nhìn ta một chút. Nghịch ngợm. Gia Ngọc Yến, không biết là đồ tốt gì, tò mò quá. Nhạc Bất Quần, Lôi Đế đại nhân định phát phúc lợi sao? Chờ mong. Hùng Bá, ta cũng rất mong chờ phúc lợi của Lôi Đế đại nhân. Tô Tiểu Tiểu, hừ hừ, các người nghĩ hay lắm, Lôi Đế đại nhân chuyên môn ta và Hoàng Dung, chứng tỏ là chuẩn bị cho ta và Hoàng Dung ăn riêng, các người đừng có giành. Đắc ý, Hoàng Dung, có lẽ là số lượng đồ tốt mà Tiêu Phàm ca ca có được có hạn thôi. Mọi người đừng nghĩ nhiều, ta phát cho mọi người một hồng bao, cho mọi người vui vẻ nhé. Hồng bao. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Hoàng Dung, nhận được 6.868 tích phân. Đồ Sơn Hồng Hồng đã nhận hồng bao của Hoàng Dung, nhận được 2.358 tích phân. Lăng Thanh Trúc đã nhận hồng bao của Hoàng Dung, nhận được 3.332 tích phân. La Phong đã nhận hồng bao của Hoàng Dung, nhận được 2.852 tích phân. Chỉ một lát sau, hồng bao Hoàng Dung gửi đã bị mọi người cướp sạch. Mọi người lại nhao nhao cảm ơn Hoàng Dung. Tiêu Phàm cũng nhận được một phần hồng bao, đợi đến khi mọi người cướp xong và cảm ơn, hắn lại gửi tin nhắn. Tiêu Phàm, khụ khụ, Dung Nhi vừa nói đúng đó, lần này đồ tốt ta nhận được số lượng thật sự có hạn, nên ta ưu tiên cho người nhà trước, tin rằng mọi người sẽ hiểu thôi. Loan Loan, có đồ tốt, tự nhiên là ưu tiên người nhà trước, vô cùng thấu hiểu. Nhưng cái chữ người nhà này, đáng để suy ngẫm sâu sắc đây. Cười xấu xa. Chu Nguyên Chương, ha ha. Vậy phải chúc mừng Tiêu công tử, còn có Hoàng cô nương và Tô cô nương. Lâm Cử, chúc mừng chúc mừng. Diễm Linh Cơ, ta hiểu ý rồi. Ta bị trộm nhà rồi. Khóc lớn. Đồ Sơn Hồng Hồng, trộm nhà là có ý gì vậy? Tiểu Long Nữ, cùng hỏi. Hiếu Kỳ. Tiêu Phàm, khụ khụ, mọi người đừng đùa nữa. Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu, ta mời hai người ngay bây giờ đây. Hoàng Dung, được. Tô Tiểu Tiểu, ta qua ngay đây. Tiêu Phàm gửi xong tin nhắn trong nhóm liền lập tức mời Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu. Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu không chút do dự, đồng ý ngay lập tức, thông qua nhóm chat vạn giới để xuyên không đến thế giới đấu khí. Tiêu Phàm ca ca, lâu rồi không gặp. Hoàng Dung là người đến trước, nàng chạy tới ôm lấy cánh tay Tiêu Phàm, giọng đầy vui vẻ. Tiêu Phàm xoa đầu Hoàng Dung, mỉm cười nói, đúng là lâu thật, nhưng vì dạo trước ta có việc phải ra ngoài, nên vừa về là nghĩ đến tìm muội ngay. Khụ khụ. Còn có ta nữa, đúng lúc này, Tô Tiểu Tiểu cũng vừa xuyên không tới, nàng ho nhẹ một tiếng, cắt ngang màn thân mật của Tiêu Phàm và Hoàng Dung. Hoàng Dung lườm Tô Tiểu Tiểu một cái, ngươi ho cái gì? Bệnh à, Tô Tiểu Tiểu đáp, ta đương nhiên không bệnh, chỉ nhắc nhở ngươi một chút, còn có người khác ở đây, kẻo mọi người khó xử. Tiêu Phàm cười nói, toàn người nhà cả, có gì mà khó xử? Lần này ta tìm các muội đến, ngoài việc đưa cho các muội phần lợi ích đã hứa, ta còn định cùng các muội ôn lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. Chúng ta cũng đã một thời gian rồi không cùng nhau luyện công. Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, gương mặt đều hơi ửng đỏ. Tuy rằng khi tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công riêng với Tiêu Phàm, các nàng đều rất tình nguyện và cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng khi nhắc đến trước mặt người thứ ba thì vẫn có chút ngượng ngùng. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của hai nàng, không khỏi bật cười, ta đưa các muội đi dạo loanh quanh một chút, thư giãn rồi tính sau. Vâng. Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh đáp. Sau đó, Tiêu Phàm liền dẫn hai nàng rời khỏi phòng đấu giá, đi dạo trong Hắc Giác Vực. Khoảng thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Diệu Thiên Hỏa, toàn bộ hắc giác vực đang được chỉnh hợp với tốc độ chóng mặt. Hầu như ngày nào cũng có không ít những trận chiến đẫm máu. Nhưng với thực lực của ba người Tiêu Phàm, những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Tiêu Phàm đưa hai nàng đi dạo bên ngoài hơn nửa ngày, đợi đến khi trời tối hẳn mới đưa họ vào trong nguyên khí tháp. Để tiện cho việc luyện công, Tiêu Phàm đã chuẩn bị sẵn giường trong tháp từ trước. Sau một hồi chuyên tâm luyện công, tu vi của Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu lại có sự tiến bộ nhất định. Tổng lượng đấu khí trong cơ thể Tiêu Phàm thực ra cũng tăng lên, nhưng vì cảnh giới của hắn bây giờ quá cao, nên chút tiến bộ này gần như không đáng kể. Luyện công xong, Tiêu Phàm lấy ra hai viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, đưa cho Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu. "Tiêu Phàm ca ca, đây là đan dược gì vậy?" Hoàng Dung nhận lấy đan dược, tò mò hỏi. Tô Tiểu Tiểu cũng tò mò không kém, nhưng vì Hoàng Dung đã hỏi trước nên nàng không lên tiếng, chỉ hiếu kỳ nhìn Tiêu Phàm, chờ đợi câu trả lời. Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Đan dược này tên là Kim Tân Ngọc Dịch Đan, sau khi uống có thể tăng tu vi của các muội lên rất nhiều, nhưng cần bế quan luyện hóa trong một thời gian khá dài, khoảng chừng 7 ngày. Các muội cứ về rồi hẳn dùng nó để luyện hóa hấp thu. À, nhớ tìm người hộ pháp cho các muội đấy." "Cảm ơn Tiêu Phàm ca ca." "Cảm ơn Lôi Đế đại nhân." Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, đồng thanh cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ôn tồn nói, "Giữa chúng ta, cần gì khách sáo như vậy? Thời gian cũng không còn sớm, ta đưa các muội ra ngoài, rồi các muội tự về nhé." Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu đương nhiên không có ý kiến, bèn nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề. Đợi hai nàng xong xuôi, Tiêu Phàm liền đưa họ ra khỏi nguyên khí tháp. "Tiêu Phàm ca ca, vậy muội về trước đây, khi nào rảnh, huynh có thể đến đảo Đào Hoa tìm muội chơi nhé." Ra khỏi tháp, Hoàng Dung có chút lưu luyến nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, "Ta biết rồi, khi nào rảnh ta sẽ đến." Hoàng Dung lại chào tạm biệt Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu lần nữa, rồi thông qua nhóm chat vạn giới để quay về thế giới Xạ Điêu. Sau khi Hoàng Dung rời đi, Tô Tiểu Tiểu cũng tạm biệt Tiêu Phàm. Nàng còn tặng hắn một nụ hôn từ biệt, rồi mới thông qua nhóm chat để quay về thế giới của mình. Nhìn hai nàng rời đi, Tiêu Phàm cũng trở về phòng nghỉ của mình ở hậu viện phòng đấu giá. Một đêm trôi qua yên bình. Rất nhanh, thời gian đã sang ngày thứ hai. Tiêu Phàm đi một vòng quanh phòng đấu giá, suy nghĩ một lát rồi lại đến học viện Già Nam tìm đại ca Tiêu Đỉnh. "Tam đệ, đệ đến rồi." Tiêu Đỉnh thấy Tiêu Phàm đến, mặt mày lập tức lộ vẻ vui mừng. Tình cảm giữa bốn huynh đệ Tiêu gia trước nay vẫn luôn rất tốt. "Đại ca," Tiêu Phàm cười gọi một tiếng rồi hỏi, "Nhị ca và Tiểu Viêm tử đâu rồi?" Tiêu Đỉnh đáp, "Nhị đệ và tứ đệ ra ngoài lịch luyện rồi, sao thế, đệ tìm chúng có chuyện gì à?" Tiêu Phàm thản nhiên nói, "Cũng không có chuyện gì lớn, gần đây ta có được một loại đan dược tăng cao thực lực, cho các huynh mỗi người một viên." Tiêu Đỉnh hỏi, "Chính đệ đã dùng chưa?" Tiêu Phàm gật đầu, "Dùng rồi, hiệu quả rất tốt." "Nhị ca và Tiểu Viêm tử không có ở đây, vậy huynh cứ nhận trước đi, đợi họ về thì đưa cho họ." Vừa nói, Tiêu Phàm vừa lấy ra ba viên đan dược đưa cho Tiêu Đỉnh. "Vậy ta không khách sáo với đệ nữa." Tiêu Đỉnh nghe vậy, cười nhận lấy đan dược. Tiêu Phàm mỉm cười, "Huynh đệ nhà mình, khách sáo làm gì? À đúng rồi, đan dược này luyện hóa có thể hơi lâu một chút, đến lúc đó các huynh tốt nhất nên vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp để bế quan luyện hóa." "Ừ, ta biết rồi." Tiêu Đỉnh gật đầu đáp ứng. Hai huynh đệ lại hàn huyên một hồi, sau đó Tiêu Phàm liền từ biệt Tiêu Đỉnh, một mình rời khỏi học viện Già Nam. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại trải qua mấy ngày yên tĩnh. Hằng ngày, hắn chỉ điểm cho Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và các nàng khác tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công, hoặc tự mình tu luyện, cuộc sống vô cùng ung dung tự tại. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa tự mình dẫn đội, cũng đã bình định được hơn nửa hắc giác vực, sắp sửa thống nhất toàn bộ nơi này. Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhận được tin tức của Diệu Thiên Hỏa, cũng cảm thấy khá hài lòng. Hắn định bụng đợi sau khi hắc giác vực thống nhất sẽ tặng cho Diệu Thiên Hỏa một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, giúp lão tăng thêm một chút thực lực. Hôm nay, Tiêu Phàm đang tu luyện thì Tiêu Đỉnh đột nhiên từ học viện Già Nam tìm đến, dáng vẻ vô cùng vội vã. "Đại ca, sao vậy?" Tiêu Phàm thấy sắc mặt Tiêu Đỉnh không đúng, liền lên tiếng hỏi. Tiêu Đỉnh có chút nóng nảy nói, "Nhị đệ và Tiểu Viêm tử xảy ra chuyện rồi. Đệ mau đi cứu chúng nó." Tiêu Phàm nghe vậy nhíu mày, "Đại ca đừng vội. Huynh có biết bây giờ chúng nó đang ở đâu không?" Tiêu Đỉnh đáp, "Nhị đệ đã về, nhưng vừa về chỉ kịp nói đi cứu Tiểu Viêm tử rồi liền hôn mê. Tiểu Viêm tử đang ở đâu thì bây giờ vẫn chưa biết." Tiêu Phàm nói, "Vậy để ta đi cứu nhị ca tỉnh lại trước, sau khi hỏi được vị trí của Tiểu Viêm tử, ta sẽ tự mình đi cứu nó." "Được, đệ đi theo ta." Tiêu Đỉnh nghe lời Tiêu Phàm, lòng hơi bình tĩnh lại. Tiêu Phàm hỏi, "Nhị ca đang ở nội viện học viện Già Nam sao?" "Đúng vậy." Tiêu Đỉnh gật đầu, "Ta đã đặt nhị đệ trong phòng, cho nó uống thuốc chữa thương rồi vội vàng đến tìm đệ. Ta đưa đại ca đi một đoạn, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, một tay kéo lấy Tiêu Đỉnh, trực tiếp phá vỡ không gian bay về phía nội viện học viện Già Nam. Với thực lực cường hãn hiện tại và khả năng vận dụng không gian của mình, việc Tiêu Phàm mang theo Tiêu Đỉnh xuyên không đến nội viện học viện Già Nam hoàn toàn không gây ra bất kỳ chấn động nào đối với kết giới không gian vốn có của học viện. Chẳng bao lâu, hai người đã đến phòng của Tiêu Đỉnh trong nội viện. Lúc này, Tiêu Lệ đang lẳng lặng nằm trên giường của Tiêu Đỉnh, hai mắt nhắm nghiền, khí tức vô cùng yếu ớt, trên ngực còn có một vết đao dài đáng sợ. Thấy dáng vẻ thê thảm của Tiêu Lệ, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn tiến lên đỡ Tiêu Lệ dậy, tiện tay lấy ra một bình linh dịch được pha từ bột thiên địa linh mạch, đút vào miệng Tiêu Lệ. Linh dịch vừa vào miệng, khí tức yếu ớt của Tiêu Lệ liền dần dần hồi phục, nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh phong, thương thế trên người cũng đã khỏi đến 7-8 phần. Tiêu Lệ từ từ mở mắt, vừa nhìn đã thấy Tiêu Đỉnh và Tiêu Phàm, liền vội nói, đại ca, tam đệ, hai người mau đi cứu Tiểu Viêm tử. Tiêu Phàm trấn an, nhị ca đừng vội, huynh kể lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, Tiểu Viêm tử bây giờ đang ở đâu, như vậy ta mới tiện đi cứu nó. Lúc nói chuyện, Tiêu Phàm trực tiếp dùng linh hồn lực tác động, khiến Tiêu Lệ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiêu Lệ hít sâu một hơi, chậm rãi kể, ta và Tiểu Viêm tử cùng nhau ra ngoài lịch luyện, trong núi sâu tìm được một cốc linh dược khá tốt, lại gặp phải kẻ cướp, Tiểu Viêm tử đại triển thần uy giải quyết kẻ địch, không ngờ qua lời kể của Tiêu Lệ, Tiêu Phàm đã nắm được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Nói đơn giản, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm tìm được một cốc linh dược có giá trị trong núi sâu, sau đó gặp phải kẻ cướp. Kẻ cướp thực lực không đủ nên bị Tiêu Viêm giết ngược. Không may, kẻ cướp đó lại đến từ Kim Nhạn Tông. Sau đó, họ liên tục bị người của Kim Nhạn Tông truy sát, cuối cùng chọc tới cả tông chủ Nhạn Lạc Thiên, một cường giả cấp bậc đấu tông. Trước đòn tấn công của Nhạn Lạc Thiên, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm tự nhiên không phải là đối thủ. Đúng lúc này, lão sư của Tiêu Viêm là Dược Trần đã ra tay. Dược Trần ra tay, suýt chút nữa đã diệt sát được Nhạn Lạc Thiên, nhưng vào thời khắc mấu chốt, một hộ pháp của Hồn Điện cảm ứng được khí tức của Dược Trần, liền tấn công ông ngay sau trận giao thủ giữa ông và Nhạn Lạc Thiên. Vì Hồn Điện có phương pháp chuyên khắc chế linh hồn thể, Dược Trần cuối cùng không địch lại, bị hộ pháp Hồn Điện bắt đi. Còn về việc Tiêu Viêm có bị Hồn Điện bắt đi hay không, Tiêu Lệ cũng không rõ. Bởi vì lúc đó, Dược Trần khi nhập vào thân thể Tiêu Viêm để đối địch, đã ném Tiêu Lệ đang bị thương không nhẹ ra khỏi phạm vi chiến đấu từ trước. Đương nhiên, tình hình mà Tiêu Lệ biết cũng không chi tiết đến vậy. Tiêu Phàm chỉ dựa vào lời kể của Tiêu Lệ để suy đoán ra mạch lạc của sự việc. Đợi Tiêu Lệ kể xong, Tiêu Phàm nói, nhị ca, huynh còn nhớ nơi xảy ra chuyện không? Chúng ta bây giờ sẽ đến cứu tam đệ và lão sư của nó. Tiêu Lệ gật đầu, ta nhớ. Tiêu Đỉnh nói, ta đi cùng các đệ. Tiêu Phàm gật đầu, vậy thì cùng đi. Giờ đây, tất cả người của Hồn Điện đều không còn đáng để Tiêu Phàm bận tâm, nên việc mang theo Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng không cản trở hắn đối địch. Cùng lắm thì vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể đưa hai người vào nguyên khí tháp. Sau khi quyết định, Tiêu Phàm dựa theo phương hướng và khoảng cách mà Tiêu Lệ miêu tả, trực tiếp xé rách không gian, rồi mang theo Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ xuyên không mà đi. Sau khi ra khỏi thông đạo không gian, ba người vẫn còn cách nơi xảy ra chuyện một khoảng, dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Lệ, họ đi thêm vài phút nữa mới đến được đích. Khi họ đến nơi, chỉ thấy Tiêu Viêm đang nằm trên mặt đất, toàn thân chi chít vết thương, đã ở trong trạng thái hấp hối. Nếu cứ để mặc nó như vậy, không chừng thật sự sẽ chết mất. Tiểu Viêm tử. Thấy tình trạng của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cùng kinh hô một tiếng, vội vã chạy lại. Tiêu Phàm cũng nhíu mày, mấy bước đã đến bên cạnh Tiêu Viêm, đại ca, nhị ca, hai người tránh ra trước, ta chữa thương cho Tiểu Viêm tử. Vừa nói, Tiêu Phàm lại lấy ra một bình linh dịch, cúi người xuống bên cạnh Tiêu Viêm, đút vào miệng nó. Tiêu Đỉnh thấy động tác của Tiêu Phàm, liền kéo Tiêu Lệ lại, nhường chỗ cho em trai. Dưới ánh mắt căng thẳng và mong đợi của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, 3 phút trôi qua, Tiêu Viêm sau khi uống linh dịch đã từ từ mở mắt. Lão sư. Vừa mở mắt, Tiêu Viêm bỗng bật người ngồi dậy, miệng kinh hô. Rõ ràng, ký ức của Tiêu Viêm vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc lão sư của mình bị bắt đi. Tiểu Viêm tử, đệ tỉnh rồi, tốt quá. Thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều vui mừng lên tiếng. Nhất là Tiêu Lệ, vì hắn cảm thấy, việc Tiêu Viêm bị thương nặng như vậy có liên quan không nhỏ đến mình. Tiêu Phàm chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn, không nói thêm gì. Đại ca, tam ca, sao hai người lại ở đây? Tiêu Viêm thấy Tiêu Đỉnh và Tiêu Phàm bên cạnh, cảm xúc hơi thu lại, lên tiếng chào. Tiêu Phàm nói, nhị ca về báo tin của đệ, sau đó ta và đại ca liền theo nhị ca đến đây. Tiêu Viêm cảm xúc có chút sa sút, làm đại ca và tam ca lo lắng rồi. Tiêu Phàm nói, huynh đệ nhà mình, nói mấy lời khách sáo đó làm gì? Nghe nhị đệ nói, chuyện lần này không thoát khỏi liên quan đến Kim Nhạn Tông, chúng ta bây giờ liền đi sang bằng Kim Nhạn Tông. Tiêu Lệ gật đầu thật mạnh, đúng vậy, sang bằng Kim Nhạn Tông. Có Tam đệ ở đây, Kim Nhạn Tông có là gì cũng không gây nổi sóng gió. Được. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm và Tiêu Lệ, lập tức không chút do dự mà đáp ứng. Sự phẫn hận của Tiêu Viêm đối với Kim Nhạn Tông còn vượt xa Tiêu Lệ, nếu không phải vì đối phó với Kim Nhạn Tông, lão sư Dược Trần của hắn sao lại phải mạo hiểm ra tay, để rồi bị đám người của Hồn Điện bắt đi. Hơn nữa, trong lòng Tiêu Viêm còn tồn tại một chút may mắn, hy vọng Dược Trần bây giờ đang bị giam ở Kim Nhạn Tông, họ đến bây giờ vừa hay có thể giải cứu Dược Trần ra. Thấy ba người em đã đồng lòng, Tiêu Đỉnh tự nhiên cũng không phản đối. Ngay lập tức, nhóm bốn người liền hướng về Kim Nhạn Tông mà đi. Với tốc độ của Tiêu Phàm, dù mang theo ba người, vẫn cực kỳ nhanh chóng. Hơn 10 phút sau, bốn huynh đệ Tiêu Phàm đã đến được tổng bộ của Kim Nhạn Tông. Kẻ nào tự tiện xông vào Kim Nhạn Tông? Đệ tử gác cổng của Kim Nhạn Tông thấy bốn huynh đệ Tiêu Phàm đến, lập tức tiến lên chặn đường, lớn tiếng quát. Tiêu Phàm thản nhiên nói, để Nhạn Lạc Thiên Lăng ra đây. Lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của tông chủ chúng ta. Lập tức quỳ xuống nhận tội với tông chủ đại nhân, nếu không đừng hòng có đường về. Hai tên đệ tử gác cổng nghe lời Tiêu Phàm, liền lớn tiếng quát tháo. Vừa nói, hai người vừa rút vũ khí ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn người Tiêu Phàm. Tự tìm đường chết. Tiêu Phàm nghe vậy nhíu mày, tâm niệm vừa động, hai tia hồ quang điện chợt lóe lên, đánh trúng vào hai tên đệ tử Kim Nhạn Tông. A, hai người cùng hét lên một tiếng thảm thiết, rồi nhanh chóng tắt thở. Giải quyết xong hai tên đệ tử gác cổng, bốn huynh đệ Tiêu Phàm trực tiếp tiến vào sâu bên trong Kim Nhạn Tông, dọc đường đi, bất cứ đệ tử Kim Nhạn Tông nào chống cự đều bị diệt sạch. Chẳng bao lâu, toàn bộ Kim Nhạn Tông đã máu chảy thành sông. Dám đến Kim Nhạn Tông của ta dương oai, các ngươi đáng chết. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ bên trong Kim Nhạn Tông truyền ra. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh mang khí tức của cường giả đấu tông từ bên trong bay vút ra. Lại chính là Nhạn Lạc Thiên đang bế quan chữa thương, sau khi nhận được tin báo của thuộc hạ, đã không thể không gián đoạn bế quan, đằng đằng sát khí xông ra, muốn tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Thế nhưng, Nhạn Lạc Thiên khí thế hung hăng, trong tay Tiêu Phàm lại chưa qua nổi một chiêu đã bị khống chế. Nếu không phải Tiêu Phàm nương tay, Nhạn Lạc Thiên bây giờ e rằng đã chết. Tiêu Phàm tiện tay khống chế Nhạn Lạc Thiên, nhàn nhạt hỏi, ngươi và hộ pháp Hồn Điện có liên lạc không? Linh hồn thể bị các ngươi bắt đi lúc trước, bây giờ bị giam ở đâu? Khi Tiêu Phàm hỏi, hắn trực tiếp dùng linh hồn uy hiếp Nhạn Lạc Thiên, để tránh gã bị chuyện vớ vẫn làm lãng phí thời gian. Dưới tác dụng của linh hồn lực, Nhạn Lạc Thiên lập tức trả lời không chút giấu giếm, hộ pháp Hồn Điện trước nay chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với ta không có cách nào liên lạc với hắn. Lần này hắn bắt được linh hồn thể đó xong, dường như nói là lập được đại công, đã trực tiếp về Trung Châu lĩnh thưởng rồi. Đáng ghét. Tiêu Viêm nghe lời Nhạn Lạc Thiên, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ không cam lòng. Tiêu Phàm nhận được câu trả lời này, ngược lại cũng không mấy bất ngờ. Hồn Điện trước nay vẫn luôn rất xem trọng linh hồn thể của Dược Trần, hộ pháp Hồn Điện kia khó khăn lắm mới bắt được, tự nhiên phải vội vã trở về lĩnh công hưởng lợi. Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra việc hắn chỉ khống chế một cửu thiên tôn ma vũ của Hồn Điện, vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn chặn được hành động của Hồn Điện tại Đại Lục Tây Bắc. Dù sao thì, vòi bạch tuộc của Hồn Điện thật sự quá nhiều, có những kẻ cũng không thuộc quyền quản lý của ma vũ. Vừa nghĩ, Tiêu Phàm vừa nói với Tiêu Viêm, ta cũng đang chuẩn bị đến Trung Châu một chuyến, đến lúc đó nếu có tin tức của lão sư đệ, ta sẽ ra tay cứu ông ấy. Tiêu Phàm bây giờ sắp qua sinh nhật 20 tuổi, mà sinh nhật của Tiêu Huân Nhi lại chậm hơn hắn một tháng. Đến lúc đó, cũng sẽ là thời điểm cổ tộc tổ chức lễ thành nhân. Với thực lực hiện tại của Tiêu Phàm, dù đến Trung Châu cũng là tồn tại đỉnh cao, không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Vì vậy, hắn cũng chuẩn bị đến Trung Châu đoàn tụ với Tiêu Huân Nhi, tiện thể xem qua lễ thành nhân của cổ tộc. Nghe lời Tiêu Phàm, Tiêu Viêm lập tức nói, Tam ca, ta đi cùng huynh đến Trung Châu. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cũng được. Nhưng trước khi đi Trung Châu, thực lực của đệ vẫn cần phải nâng cao một chút, với thực lực hiện tại của đệ, đến Trung Châu quá nguy hiểm. Nhạn Lạc Thiên giao cho đệ, cũng coi như thay lão sư của đệ thu lại chút lợi tức. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm phế bỏ tu vi của Nhạn Lạc Thiên, ném gã xuống dưới chân Tiêu Viêm. Ngươi ở dưới đó chờ đi, ta sẽ tiễn đám sâu bọ Hồn Điện xuống dưới gặp ngươi. Tiêu Viêm cắn răng nói với Nhạn Lạc Thiên một câu, sau đó lòng bàn tay vận một luồng dị hỏa dung hợp, trực tiếp bao trùm Nhạn Lạc Thiên trong ngọn lửa hừng hực. A, Nhạn Lạc Thiên miệng phát ra một tiếng kêu thảm, rất nhanh đã bị dị hỏa thiêu thành tro. Giết chết Nhạn Lạc Thiên, bốn huynh đệ Tiêu Phàm trực tiếp hủy diệt Kim Nhạn Tông, sau đó lại vơ vét sạch sẽ bảo khố của chúng. Cuối cùng, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách không gian, mang theo các huynh đệ cùng nhau trở về học viện Già Nam. Đại ca, nhị ca, Tiểu Viêm tử, các huynh cứ ở học viện Già Nam dùng đan dược nâng cao thực lực đi. Ta ra ngoài dặn dò người khác một chút, đợi các huynh xuất quan, ta sẽ dẫn Tiểu Viêm tử cùng đến Trung Châu. đưa ba người Tiêu Đỉnh về học viện Già Nam xong, Tiêu Phàm nói với ba huynh đệ. Tiêu Lệ nói, ta cũng muốn đi cùng các đệ đến Trung Châu. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nhị ca vẫn nên cùng đại ca ở lại Đại Lục Tây Bắc đi, có thể gia nhập liên minh Hắc Giác Vực, chinh phạt các thế lực khác, mượn đó để rèn luyện bản thân. Hơn nữa, hai người ở lại Đại Lục Tây Bắc, nếu trong nhà có việc gấp, hai người cũng có thể kịp thời quay về. Tiêu Lệ còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Đỉnh đã trực tiếp đồng ý, cứ theo lời tam đệ mà làm, ta và nhị đệ sẽ ở lại Đại Lục Tây Bắc. Tiêu Phàm lại dặn dò ba huynh đệ một phen, sau đó đi tìm Thiên Bách Nhị Lão và Tô Thiên để giải thích, đồng thời tặng cho Tô Thiên một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, rồi mới rời khỏi học viện Già Nam. Rời khỏi học viện, Tiêu Phàm không vội về phòng đấu giá mà thông qua cảm ứng linh hồn, tìm được vị trí của Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa, trực tiếp xé rách không gian giáng lâm xuống bên cạnh lão. Diệu Thiên Hỏa thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, cũng hơi kinh ngạc, "Tiêu công tử, sao ngài lại đến đây?" Tiêu Phàm thản nhiên nói, "Ta chuẩn bị cho ông chút phúc lợi, vốn định đợi ông thống nhất toàn bộ Hắc Giác Vực rồi mới thưởng. Nhưng ta tạm thời có việc phải đi, trước khi đi, liền đưa phần thưởng này cho ông trước." Diệu Thiên Hỏa nghe vậy cười nói, "Không biết Tiêu công tử chuẩn bị ban thưởng gì cho lão hữu?" Tiêu Phàm đáp, "Một viên đan dược nâng cao thực lực, không có gì bất ngờ thì sau khi ông luyện hóa hấp thu xong, hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn." Diệu Thiên Hỏa vốn còn không để tâm, nghe lời Tiêu Phàm, lập tức giật nảy mình, "Cái gì? Lại có thần đan như vậy?" Tiêu Phàm gật đầu, "Ta chẳng lẽ lại đi lừa ông sao? Ông đi dặn dò một chút, rồi theo ta về Lôi Thành, ở Lôi Thành bế quan luyện hóa đan dược." "Được." Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, lập tức không chút do dự đáp ứng, trong lòng đối với viên đan dược trong miệng Tiêu Phàm lại vô cùng mong đợi. Chẳng bao lâu, Diệu Thiên Hỏa đã dặn dò xong thuộc hạ, sau đó cùng Tiêu Phàm trở về Lôi Thành. "Đan này tên là Kim Tân Ngọc Dịch Đan, thiên hạ chỉ có chỗ của ta có. Phàm là người theo ta, bản công tử sẽ không bạc đãi, hy vọng sau này ông đừng để ta thất vọng." Trở lại Lôi Thành, Tiêu Phàm lấy ra một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan đưa cho Diệu Thiên Hỏa, miệng nhàn nhạt lên tiếng. Diệu Thiên Hỏa nói, "Tiêu công tử yên tâm, ngày trước là cho ta sống lại một đời, bây giờ lại tặng ta đan dược quý giá như vậy, lão hữu cũng không phải kẻ không biết điều. Nếu Tiêu công tử không chê, lão hữu nguyện từ nay theo hầu Tiêu công tử." Tiêu Phàm nghe vậy cười nói, "Diệu lão tiên sinh nói quá lời rồi, sau này cứ là một vị cung phụng trưởng lão ở Tiêu gia đi." Diệu Thiên Hỏa nói, "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Tiêu công tử." Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đưa đan dược vào tay Diệu Thiên Hỏa, sau đó liền từ biệt lão. Từ biệt Diệu Thiên Hỏa xong, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách không gian trở về Tiêu gia ở thành Ô Thản, dặn dò Tiêu Chiến một phen, đồng thời đưa cho Tiêu Chiến và Hải Ba Đông mỗi người một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, bảo họ dùng để luyện hóa. Đợi hai người luyện hóa xong, Tiêu Phàm mới rời khỏi Tiêu gia, lại lần lượt đến vương thành của Xà Nhân tộc và Vân Lam tông, cùng Thải Lân và Vân Vận tu luyện mấy lần Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. Cuối cùng, trong ánh mắt lưu luyến của Thải Lân và Vân Vận, hắn lần lượt từ biệt hai nàng rồi trở về Lôi Thành. "Tiêu Phàm ca ca, nghe nói huynh sắp đi Trung Châu phải không?" "Huynh đi Trung Châu không biết khi nào mới về, ta cũng không có cách nào ăn được đan dược ngon, cho nên ta cũng muốn đi cùng huynh đến Trung Châu." Trở lại Lôi Thành, Tử Nghiên đột nhiên tìm đến Tiêu Phàm, nói như vậy. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, nhớ rằng ở Trung Châu dường như có một cơ duyên của Tử Nghiên, thế là liền đồng ý, không chỉ có Tử Nghiên, Thanh Lân cũng dè dặt bày tỏ muốn đi cùng Tiêu Phàm. Cuối cùng, sau khi thương lượng với mọi người, Tiêu Phàm quyết định mang theo Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân cùng nhau đến Trung Châu. Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ thì tiếp tục ở lại Vạn Bảo phòng đấu giá, Diệu Thiên Hỏa ở lại trấn thủ, đồng thời cũng thống lĩnh đám người Hắc Giác Vực, từ Hắc Giác Vực bắt đầu quét ngang Đại Lục Tây Bắc. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ tạm thời ở lại học viện Già Nam, tùy thời ra ngoài lịch luyện, hoặc gia nhập vào đội ngũ chinh phạt Đại Lục Tây Bắc của Hắc Giác Vực. Trong học viện Già Nam, Thiên Bách Nhị Lão đã đạt đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn, Tô Thiên đạt đến tam chuyển đấu tôn, sẽ âm thầm hỗ trợ Lôi Thành. Về phần đại bản doanh Tiêu gia ở thành Ô Thản, có Hải Ba Đông cấp bậc cửu tinh đấu tôn, còn có Tiểu Kim có thể sánh ngang Bát Tinh đấu thánh đỉnh phong, phương diện an toàn cũng không đáng ngại. Ngoài ra còn có Vân Lam tông, Xà Nhân tộc, mấy phe thế lực vì Tiêu Phàm mà đều có liên hệ nhất định, một khi có chuyện đều có thể tùy thời giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc ở Đại Lục Tây Bắc, Tiêu Phàm liền mang theo Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân, trực tiếp xé rách không gian, hướng về Trung Châu đại địa mà đi. Bắc vực Trung Châu. Vạn Xà Hạp. Xì xì xì trong hẻm núi, vô số con rắn dài thè lưỡi, phát ra những âm thanh khiến người ta tê cả da đầu. Giữa hẻm núi, có một đoàn xe gồm mấy chục người. Người trong đoàn xe nhìn thấy vô số con rắn dài, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng rút vũ khí ra, lao vào chém giết với bầy rắn đang tấn công. Khạch khạch, một đám ngu ngốc, lại muốn chạy qua dưới mí mắt của hạ đại gia ta sao? Khi người trong đoàn xe đang chém giết với bầy rắn, một giọng nói âm u vang lên trên bầu trời hẻm núi. Ngay sau đó, một bóng người màu xanh sẫm từ trên không bay xuống, lơ lửng trên đầu đoàn xe. Bóng người màu xanh sẫm trông có chút quái dị, thân thể và tứ chi của người, nhưng da thịt lại phủ đầy vảy màu xanh sẫm chi chít. Trên đầu hắn là một cái đầu rắn dữ tợn, đôi mắt nhỏ ti hí của nó nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới, ánh lên vẻ âm hàn và tàn nhẫn. Ngoài ra, sau lưng con quái vật nửa người nửa rắn này còn có một đôi cánh đấu khí màu xanh sẫm, khẽ rung động, tạo ra một trận cuồng phong bao trùm cả hẻm núi. Không ổn rồi, là yêu xà hạ mãn. Nhìn thấy bóng người màu xanh sẫm xuất hiện, người trong đoàn xe nhất thời sắc mặt đại biến, miệng kinh hô. Nếu chỉ là ma thú rắn bình thường tấn công, họ có lẽ còn có thể may mắn thoát thân, nhưng yêu xà hạ mãn này lại là ma thú cấp 6, có thể sánh ngang với cường giả đấu hoàng của nhân loại. Ma thú cấp 6 ở toàn bộ Trung Châu có lẽ không là gì, nhưng đối với đoàn xe của họ mà nói, đó tuyệt đối là một tồn tại không thể chống lại. Khi hạ mãn giáng lâm, tất cả những con rắn khổng lồ đều lui ra, cuộc chiến hai bên cũng tạm thời dừng lại. Hạ mãn từ trên cao nhìn xuống đoàn xe, đột nhiên cười khà khà, lơ đãng nói, các ngươi hẳn là biết quy củ của đại gia ta chứ. Người dẫn đầu đoàn xe nghe lời hạ mãn, cung kính nói, đương nhiên biết, hạ mãn thống lĩnh, chúng tôi là đoàn xe của hàng gia ở thành Thiên Bắc, đây là một chút lễ mọn, mong thống lĩnh đại nhân nhận cho. Vừa nói, người dẫn đầu đoàn xe vừa lấy ra một cái tinh tạp từ trong nạp giới, hai tay dâng lên cho hạ mãn. Đoàn xe này chính là đoàn xe của hàng gia thành Thiên Bắc, người dẫn đầu tên là Hàng Lâm, là một chấp sự của hàng gia. Hạ mãn vẫy tay, hút tinh tạp vào tay, cười nhạt nói, không tệ, các ngươi cũng có chút thành ý. Hàng Lâm nghe vậy lập tức vui mừng, cẩn thận nói, nếu đã như vậy, thưa thống lĩnh đại nhân, có thể cho chúng tôi đi qua được không? Có thể thì có thể, hạ mãn cười quái dị một tiếng, rồi đột nhiên chỉ vào một cỗ xe ngựa, cười dâm đãng nói, nhưng trước khi đi, để lại mỹ nhân trong xe ngựa. Nghe hạ mãn nói vậy, cả đoàn xe sắc mặt đều thay đổi, khí thế trên người lập tức trở nên sắc bén, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Bởi vì, người ngồi trong cỗ xe ngựa đó chính là con gái của gia chủ hàng gia, thân phận phi thường, sao có thể để lại cho tên yêu xà này. Hắc hắc, tiểu nương tử, không cần trốn, mùi hương trên người nữ nhân, cách xa thế này đại gia cũng ngửi được. Hơn nữa, đại gia còn biết, lần này gặp được chắc chắn là một cực phẩm cho nên, mau ra đây đi. Hạ mãn dường như không nghe thấy lời Hàng Lâm, ánh mắt khóa chặt vào cổ xe, miệng cười quái dị. Bành! Đột nhiên, nóc cổ xe ngựa đó nổ tung. Ngay sau đó, một nữ tử trẻ tuổi mặc váy bào màu bạc từ trong xe bay vút ra, cuối cùng đứng trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn hạ mãn trên bầu trời. Nữ tử vóc dáng cao gầy, gương mặt tuy có vẻ gầy gò, nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có, da thịt trắng nõn như tuyết, dung mạo như tranh vẽ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại có màu bạc hiếm thấy. Mái tóc bạc cùng với bộ trang phục màu bạc khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt, xa cách, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa ngắm mà không thể lại gần. Hạ mãn thấy dung mạo của nữ tử, lập tức hài lòng cười to, quả nhiên không ngoài dự đoán của đại gia, lần thu hoạch này, thật là phong phú vô cùng, hàng cực phẩm thế này, đã nhiều năm chưa gặp qua. Tiếng nói vừa dứt, hạ mãn thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã bay đến bên cạnh nữ tử, tay phải nhanh chóng duỗi ra, chụp về phía eo nàng. Khốn kiếp, dám vô lễ với đại tiểu thư. Hàng Lâm hét lớn một tiếng, trực tiếp chắn trước mặt nữ tử, liều mạng tấn công hạ mãn. Lũ sâu bọ đáng ghét. Hạ mãn thấy vậy, nhíu mày, bỗng nhiên một chưởng vỗ về phía Hàng Lâm. Phù. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, chính là Hàng Lâm đã bị hạ mãn đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, trực tiếp lâm vào trạng thái hấp hối. Hạ mãn như thể vừa đập bay một con ruồi, không chút để tâm, lại lần nữa chộp về phía nữ tử kia. Nữ tử vận chuyển toàn thân đấu khí, cố gắng chống cự, nhưng căn bản không thể làm được. Tiểu mỹ nhân, đừng vùng vẫy nữa, để đại gia ta hảo hảo thương yêu ngươi. Hạ mãn thấy nữ tử liều mạng giãy giụa, miệng cười quái dị treo chọc. Hạ thống lĩnh, chúng tôi là người của hàng gia thành Thiên Bắc, nếu ngài động thủ với chúng tôi, gia chủ hàng gia và các vị trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài. Một hộ vệ hàng gia muốn dùng hàng gia để gây áp lực với hạ mãn. Hạ mãn cười lạnh nói, hàng gia thành Thiên Bắc đúng là có mấy lão già thực lực không tồi, nhưng thì sao chứ, mỹ nhân này lão tử đây phải có được, đừng nói là hàng gia thành Thiên Bắc, dù là thiên vương lão tử cũng vô dụng. Đợi lão tử hưởng dụng mỹ nhân xong, cùng lắm thì tìm một chỗ trốn đi, hàng gia có thể làm gì ta. Dừng một chút, hạ mãn lại nói, ta đột nhiên nghĩ ra một ý hay hơn, chỉ cần ta giết sạch các ngươi, hàng gia làm sao biết được chuyện xảy ra ở đây chứ. Tiếng nói vừa dứt, miệng hạ mãn phát ra một tiếng rít kỳ lạ. Theo tiếng rít đó truyền đi, vô số con rắn độc ở hai bên hẻm núi, trong mắt lập tức lóe lên hàn quang, rồi vù vù như tên bắn, lao về phía đoàn xe, cảnh tượng chi chít như một cơn mưa rắn độc, trông vô cùng kinh khủng. Người của đoàn xe hàng gia thấy vậy, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chết tiệt, liều mạng với chúng. Các hộ vệ Hàn gia miệng hét lớn, rút vũ khí ra, quyết định liều mạng một lần. Ùng. Đúng lúc này, trong hẻm núi đột nhiên vang lên một tiếng ù ù kinh khủng. Âm thanh đó, rõ ràng là tiếng không gian chấn động. Một khắc sau, dưới ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người Hàn gia và Hạ Mãn, không gian ở hẻm núi Vạn Xà Hạp đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Hơn nữa, vết nứt đó đang mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong thời gian cực ngắn, đã tạo thành một lỗ sâu không gian khổng lồ. Ngay sau đó, bốn bóng người trẻ tuổi, hai nam hai nữ, từ trong lỗ sâu không gian đó bước ra. Thấy cảnh này, Hạ Mãn vội vàng ngăn chặn sự xao động của bầy rắn, người của đoàn xe Hàn gia cũng đều nín thở, không dám có một cử động nhỏ. Xuyên không gian. Ít nhất cũng phải là cường giả từ đấu tôn trở lên. Trước mặt cường giả bực này, bọn họ sao dám có bất kỳ hành động nào. A, Hàn Nguyệt học tỷ. Trong bốn người, một thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Xong rồi. Nghe thấy âm thanh đó, lòng Hạ Mãn bỗng nhiên lột bột một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người bước ra từ lỗ sâu không gian chính là Tiêu Phàm, Tiêu Viêm, Thanh Lân và Tử Nghiên. Người vừa lên tiếng chính là Tiêu Viêm. Nghe lời Tiêu Viêm, ánh mắt Tiêu Phàm lướt qua hẻm núi, rất nhanh liền xác nhận được thân phận của Hàn Nguyệt. Mái tóc bạc của nàng thật sự quá nổi bật. Tiêu Phàm quét mắt một vòng tình hình trong thung lũng, trong lòng đã đoán được đại khái, miệng thản nhiên nói, Hàn Nguyệt, ta cũng đã từng nghe nói về ngươi, ở nội viện học viện Già Nam cũng có danh tiếng không nhỏ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi Tiêu Viêm nhận ra Hàn Nguyệt, nàng cũng đã nhận ra Tiêu Viêm, đồng thời còn có Tử Nghiên, Thanh Lân và Tiêu Phàm. Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Thanh Lân đều là bạn học của Hàn Nguyệt, hơn nữa ở trong học viện cũng đều là những nhân vật có tiếng, nên đều biết nhau. Còn về việc Hàn Nguyệt biết Tiêu Phàm, là do lần vẫn là tâm viêm bạo động trước đây, cảnh Tiêu Phàm ra tay mạnh mẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Hàn Nguyệt ra mắt Tiêu trưởng lão, nghe lời Tiêu Phàm, Hàn Nguyệt đầu tiên là hành lễ, sau đó nói, chuyện là thế này qua lời kể của Hàn Nguyệt, mấy người Tiêu Phàm cũng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, Hàn Nguyệt trước đó nhận được tin từ gia tộc, biết trong nhà xảy ra biến cố, thế là liền rời học viện Già Nam, trở về Trung Châu. Hàn Nguyệt vừa từ lỗ sâu không gian trở về, liền gặp được đoàn xe Hàn gia do Hàn Lâm dẫn đầu, thế là liền cùng nhau lên đường. Khi đi qua Vạn Xà Hạp, đoàn xe Hàn gia đã bị yêu xà Hạ Mãn và một đám ma thú rắn tấn công. Tiêu Phàm nghe vậy lông mày hơi nhíu, không ngờ rằng, những gì mà em gái của Hàn Nguyệt gặp phải trong nguyên tác, bây giờ lại đổi thành Hàn Nguyệt gặp nạn, thật có chút thú vị. Vừa nghĩ, Tiêu Phàm vừa thản nhiên nói, thì ra là vậy, ta biết rồi. Đã có kẻ dám bắt nạt học viên của học viện Già Nam ta, bản trưởng lão đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nói đến đây, Tiêu Phàm quay sang nhìn Hạ Mãn, ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Mãn vốn đã thấy người bước ra từ lỗ sâu không gian quen biết với Hàn Nguyệt, trong lòng đã vô cùng căng thẳng, không ngừng suy nghĩ đối sách. Bây giờ nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt Hạ Mãn lập tức thay đổi. Đây là hoàn toàn không chừa một chút đường sống nào a, sắc mặt Hạ Mãn biến đổi liên tục, trầm giọng nói, vị công tử này, lời này có hơi quá rồi không? Ta chỉ là đùa với Hàn tiểu thư một chút thôi, nếu Hàn tiểu thư không thích, vậy ta đi đây. Nói xong, Hạ Mãn liền muốn quay người rời đi. Tiêu Phàm nghe vậy, miệng khẽ cười một tiếng, ha ha, đùa giỡn sao? Vậy ta cũng đùa với ngươi một chút. Tiếng nói vừa dứt, tay phải Tiêu Phàm tùy ý vung một cái trong không trung. Xoẹt. Một khắc sau, một cánh tay của Hạ Mãn đã bị chặt đứt tận gốc, máu tươi từ bả vai bắn ra. A, cánh tay bị chặt đứt, Hạ Mãn lập tức không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Hạ Mãn thấy Tiêu Phàm không có ý định tha cho mình, trong mắt lóe lên vẻ hung tợn, miệng quát lớn một tiếng, đồng thời ra lệnh cho tất cả ma thú rắn trong Vạn Xà Hạp tấn công. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc, tất cả ma thú trong Vạn Xà Hạp đều lao về phía nhóm người Tiêu Phàm cắn xé. Bão tố sấm sét. Tiêu Phàm thấy vậy, trong lòng quát khẽ một tiếng, hai tay kết một thủ ấn trên không. Ầm ầm. Một khắc sau, bầu trời Vạn Xà Hạp đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, vô tận sấm sét lấy cơ thể Tiêu Phàm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vạn Xà Hạp đã biến thành một biển sấm sét. Lốp bốp. Trong biển sấm sét, hồ quang điện lóe lên không ngừng, mỗi phút mỗi giây đều có những con rắn khổng lồ bị sức mạnh sấm sét diệt sát. Chẳng bao lâu, trong Vạn Xà Hạp còn thoang thoảng mùi thịt rắn nướng. Hít. Thấy cảnh này, Hạ Mãn và đoàn xe Hàn gia lập tức không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Đây, rốt cuộc là thủ đoạn kinh khủng gì? Lại có thể điều khiển sức mạnh sấm sét, quan trọng hơn là, trong khoảnh khắc đã dùng sấm sét tạo ra một biển lửa, thật quá kinh khủng. Hơn nữa, điều khiến họ kinh dị hơn là, đoàn xe Hàn gia đang ở trong biển sấm sét, cùng với thống lĩnh Vạn Xà Hạp là Hạ Mãn, lại không hề bị sấm sét tấn công. Họ đương nhiên biết không phải là họ miễn nhiễm với sấm sét, mà mà chỉ có thể là Tiêu Phàm khi phát động công kích đã bỏ qua họ. Từ đó có thể thấy, sự khống chế của Tiêu Phàm đối với sức mạnh sấm sét kinh người đến mức nào. Ngươi xem, ta lại đùa với ngươi một trò nữa, còn chuẩn bị mời ngươi ăn thịt rắn, ngươi thấy buồn cười không? Vui không? Tiện tay giải quyết bầy rắn trong vạn xà hạp xong, Tiêu Phàm nhìn về phía Hạ Mãn, cười nhạt lên tiếng. Ngươi là tên ma quỷ. Hạ Mãn bây giờ đã sợ vỡ mật, nghe lời Tiêu Phàm, không nhịn được mà run rẩy lên tiếng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, xem ra ngươi không vui rồi, ta đùa với ngươi một chút ngươi cũng không vui, thật là không nể mặt, đã vậy thì ngươi đi chết đi. Hạ Mãn nghe vậy vội vàng nói, không, không phải, trò đùa này thật buồn cười, ta rất vui. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ngươi rõ ràng rất sợ, lại cứ phải nói là rất vui, ta ghét nhất là kẻ nói dối, cho nên, ngươi vẫn đáng chết. Hạ Mãn nghe lời Tiêu Phàm, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Nhưng, hắn cũng không cần phải trả lời nữa. Bởi vì tiếng nói của Tiêu Phàm vừa dứt, một chưởng ấn sấm sét đã trực tiếp giáng xuống, trong nháy mắt đánh hắn thành thịt nát. 8. Giải quyết Hạ Mãn xong, Tiêu Phàm miệng quát khẽ một tiếng, biển sấm sét trong vạn xà hạp lập tức tan biến. Lúc này, vạn xà hạp khắp nơi đều là một mảng cháy đen, đại bộ phận loài rắn đều đã bị sấm sét đánh thành than, nhưng vẫn còn một bộ phận được giữ lại, tỏa ra mùi thơm thịt rắn nhàn nhạt. Ực. Đoàn xe hàng gia nhìn vạn xà hạp cháy đen một mảng, không nhịn được mà khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sự rung động trong lòng không từ nào tả xiết. Trong lòng Hàn Nguyệt cũng vô cùng rung động, nhưng tâm tính của nàng chung quy vẫn tốt hơn nhiều, miễn cưỡng có thể giữ được bình tĩnh. Thấy nguy cơ đã được giải trừ, Hàn Nguyệt tiến lên một bước, trịnh trọng hành lễ với Tiêu Phàm, đa tạ ân cứu mạng của Tiêu trưởng lão, Hàn Nguyệt vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta thân là trưởng lão của học viện Già Nam, gặp học viên gặp nạn, ra tay tương trợ là lẽ đương nhiên, không cần phải khách sáo. Đội trưởng, ngài không sao chứ? Hàn Nguyệt đang định nói thêm gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô từ cách đó không xa. Nghe thấy âm thanh hoảng hốt đó, sắc mặt Hàn Nguyệt lập tức thay đổi. Tiêu trưởng lão, xin lỗi, thất lễ một chút, Hàn Nguyệt xin lỗi Tiêu Phàm một tiếng, rồi vội vã đến bên cạnh Hàn Lâm, kiểm tra thương thế của hắn. Cẩn thận kiểm tra thương thế của Hàn Lâm một hồi, lông mày Hàn Nguyệt lập tức nhíu chặt. Bởi vì theo kết quả kiểm tra của nàng, Hàn Lâm đã đến thời khắc hấp hối, không còn bất kỳ khả năng cứu sống nào. Trong lòng thở dài một tiếng, Hàn Nguyệt nói, Hàn Lâm đội trưởng, ngài có nguyện vọng gì, ta nhất định sẽ thay ngài hoàn thành. Để ta xem một chút đi, có lẽ không cần phải bi quan như vậy, Hàn Lâm đang muốn gắng gượng tinh thần để nói ra nguyện vọng, bên tai lại truyền đến một giọng nói trong trẻo. Tiêu trưởng lão. Tiêu công tử. Hàn Nguyệt và đoàn xe hàng gia theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức cung kính lên tiếng, rồi nhường đường cho hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người nói chuyện chính là Tiêu Phàm. Đối với vị Hàn Lâm trung thành hộ chủ này, Tiêu Phàm vẫn rất có hảo cảm, thuận tay cứu hắn một mạng cũng không sao. Tiêu Phàm khẽ gật đầu với Hàn Nguyệt và mọi người, sau đó đi đến bên cạnh Hàn Lâm, hơi cúi người xuống, đặt tay lên vai hắn, một luồng đấu khí nhu hòa truyền vào cơ thể Hàn Lâm, giúp hắn chữa trị thương thế. Trong luồng đấu khí đó, còn ẩn chứa một nguồn năng lượng sinh cơ mà người thường khó có thể nhận ra. Kể từ khi luyện hóa ất một huyền thiên lôi, Tiêu Phàm đã nắm trong tay một loại năng lượng thuộc tính sinh cơ, theo thực lực tăng lên, sự khống chế đối với sinh cơ cũng ngày càng thuần thục. Khi luồng đấu khí mang theo năng lượng sinh cơ của Tiêu Phàm di chuyển trong cơ thể Hàn Lâm, thương thế của hắn liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, khí tức trên người cũng dần trở nên mạnh mẽ. Một khắc sau, nội thương của Hàn Lâm đã khỏi hơn phân nửa. Đây vẫn là do Tiêu Phàm cố ý làm chậm tốc độ. Thấy nội thương của Hàn Lâm đã cơ bản lành lại, Tiêu Phàm mới thu tay về. Hàn đội trưởng, tốt quá rồi, ngài không sao. Thấy Hàn Lâm hồi phục, mọi người nhất thời vui mừng lên tiếng. Ngay sau đó, họ lại nhao nhao cảm tạ Tiêu Phàm không ngớt. Sau đó, Hàn Nguyệt lại lần lượt hàn huyên với Tử Nghiên, Thanh Lân và Tiêu Viêm, đồng thời mời nhóm người Tiêu Phàm đến Hàn gia ở thành Thiên Bắc làm khách. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, cũng không từ chối. Thế là, cả đoàn người cùng nhau lên đường, hướng về thành Thiên Bắc. 7 ngày sau, họ đã đến Hàn gia ở thành Thiên Bắc. Đoàn người Hàn Nguyệt trên đường về đã sớm gửi tin cho gia tộc. Khi họ đến Hàn gia chủ Hàn Trì đã đích thân ra tận cửa chính phủ Hàn để nghênh đón nhóm người Tiêu Phàm. Cha, con về rồi. Hàn Nguyệt thấy phụ thân Hàn Trì, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười ôn hòa. Về là tốt rồi, Hàn Trì khẽ gật đầu, nói tiếp, nghe nói có một vị trưởng lão của học viện Già Nam cũng đến, không biết là vị nào. Vừa nói, ánh mắt Hàn Trì vừa tìm kiếm trong đám người, nhưng không phát hiện ra điều gì. Bởi vì Hàn Trì đã mặc định rằng, trưởng lão của học viện Già Nam chắc chắn phải là một lão giả lớn tuổi. Ít nhất cũng không thể là một thiếu niên. Huống chi, đó còn là một vị trưởng lão cấp bậc đấu tôn. Hàn Nguyệt nghe vậy liền chỉ về phía Tiêu Phàm, nói, vị này chính là trưởng lão nội viện học viện Già Nam, Tiêu Phàm, Tiêu trưởng lão. Lúc ở Vạn Xà Hạp, nếu không có Tiêu trưởng lão cứu giúp, e rằng nữ nhi đã không về được. Ba vị bên cạnh Tiêu trưởng lão là bạn học của con ở học viện Già Nam, lần lượt là Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân. Hàn Trì khi thấy gương mặt trẻ tuổi của Tiêu Phàm, lại nghe Hàn Nguyệt nói hắn chính là vị trưởng lão thực lực vô cùng cường hãn kia, lập tức ngây cả người, câu nói sau đó của Hàn Nguyệt, ông ta lại không nghe rõ chút nào. Hàn Trì trong lòng nghi hoặc, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, cười nói, mấy vị quý khách, mời vào trong. Tỷ tỷ, tỷ có nhầm không vậy? Vị Tiêu Phàm công tử này, hay cũng là một bạn học của tỷ? Lúc này, bên cạnh Hàn Trì, một thiếu nữ trẻ tuổi có 8-9 phần tương tự Hàn Nguyệt, đột nhiên có chút nghi hoặc lên tiếng. Nữ tử trẻ tuổi này chính là em gái của Hàn Nguyệt, con gái út của Hàn Trì, Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát Tiêu Phàm, dường như muốn xem thử Tiêu Phàm rốt cuộc có gì đặc biệt. Đáng tiếc, với chút tu vi không đáng kể của nàng, muốn nhìn thấu Tiêu Phàm không khác gì người si nói mộng. Hàn Nguyệt lườm Hàn Tuyết một cái, trách mắng, không được vô lễ với Tiêu trưởng lão. Hàn Tuyết nghe vậy, tuy trong lòng có chút không phục, nhưng vẫn thu hồi ánh mắt dò xét, không tranh cãi gì thêm. Mặc dù vậy, trong lòng Hàn Tuyết thực ra vẫn không tin Tiêu Phàm là vị cường giả có thể xuyên không gian, ít nhất cũng phải là cấp bậc đấu tôn. Hàn Trì lúc này cười nói, đây là tiểu nữ Hàn Tuyết, muội muội của Nguyệt Nhi, tiểu nữ bị nung chiều hư hỏng, có chỗ thất lễ mong Tiêu trưởng lão rộng lòng tha thứ. Hàn Trì tuy cũng có chút nghi ngờ thực lực của Tiêu Phàm, nhưng trên mặt lại làm rất tròn vai, không để lộ chút sơ hở. Tiêu Phàm lại cười nói, Hàn tộc trưởng nói quá lời rồi, Hàn Tuyết cô nương cũng không có gì thất lễ, nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Ha ha, Tiêu trưởng lão thật là hài hước, mời. Hàn Trì nghe vậy bật cười, đối với Tiêu Phàm ngược lại hảo cảm tăng nhiều, giơ tay ra hiệu, mời Tiêu Phàm đi trước. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, cũng không khách sáo, trực tiếp đi đầu vào trong phủ Hàn. Những người khác của Hàn gia thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy không vui. Người bình thường đa phần đều thích trong mặt mà bắt hình dong, những người Hàn gia này chưa từng chứng kiến khoảnh khắc Tiêu Phàm đại triển thần uy, chỉ thấy Tiêu Phàm còn trẻ, liền có chút không muốn tin hắn là cường giả ít nhất cũng cấp bậc đấu tôn. Dù sao, trên đại lục Trung Châu, dường như cũng không có đấu tôn nào trẻ tuổi như vậy. Mà Tiêu Phàm lại còn đến từ đại lục Tây Bắc. Tiêu Phàm đối với cách nhìn của những người khác trong Hàn gia lại không hề để tâm, cứ thế đi đầu. Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân thì đi sát phía sau hắn. Chẳng bao lâu, cả đoàn người đã tiến vào đại sảnh Hàn gia, phân chủ khách ngồi xuống. Rất nhanh đã có hạ nhân chuẩn bị đủ loại trà nước điểm tâm. Hàn Trì nâng chén trà lên, hướng về phía Tiêu Phàm nói, lần này tiểu nữ có thể bình an trở về, may mắn có Tiêu trưởng lão ra tay tương trợ. Hàn Trì lấy trà thay rượu, kính Tiêu trưởng lão một ly, cảm tạ đại ân của Tiêu trưởng lão. Tiêu Phàm mỉm cười nói, những gì đã nói với Hàn Nguyệt, ta xin nhắc lại một lần nữa, thân là trưởng lão học viện Già Nam, gặp học viên gặp nạn, ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ, Hàn tộc trưởng không cần khách sáo. Ha ha, lời tuy như vậy, nhưng Tiêu trưởng lão cứu được tiểu nữ, đó cũng là ân tình thực sự, Hàn mỗ xin uống trước, mời. Hàn Trì cười lớn đáp lại một câu, rồi uống cạn chén trà. Tiêu Phàm cười cười, cũng uống cạn chén trà của mình. Sau đó, hai bên lại là một phen khách sáo vô vị, khiến Tiêu Phàm có chút hối hận khi đến Hàn gia làm khách. Trò chuyện một hồi, Hàn Trì nói, nghe nói mấy vị Tiêu trưởng lão là vừa từ đại lục Tây Bắc đến Trung Châu, nếu có việc gì cần đến Hàn gia cứ mở miệng, Hàn mỗ tuyệt không từ chối. Các ngươi quá làm càn, không cho phép vào. Cút đi, đừng cản đường. Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một hồi cãi vã ồn ào, thậm chí còn có tiếng đánh nhau. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hàn Trì hơi cảm ứng một chút, rất nhanh đã biết chuyện gì xảy ra, lập tức sắc mặt lạnh đi, miệng gầm lên. Loảng xoảng. Một tiếng vang giòn, cửa lớn phòng khách của phủ Hàn trực tiếp bị người từ bên ngoài tông nát. Thấy cảnh này, đám người Hàn gia trong phòng khách đều là thần sắc đại biến, vừa kinh vừa sợ. Trước mặt người ngoài, bị người ta đánh nát cửa lớn phòng khách, đây đối với Hàn gia mà nói, thật sự là một sự sỉ nhục vô cùng. Tiêu Phàm và Tiêu Viêm hai huynh đệ liếc nhau, cũng đầy hứng thú nhìn về phía kẻ xông vào. Tử Nghiên lúc này hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui, còn Thanh Lân, đối với chuyện này dường như không mấy để ý, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Tiêu Phàm. Cửa lớn vỡ nát, một nhóm năm người nghênh ngang xông vào đại sảnh. Đứng đầu là một nam tử mặc áo xanh, tuổi chừng 26, 27, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn, nhưng cũng có một nét quyến rũ riêng, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ vênh váo khó che giấu. Hàn Trì thấy người tới, lập tức phẫn nộ nói, Hồng Thần, hôm nay ngươi trực tiếp dẫn người xông vào Hàn gia, có phần không coi Hàn gia ta ra gì rồi. Đừng tưởng ngươi bái nhập Phong Lôi các là có thể không kiêng nể gì, Hàn gia ta có thể sừng sững ở thành Thiên Bắc nhiều năm như vậy, cũng không phải là thứ dễ bị bắt nạt. Tiêu Phàm ở một bên nhìn cảnh này, ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Hồng Thần một cái, 26, 27 tuổi, tu vi lục tinh đấu hoàng, quả thật xem như không tệ. Trong nguyên tác, Hồng Thần chính là kể nhiều lần đến Hàn gia, muốn ép Hàn gia gả cả hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cho hắn, chỉ là đều bị Tiêu Viêm phá hỏng. Tiêu Viêm cũng vì vậy mà đắc tội với Hồng gia và Phong Lôi các sau lưng Hồng Thần. Hồng gia thì không đáng kể, chỉ là một gia tộc ở thành Thiên Bắc hơn Hàn gia một chút. Nhưng Phong Lôi các, ở toàn bộ Trung Châu đều có uy danh không nhỏ, đã gây cho Tiêu Viêm không ít phiền phức. Hồng Thần nghe lời Hàn Trì, không hề có chút thu liễm nào, đôi mắt lạnh lùng đánh giá Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết một hồi, rồi cười tủm tỉm nói, Hàn bá phụ, an tâm chớ vội, ta đến đây không phải để gây sự với Hàn gia, mà là chuẩn bị kết giao với Hàn gia. Từ xưa đến nay, phương thức kết giao tốt nhất không gì bằng thông gia, vừa hay ta đối với hai vị tiểu thư Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết vô cùng vừa ý, hay là Hàn bá phụ gả các nàng cho ta đi. Khốn kiếp! Quá ngông cuồng! Tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu vô sĩ của hắn. Tiếng nói của Hồng Thần vừa dứt, đám người Hàn gia trong đại sảnh lập tức một hồi phẫn nộ, trên mặt tràn đầy tức giận. Sắc mặt của Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng đều vô cùng khó coi. Hai chị em họ bất kỳ ai cũng không muốn gả cho Hồng Thần, huống chi là hai chị em cùng chung một chồng. Hàn Trì trực tiếp khẳng định từ chối, tuyệt đối không thể, Hàn gia ta không kết thông gia với Hồng gia, càng không có tiền lệ chị em cùng chung một chồng. Hồng Thần cười hắc hắc, Hàn bá phụ không cần vội từ chối, lần này ta đến chỉ là thông báo trước một tiếng, ông có thể suy nghĩ thêm mấy ngày. Dừng một chút, ánh mắt Hồng Thần không chút kiêng dè lướt một vòng trong đại sảnh, rồi nói tiếp, nghe nói Hàn gia có mấy vị quý khách, đến nỗi cả gia chủ Hàn bá phụ cũng phải đích thân ra ngoài chào đón, không biết là những vị quý khách nào. Hàn Nguyệt lạnh giọng nói, chuyện của Hàn gia ta còn chưa đến lượt Hồng gia hỏi đến. Đợi ngươi gả qua đây, ngươi và ta tự nhiên cũng là người một nhà, Hồng Thần cười đắc ý, không chút e dè nói. Hàn Nguyệt lạnh lùng đáp, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hồng Thần không để ý đến lời Hàn Nguyệt, ánh mắt đảo một vòng, rất nhanh đã tìm thấy mấy bóng người xa lạ, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, ta còn tưởng Hàn gia đón tiếp quý khách nào, không ngờ lại là hai tiểu tử chưa dứt sữa, còn có hai tiểu nha đầu, Hàn gia thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Hàn Trì lạnh giọng nói, Hàn gia ta không chào đón ngươi, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Oanh! Lời của Hàn Trì vừa dứt, trong bốn người đi theo sau Hồng Thần, có hai người đột nhiên thả ra khí tức kinh khủng, ép về phía Hàn Trì. Cường giả đấu tông. Cảm ứng được khí tức đó, sắc mặt Hàn Trì lập tức thay đổi, thần sắc có chút chán nản. Hồng Thần nhìn sắc mặt Hàn Trì, cảm thấy vô cùng hài lòng, ngay sau đó lại chuyển ý định sang Tử Nghiên và Thanh Lân. Ồ, hai tiểu nha đầu này trông cũng là mỹ nhân phôi, mang về nuôi vài năm, dùng để làm ấm giường cũng không tệ. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng ngạo mạn của Hồng Thần, không khỏi lắc đầu. Gã này, lại dám có ý định với Tử Nghiên và Thanh Lân, đơn giản là đang tìm chết. Nhưng, Tiêu Phàm ngược lại không vội ra tay. Bởi vì hắn biết, căn bản không cần đến hắn ra tay. Thực tế cũng đúng là như vậy. Thanh Lân thì thôi, nhưng Tử Nghiên nghe lời Hồng Thần, lập tức xù lông, dám có ý đồ với bà cô đây, tự tìm đường chết. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Tử Nghiên chợt rời khỏi chỗ ngồi, một khắc sau đã đến trước mặt Hồng Thần. Không đợi Hồng Thần có bất kỳ phản ứng nào, một quyền ấn màu tím đã hung hăng đánh vào lồng ngực hắn. Bành! Một tiếng vang trầm, Hồng Thần lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Bành! Vừa bay ngược đến giữa không trung, hắn lại đột nhiên nổ tung, một đám mưa máu thịt bay tung tóe khắp nơi. Tử Nghiên sau khi uống Kim Tân Ngọc Dịch Đan, tu vi đã tăng lên đến cảnh giới Cửu Tinh Đấu Tôn, thực lực không biết mạnh hơn Hồng Thần gấp bao nhiêu lần, diệt sát Hồng Thần tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng, người của Hồng gia và Hàn gia trước đây lại không hề biết về Tử Nghiên. Hít. Nhìn Tử Nghiên một quyền đánh nát Hồng Thần, tất cả mọi người trong đại sảnh nhất thời không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, rung động trong lòng tột đỉnh. Sau cơn rung động, người nhà Hàn gia vừa mừng vừa lo, còn bốn người đi theo Hồng Thần thì như thể cha mẹ vừa qua đời. Thiếu gia. Thiếu chủ. Sau khi hoàn hồn, bốn người không nhịn được mà đồng thanh kinh hô. Kinh hô qua đi, bốn người quay sang Tử Nghiên, cùng nhau trợn mắt nhìn, một người trong đó tức giận nói, ngươi dám giết thiếu chủ của chúng ta, tự tìm đường chết. Người này chính là cường giả đấu tông đã dùng khí thế áp bức Hàn Trì lúc trước. Tiếng nói vừa dứt, người này càng chủ động tấn công Tử Nghiên. Ba người còn lại thấy vậy, cũng theo sát phía sau, cùng vây công Tử Nghiên. Trong bốn người này, có hai người là trưởng lão của Hồng gia, hai người khác là hộ vệ do sư phụ của Hồng Thần phái đến. Hồng Thần bị giết ngay trước mặt họ, họ dù có trở về, kết quả e rằng cũng vô cùng thê thảm, chỉ có thể lựa chọn giết Tử Nghiên để báo thù cho Hồng Thần, như vậy may ra còn có chút hy vọng sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ có thể thành công giết chết Tử Nghiên. Thanh Lân thấy bốn người vây công Tử Nghiên, lập tức kêu lên, Tử Nghiên, ta đến giúp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Lân cũng chủ động xông vào vòng chiến. chỉ riêng một mình Tử Nghiên đã có thể nhẹ nhàng tiêu diệt 4 người, huống chi còn có Thanh Lân hỗ trợ. Chỉ trong chốc lát, cả 4 người đã toàn bộ chết dưới tay Thanh Lân và Tử Nghiên. Tiêu Phàm đối với kết quả này, ngược lại sớm đã đoán trước. Chỉ là, điều khiến hắn có chút xấu hổ là, Thanh Lân không biết có phải vì ở cùng Tử Nghiên lâu ngày hay không, thủ đoạn công kích cũng trở nên có chút thô bạo. Người nhà Hàn gia thấy cảnh này, lại một phen trợn mắt há mồm. Một Tử Nghiên đã khiến họ vô cùng chấn kinh, không ngờ Thanh Lân cũng lợi hại như vậy. Hai cô bé trông mới mười mấy tuổi, dễ dàng diệt sát 3 đấu hoàng, 2 đấu tông, điều này thật quá khó tin. Tỷ tỷ, các nàng đều là bạn học của tỷ sao? Học viên của học viện già nam đều mạnh mẽ như vậy sao? Hàn Tuyết nhìn Tử Nghiên và Thanh Lân đại triển thần uy, rung động trong lòng không thôi, không nhịn được mà hỏi Hàn Nguyệt bên cạnh. Hàn Nguyệt lắc đầu nói, muội nghĩ nhiều rồi, học viên của học viện già nam tuy cũng không tệ, nhưng so với Tử Nghiên các nàng thì kém xa, hơn nữa trước đây thực lực của các nàng cũng không khoa trương như vậy. Thực lực của các nàng tăng nhanh như thế, chắc chắn là công lao của Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão sao? Hàn Tuyết nghe vậy, miệng nỉ non một tiếng, không khỏi chuyển tầm mắt sang Tiêu Phàm, trong mắt ánh lên những sắc thái kỳ lạ. Sau một hồi lâu, vẫn là tộc trưởng Hàn Trì lấy lại tinh thần trước. Thực lực kinh người của Tử Nghiên và Thanh Lân khiến ông vô cùng chấn động, đồng thời cũng không còn chút nghi ngờ nào về sự hùng mạnh của Tiêu Phàm mà Hàn Nguyệt từng kể. Hít sâu một hơi để nén lại nỗi kinh hoàng trong lòng, Hàn Trì nói với mọi người, các vị, Hồng Thần đã chết tại Hàn gia ta, Hồng gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn còn là đệ tử của Phong Lôi Các, mà sự lớn mạnh của Phong Lôi Các thì không cần ta phải nói nhiều. Vì vậy, từ giờ trở đi, Hàn gia hãy dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nghe lời Hàn Trì, vẻ hả hê trên mặt những người trong đại sảnh lập tức bị thay thế bởi sự ngưng trọng. Hồng Thần đến Hàn gia diễu võ dương oai, lại bị Tử Nghiên đấm một quyền nổ tan xác, sau cơn chấn động, ai nấy đều cảm thấy hả hê. Nhưng giờ đây, nghe tộc trưởng phân tích, trong lòng mọi người lại dấy lên nỗi lo sợ. Chỉ riêng Hồng gia ở thành Thiên Bắc đã có thực lực nhỉnh hơn Hàn gia một chút, nhưng đối mặt với họ cũng không đến mức không có sức đánh trả. Thế nhưng bây giờ, ngoài Hồng gia ra, còn phải đối mặt với sự uy hiếp của Phong Lôi Các, trong lòng người của Hàn gia không có lấy một tia hy vọng chiến thắng. Một vị trưởng lão Hàn gia trầm giọng nói, tộc trưởng, không phải ta muốn nâng uy thế người khác mà hạ thấp uy phong nhà mình, nhưng đối mặt với Hồng gia thì thôi đi, giờ lại thêm cả Phong Lôi Các, e rằng Hàn gia ta đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Hàn Trì lạnh nhạt đáp, vậy chẳng lẽ Hàn gia ta cứ thế từ bỏ chống cự, mặc cho Phong Lôi Các và Hồng gia định đoạt sao? Vị trưởng lão kia vội nói, tộc trưởng, ta không có ý đó. Ý của ta là chúng ta cần sớm đưa các đệ tử tinh nhuệ trong gia tộc âm thầm rời khỏi thành Thiên Bắc để giữ lại huyết mạch cho gia tộc. Sau này, nếu họ có khả năng báo thù cho gia tộc thì càng tốt. Lời của vị trưởng lão vừa dứt, những người khác trong đại sảnh lập tức nhao nhao hưởng ứng. Lời này có lý. Đây đúng là lời nói của người từng trải. Không sai, nhân lúc Hồng gia và Phong Lôi Các chưa kịp phản ứng, chúng ta có thể kịp thời đưa các đệ tử tinh nhuệ đi. Tiêu Phàm nhìn đám người Hàn gia đang bàn tán sôi nổi, khẽ nhíu mày. Những người này cũng khá sáng suốt. Hắn nói họ sáng suốt không phải vì họ muốn đưa đi các đệ tử tinh nhuệ để giữ lại mầm mống cho gia tộc, mà vì họ không có ý định đổ cái chết của Hồng Thần lên đầu Tử Nghiên. Kiếp trước khi đọc tiểu thuyết, Tiêu Phàm từng gặp những tình tiết tương tự. Khi đó, một vài thế lực phụ thường chọn cách đổ trách nhiệm cho nhân vật chính đã ra mặt giúp họ, kết quả là đắc tội cả hai bên và rước họa vào thân. Tiêu Phàm vẫn chưa lên tiếng là vì muốn xem người Hàn gia có hành động ngu xuẩn tương tự hay không. Nếu họ định đẩy Tử Nghiên và Thanh Lân ra chịu tội, thì đừng nói là giúp, hắn không ra tay diệt luôn Hàn gia đã là nhân từ lắm rồi. Dù đúng là Tử Nghiên đã giết Hồng Thần, người của Hồng gia và Phong Lôi Các cũng là do Tử Nghiên và Thanh Lân giết, nhưng chủ động gánh vác và bị động gánh vác rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thản nhiên nói, Hàn tộc trưởng và các vị không cần lo lắng. Hồng Thần và 4 kẻ không biết sống chết lúc trước đều do bạn của ta giết chết. Chúng ta sẽ đến Hồng gia và Phong Lôi Các một chuyến, sẽ không để liên lụy đến Hàn gia. Tử Nghiên siết chặt nắm đấm, chớp mắt nói, không biết trong Hồng gia và Phong Lôi Các có ai đỡ nổi một quyền của ta không? Thanh Lân yếu ớt nói, chuyện này có phần của ta, ta cũng sẽ ra tay. Tiêu Viêm liếm môi, nói, gần đây tâm trạng không tốt, cứ lấy Hồng gia và Phong Lôi Các ra xả giận trước vậy. Nghe mấy người Tiêu Phàm nói vậy, người Hàn gia vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Tiêu Phàm sẽ thay họ giải quyết Hồng gia và Phong Lôi Các, sợ là vì khẩu khí của mấy người này quá lớn, ngay cả Phong Lôi Các cũng không đặt vào mắt. Nhưng nghĩ đến thực lực kinh người của họ, dường như cũng có thể hiểu được. Hàn Trì nói, chuyện vừa rồi là do Hồng Thần tự tìm đường chết. Mấy vị Tiêu công tử đã bằng lòng gánh lấy ân oán này, Hàn Mỗ cũng không thoái thác. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không vì thế mà bỏ qua cho Hàn gia. Vì vậy, trên dưới Hàn gia nguyện nghe theo mọi sắp đặt của Tiêu công tử, cùng nhau đối mặt với Hồng Gia và Phong Lôi Các, dù chỉ là làm việc vặt cho công tử cũng được. Tiêu Phàm cười nhạt, hàng tộc trưởng chỉ cần cử người dẫn đường cho chúng ta là được. Đến lúc đó, kết quả nhất định sẽ không khiến tộc trưởng thất vọng. Ta sẽ dẫn đường cho Tiêu trưởng lão. Ta sẽ dẫn đường cho Tiêu công tử. Tiêu Phàm vừa dứt lời, hai giọng nói trong trẻo đã đồng thời vang lên trong đại sảnh, chính là hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Nói xong, hai chị em nhìn nhau, ánh mắt đều có chút né tránh. Hàn Trì không suy nghĩ gì nhiều, bật cười nói, lão vốn định tự mình đưa Tiêu công tử đi, nhưng nếu Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi đã lên tiếng, vậy hai con hãy cùng nhau dẫn đường cho ngài ấy đi. Dừng một chút, Hàn Trì lại nhìn Tiêu Phàm, hỏi, Tiêu công tử, ý ngài thế nào? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được. Được Tiêu Phàm cho phép, mọi chuyện cứ thế được quyết định. Tiêu Phàm cũng không muốn trì hoãn thêm, liền lập tức cùng Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đi về phía Hồng Gia tại thành Thiên Bắc. Cùng lúc đó, tại đại sảnh của Hồng Gia, một bữa tiệc linh đình đang diễn ra. Tộc trưởng Hồng Gia, Hồng Lập, cùng các trưởng lão trong tộc đang đích thân tiếp đãi một vị lão giả áo xám. Lão giả này chính là Vân trưởng lão, một trong bốn vị trưởng lão Phong, Vân, Lôi, Điện của Phong Lôi Các, với tu vi tứ tinh đấu tông. Mặc dù tu vi này ở Trung Châu không là gì, nhưng tại thành Thiên Bắc lại có sức nặng không nhỏ. Huống hồ, vị tứ tinh đấu tông này còn là trưởng lão của Phong Lôi Các. Vì vậy, Hồng Gia không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Vân trưởng lão, sau này thần nhi nhà ta ở Phong Lôi Các, còn phải nhờ ngài hao tâm tổn trí, chiếu cố một hai. Trên dưới Hồng Gia vô cùng cảm kích. Hồng Lập nâng ly mời Vân trưởng lão, miệng mỉm cười nói. Vân trưởng lão ra vẻ ta đây, ung dung uống cạn ly rượu ngon, chậm rãi nói, Hồng thần đứa nhỏ này không tệ, ngươi yên tâm đi. Hồng Lập nghe vậy vội nói, có câu nói này của Vân trưởng lão ngài, vậy là đủ rồi. Lúc này, một vị trưởng lão Hồng Gia cười nói, thiếu chủ bái nhập Phong Lôi Các, lần này lại sắp cưới được vợ đẹp, đúng là song hỷ lâm môn a. Một trưởng lão khác nói, không biết Hàn gia có dở trò xấu gì không. Lại một trưởng lão khác nói, ha ha, thiếu chủ nhà ta để ý đến nữ tử Hàn gia, đó là vinh hạnh của họ, Hàn gia sao dám từ chối chứ. Trong đại sảnh, một đám trưởng lão Hồng gia kẻ tung người hứng, lúc thì tân bốc hồng thần, lúc thì nịnh nọc Vân trưởng lão, tiện thể ca ngợi cả Phong Lôi Các, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Vân trưởng lão thản nhiên nhận lấy sự tân bốc của mọi người, vẻ mặt trông rất bình tĩnh. Không xong rồi. Ngay lúc đại sảnh đang vui vẻ hòa thuận, một giọng nói hoảng hốt đột nhiên vang lên từ cửa. Ngay sau đó, một hộ vệ Hồng gia vội vã xông vào đại sảnh. Hồng Lập thấy hộ vệ kia vội vàng hoảng hốt chạy tới, mặt liền sa sầm, giận dữ quát, đồ khốn. Vội vàng như thế còn ra thể thống gì, trời sập rồi sao? Nếu ngươi không nói được lý do chính đáng, lão phu quyết không tha cho ngươi. Hộ vệ kia vội vàng nói, người Hàn gia mang theo kẻ giúp đỡ đánh tới cửa rồi. Hơn nữa, bọn họ còn gào thét, bảo tộc trưởng lăn ra đây chịu chết. Khốn kiếp. Ngông cuồng. Không biết sống chết. Nghe hộ vệ báo tin, đám người Hồng gia trong đại sảnh lập tức vừa kinh ngạc vừa tức giận, miệng không ngừng chửi bới. Hồng Lập nghe vậy thì giận quá hóa cười, lớn tiếng nói, hay, hay, hay lắm. Hàn gia này đúng là muốn tạo phản rồi. Lão phu muốn xem thử, Hàn gia tìm được chỗ dựa nào mà lại dám kiêu ngạo như thế. Nhận ra Vân trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các vẫn còn ở bên cạnh, Hồng Lập hít sâu một hơi, nén giận trong lòng, nói với Vân trưởng lão, Vân trưởng lão, ngài đợi một lát, ta đi xử lý mấy tên trộm cướp, rồi quay lại cùng ngài cạn chén. Người Hồng gia sao mà yếu đuối thế, chẳng chịu nổi một đòn. Lại còn lằng nhằng, thật đáng ghét. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo vẻ tức giận đột nhiên từ ngoài phòng khách truyền vào. Rầm. Tiếng nói vừa dứt, cửa lớn phòng khách của Hồng gia đã ầm vang vỡ nát. Phịch. Cùng lúc đó, một bóng người từ bên ngoài bay thẳng vào, rơi xuống sàn nhà đại sảnh. Vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tung, mang theo uy thế sắc bén, khiến cả phòng khách trở nên hỗn loạn. Đám người Hồng gia thấy vậy, lập tức vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Vân trưởng lão cũng khẽ nheo mắt lại, đánh giá những người vừa đến. Chỉ thấy có hai nam bốn nữ. Hai người trong số đó, họ đều biết, chính là hai vị tiểu thư của Hàn gia, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Bên cạnh Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, tự nhiên là Tiêu Phàm, Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân. Từ cửa chính Hồng gia đánh vào đây, Tiêu Phàm và Thanh Lân gần như không ra tay, chủ yếu là Tiêu Viêm và Tử Nghiên xông lên trước. Tử Nghiên mỗi quyền một người, dễ dàng giải quyết tất cả mọi người của Hồng gia. Nhưng mãi không thấy cao tầng Hồng gia xuất hiện, nên mới có lời nói vừa rồi. Thực ra, chủ yếu là vì họ đánh vào quá nhanh, hộ vệ báo tin cho Hồng Lập vừa đến đại sảnh thì họ cũng đã giết tới nơi. Hồng Lập nhìn đại sảnh hỗn loạn, tức giận đến cực điểm, nghiêm giọng quát, các ngươi Hàn gia đúng là to gan thật, có phải muốn bị diệt môn không? Nghe lời Hồng Lập, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, xin lỗi, chúng tôi không phải người của Hàn gia, còn Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết chỉ dẫn đường cho chúng tôi mà thôi. Tiện thể nói luôn, ta đến Hồng gia là để hỏi tội. Vị thiếu gia Hồng Thần của các ngươi lại dám có ý đồ với nữ nhân của ta, đúng là chết chưa hết tội. Hồng gia các ngươi sinh ra kẻ như vậy, cũng nên gánh một phần trách nhiệm. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết nghe Tiêu Phàm nói, mặt hơi ửng đỏ. Hồng Thần đến Hàn gia, chẳng phải là vì hai chị em họ sao, lẽ nào Tiêu công tử các nàng lại không để ý rằng, sau đó Hồng Thần còn to gan lớn mật để mắt đến cả Tử Nghiên và Thanh Lân. Và chính điều này đã trực tiếp mang đến cái chết cho hắn. Hồng Lập nghe Tiêu Phàm nói, trong lòng càng thêm tức giận. Đột nhiên, hắn nghĩ đến việc Tiêu Phàm nhắc tới Hồng Thần, các ngươi đã làm gì thần nhi nhà ta? Tử Nghiên trợn mắt nói, chỉ nói không thôi thì không rõ lắm, để ta làm mẫu cho ngươi xem. Nói rồi, thân hình Tử Nghiên chợt lóe lên, đột nhiên lao đến trước mặt một trưởng lão Hồng gia, đồng thời tay phải siết chặt, tung một quyền ra. Bùm! Ngay sau đó, vị trưởng lão Hồng gia kia bị Tử Nghiên đánh bay ra ngoài, nổ tung ngay giữa không trung, thịt nát và máu tươi bay tứ tung. Hít! Thấy cảnh này, mọi người trong Hồng gia không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Tử Nghiên tràn đầy vẻ kính sợ. Nhiều người trong số họ, thực lực còn không bằng vị trưởng lão vừa bị Tử Nghiên đánh nát. Vị Vân trưởng lão của Phong Lôi Bắc các lúc này sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn chỉ nghe nói Hàn gia tự mình tiếp đón mấy nam nữ trẻ tuổi, trong lòng còn thầm khinh bỉ Hàn gia một phen. Nhưng hắn không ngờ, trong số những người trẻ tuổi này, chỉ một tiểu nha đầu bước ra đã có thực lực kinh khủng như vậy. Sớm biết thế, hắn đã không để Hồng Thần đến Hàn gia khiêu khích vào lúc này. A, thần nhi của ta. Hồng Lập thấy cảnh này, trước mắt dường như cũng hiện lên hình ảnh thảm thương của Hồng Thần bị Tử Nghiên một quyền đánh nát, lập tức đau đớn hét lên. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, Hồng Lập với đôi mắt đỏ ngầu đã mất đi lý trí cơ bản, liều mạng lao về phía Tử Nghiên. Ầm ầm. Hồng Lập trong cơn giận dữ đã không còn kiên dè gì, dư chấn từ đòn tấn công kinh khủng của hắn thậm chí còn làm sập cả đại sảnh. Tuy nhiên, đòn tấn công trông có vẻ uy mãnh này lại không hề ảnh hưởng gì đến Tử Nghiên. Không chỉ Tử Nghiên, mà cả Thanh Lân và Tiêu Viêm bên cạnh cũng không hề hấn gì. Về phần Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, được Tiêu Phàm bảo vệ nên cũng không bị thương chút nào. Tử Nghiên nhìn đòn tấn công đầy phẫn nộ của Hồng Lập, cười nhạt nói, thế này mới có chút nhiệt huyết chứ. Dứt lời, Tử Nghiên lại tung ra một quyền. Oanh! Một ấn quyền màu tím kinh khủng chợt hiện ra giữa không trung, sau đó ầm ầm rơi xuống Hồng Lập. Ấn quyền rơi xuống, trong nháy mắt phá tan thế công của Hồng Lập, sau đó đánh trúng người hắn. Bùm! Một tiếng nổ vang, Hồng Lập trực tiếp nối gót Hồng Thần. Vân trưởng lão bên cạnh thấy cảnh này, mí mắt không khỏi giật giật, lặng lẽ lùi về phía góc phòng, định nhân cơ hội trốn thoát. Tiêu Phàm thấy Vân trưởng lão muốn chạy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã chặn đường hắn, cười nhạt nói, xem bộ dạng của ngươi, có vẻ không phải người Hồng gia. Vân trưởng lão bị Tiêu Phàm chặn lại, sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe, nói, ta đúng là không phải người Hồng gia, ân oán giữa các người và Hồng gia không liên quan đến ta. Dù không biết thực lực của Tiêu Phàm, Tiêu Viêm và Thanh Lân ra sao, nhưng Vân trưởng lão có thể cảm nhận được rằng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tử Nghiên. Hơn nữa, khi Tiêu Phàm lóe mình chặn đường, Vân trưởng lão đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm cực lớn. Vì vậy, Vân trưởng lão quyết định tỏ ra yếu thế, trước hết thoát khỏi nơi này, mọi chuyện đợi hắn trở về Phong Lôi Các rồi tính tiếp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ân oán giữa chúng ta và Hồng gia không liên quan đến ngươi, vậy còn ân oán với Phong Lôi Các thì sao? Xoạt. Vân trưởng lão nghe Tiêu Phàm nói vậy, sắc mặt lập tức đại biến, thận trọng hỏi, không biết các người có ân oán gì với Phong Lôi Các? Tiêu Phàm vốn chỉ nghi ngờ, nhưng bây giờ đã chắc chắn người trước mắt này đúng là đến từ Phong Lôi Các. Nghe Vân trưởng lão hỏi, Tiêu Phàm cười nhạt, Hồng Thần bây giờ là đệ tử Phong Lôi Các, chúng ta giết hắn, tự nhiên là có ân oán với Phong Lôi Các rồi. Vân trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi giãn ra, ra là chỉ vì Hồng Thần, hắn bây giờ vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn của Phong Lôi Các, chuyện này không đáng kể, chỉ cần các hạ bằng lòng hóa giải ân oán này, tại hạ nguyện đứng ra hòa giải. Vậy sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh lại khiến Vân trưởng lão cảm thấy áp lực như núi. Vân trưởng lão thận trọng nói, đúng vậy, các hạ yên tâm, sau khi trở về Phong Lôi Các, ta nhất định sẽ dốc sức khuyên giải các chủ, để Phong Lôi Các cùng các hạ biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiêu Phàm cười như không cười nhìn Vân trưởng lão một cái, thản nhiên nói, không cần đâu, ta định tự mình nói chuyện với các chủ của các ngươi. Vân trưởng lão nghe vậy sững sờ, rồi nói tiếp, làm vậy cũng được, vậy ta về trước, sau khi trở về sẽ báo để các chủ chúng ta sớm chuẩn bị đón tiếp các hạ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, không cần, ngươi cứ tạm thời đi theo ta đi. Vừa hay ta sắp đến Phong Lôi Các, còn cần một người dẫn đường. Vân trưởng lão nghe lời này của Tiêu Phàm, trong lòng lập tức lạnh toát, dù rất không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý, mọi việc cứ theo ý của Tiêu công tử. Cùng lúc đó, đám người Hồng gia trong đại sảnh thấy Hồng Lập bị Tử Nghiên một quyền đánh nổ, lập tức sợ hãi thất kinh. Mọi người cùng xông lên, báo thù cho tộc trưởng. Một số ít người trung thành với gia tộc gầm lên, đồng thời xông về phía Tử Nghiên. Nhưng đại đa số lại chọn cách chạy toán loạn. Dù sao, thực lực của họ còn kém xa tộc trưởng Hồng Lập. Ngay cả Hồng Lập cũng không phải là đối thủ một quyền của Tử Nghiên, họ xông lên chỉ có một con đường chết. Hy sinh vì gia tộc, hô khẩu hiệu thì được, chứ chuyện liều mạng thật sự, ai thích thì cứ lên. Khi Tiêu Phàm và Tử Nghiên ra tay, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng không hề đứng yên. Nhất là Tiêu Viêm, vì Dược Trần bị bắt, trong lòng hắn kìm nén nỗi phẫn nộ đến cực điểm, tạm thời không tìm được người của Hồn Điện, liền lấy đám người Hồng gia này ra để trút giận. Tiêu Viêm vận dị hỏa trong tay, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khắp phủ đệ Hồng gia, không ngừng có người của Hồng gia bỏ mạng dưới tay hắn. Dưới sự tấn công của mấy người Tiêu Viêm, Hồng gia nhanh chóng chìm trong hỗn loạn, người trong tộc thương vong vô số. Làm càn, kẻ nào dám đến Hồng gia dương oai? Ngay lúc Hồng gia rơi vào hỗn loạn chưa từng có, từ sâu trong nội trạch đột nhiên truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Dứt lời, một lão giả mặt đỏ, mặc áo bào màu vàng, bỗng nhiên từ sâu trong nội trạch bay ra. Tốt quá rồi, là lão tổ. Lão tổ ra rồi, chúng ta được cứu rồi. Lão tổ cứu chúng con. Lão tổ, xin ngài tru diệt kẻ địch, báo thù cho tộc trưởng. Nhìn thấy lão giả kia xuất hiện, mọi người trong Hồng gia nhất thời như phát điên, kích động kêu to. Hóa ra lão giả này chính là lão tổ của Hồng gia, Hồng Thiên Khiếu. Hồng Thiên Khiếu, với tư cách là lão tổ, chính là cây kim định hải thần của Hồng gia, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nếu không phải Hồng gia xảy ra biến cố trọng đại, Hồng Thiên Khiếu thường sẽ không xuất hiện. Lúc này, Hồng Thiên Khiếu đứng lơ lửng trên không trung phủ đệ, nhìn thảm cảnh của Hồng gia bên dưới, không khỏi nhíu mày, trong lòng giận dữ tột cùng. Phủ đệ của một gia tộc bá chủ hùng mạnh tại thành Thiên Bắc, bây giờ lại sắp biến thành phế tích. Điều này sao có thể không khiến Hồng Thiên Khiếu phẫn nộ? Chết đi! Hồng Thiên Khiếu gầm lên một tiếng, đấu khí màu đỏ rực như lửa từ trong cơ thể tuôn ra. Trong tay Hồng Thiên Khiếu đột nhiên xuất hiện một cây đại đao dài 2 mét, vung lên mạnh mẽ, chém thẳng về phía mấy người Tiêu Phàm. Ầm ầm. Đại đao vung lên, tạo thành một luồng đao mang khổng lồ, gần như bao phủ toàn bộ mấy người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Hồng Thiên Khiếu đang tấn công dữ dội, không khỏi cười lắc đầu, hữu dũng vô mưu, chỉ có vẻ bề ngoài. Dứt lời, Tiêu Phàm khẽ xòe 5 ngón tay, vận đấu khí trong cơ thể, tạo thành một bàn tay khổng lồ bằng sấm sét lấp lánh hồ quang điện, hung hãn bóp về phía luồng đao mang kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, luồng đao mang kia trực tiếp bị bàn tay sấm sét của Tiêu Phàm bóp nát. Ngay sau đó, rắc một tiếng, bàn tay sấm sét trực tiếp làm vỡ nát đại đao của Hồng Thiên Khiếu, đồng thời tiếp tục chộp về phía hắn. Chết tiệt, sao lại mạnh như vậy? Hồng Thiên Khiếu thấy vậy sắc mặt đại biến, miệng phát ra tiếng kinh hô khó tin, đồng thời vội vàng vận đấu khí, định tránh né bàn tay sấm sét kia. Tuy nhiên, không đợi Hồng Thiên Khiếu có bất kỳ phản ứng nào, bàn tay sấm sét đã chộp xuống. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, bàn tay sấm sét chợt siết chặt, trong nháy mắt bắt được Hồng Thiên Khiếu, đồng thời nhanh chóng nắm lại. A a, theo cái siết chặt của bàn tay sấm sét, Hồng Thiên Khiếu phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong từng trận kêu la thảm thiết, cơ thể Hồng Thiên Khiếu nhanh chóng bị bàn tay sấm sét bóp nát tại chỗ. Bùng một tiếng, máu tươi và thịt nát bay tung tóe khắp nơi. A, lão tổ chết rồi. Cái này sao có thể? Chết tiệt, lẽ nào trời muốn diệt Hồng gia ta? Nhìn thấy lão tổ nhà mình dễ dàng bị Tiêu Phàm bóp nát, đám người Hồng gia vừa mới nhen nhóm chút hy vọng lập tức như cha mẹ chết, phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng. Nhiều người của Hồng gia vì thế mà trực tiếp từ bỏ ý định kháng cự. Tiêu công tử thực lực thật mạnh. Hàn Tuyết thấy cảnh này, không khỏi lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ kính phục. Hàn Nguyệt cũng gật đầu nói, đúng vậy, quả thực rất mạnh. So với lúc ở học viện, thực lực của Tiêu trưởng lão lại tăng lên nhiều quá. Mấy tên này, ai cũng quá mạnh mẽ và tàn bạo. Chỉ hy vọng, đến lúc đó các chủ có thể đối phó được bọn họ. Vị Vân trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát lúc này lại một phen kinh hãi, thầm may mắn vì mình đã thức thời. Nếu không, chỉ sợ hắn đã đi trước Hồng Thiên Khiếu một bước, bước vào con đường xuống hoàng tuyền. Hồng gia lần lượt mất đi thiếu chủ, tộc trưởng và lão tổ, ba nhân vật quan trọng, những người còn lại lập tức không còn hy vọng, sức chống cự cũng không còn quyết liệt. Không lâu sau, Hồng gia đã bị mấy người Tiêu Phàm tiêu diệt. Về phần kho báu của Hồng gia, mấy người Tiêu Phàm đã vào chọn trước 8 phần. Sau đó, Tiêu Phàm nói với Hàn Nguyệt, thông báo cho phụ thân ngươi, để người của Hàn gia đến tiếp quản thế lực của Hồng gia, từ nay độc chiếm thành Thiên Bắc. Vâng, Tiêu trưởng lão. Hàn Nguyệt cung kính đáp, sau đó nhanh chóng trở về Hàn gia, báo cáo lại chuyện xảy ra ở Hồng gia cho Hàn Trì. Khi Hàn Trì biết được mấy người Tiêu Phàm đã đại triển thần uy ở Hồng Gia, dễ dàng tiêu diệt họ, trong lòng ông ngoài sự cảm kích ra, còn có thêm mấy phần kính sợ. Hồng Gia mạnh hơn Hàn Gia nhiều như vậy, chỉ vì không cẩn thận đắc tội với một nhân vật mạnh mẽ như Tiêu Phàm mà đã bị diệt vong trong nháy mắt. Nếu con cháu Hàn Gia không cẩn thận đắc tội với các cường giả khác, e rằng cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ánh mắt biến ảo một hồi, Hàn Trì nói, Nguyệt Nhi, vi phụ có một ý nghĩ, muốn hỏi ý kiến của con. Hàn Nguyệt nói, phụ thân mời nói. Hàn Trì chậm rãi nói, Hàn Gia và Hồng Gia vốn có chênh lệch, nhưng Hồng Gia tuyệt đối không có thực lực áp đảo Hàn Gia. Chỉ vì Hồng Gia bám được vào đùi của Phong Lôi Các mà đã có thể tùy ý lăng nhục Hàn Gia ta. Bây giờ, chúng ta có sự ủng hộ của Tiêu Công Tử, đã dễ dàng tiêu diệt Hồng Gia và giành được quyền kiểm soát thành Thiên Bắc. Điều này cho thấy, ngoài thực lực bản thân, chỗ dựa cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại thực lực của Hàn Gia quá yếu, muốn nâng cao trong thời gian ngắn là không dễ. Cách tốt nhất chính là dựa vào một phương cường giả. Hàn Nguyệt ánh mắt hơi lóe lên, ý của phụ thân là, Hàn Gia dựa vào Tiêu Công Tử. Hàn Trì khẽ gật đầu, không sai, chính là dựa vào Tiêu trưởng lão. Nhưng, chỉ dựa vào thôi thì chưa đủ. Hàn Nguyệt nghi hoặc hỏi, ý của phụ thân là. Khụ khụ, Hàn Trì dường như có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi nói tiếp, Tiêu Công Tử quả thật là rồng trong loài người, nếu có thể cùng Hàn Gia ta có một tầng quan hệ thông gia, vậy thì. Nói đến đây, Hàn Trì dừng lại một chút, rồi lại nói, đương nhiên, vi phụ tuyệt đối sẽ không ép buộc con, cứ xem ý nguyện của con. Thôi, ta đi gặp lão tổ trước, cùng lão tổ thương nghị chuyện dựa vào Tiêu Công Tử. Nói xong, Hàn Trì nhanh chóng rời đi, để lại Hàn Nguyệt một mình, ánh mắt lấp lóe không yên. Thật ra, Hàn Nguyệt đối với Tiêu Phàm tự nhiên là có không ít hảo cảm, nhưng phần hảo cảm này vẫn chưa đến mức là tình cảm nam nữ. Hàn Nguyệt đối với Tiêu Phàm phần nhiều vẫn là cảm kích và kính trọng, đột nhiên nghe lời của Hàn Trì, nàng có chút ngây người. Nhưng, nghĩ lại những lần tiếp xúc với Tiêu Phàm, Hàn Nguyệt cảm thấy, nếu gả cho hắn, dường như cũng không có gì mâu thuẫn. Dù tạm thời chưa thể nói là yêu, nhưng có một nền tảng hảo cảm, đối với nữ tử đại gia tộc mà nói, đã là đủ rồi. Trong lúc Hàn Nguyệt đang suy nghĩ vẩn vơ, tộc trưởng Hàn Trì đã tìm đến lão tổ Hàn gia là Hàn Phi. Hàn Phi nghe Hàn Trì báo cáo lại chuyện về Tiêu Phàm, cũng chấn động không thôi. Ông tự nhiên cũng cảm nhận được biến động chiến đấu ở Hồng Gia tại thành Thiên Bắc, nhưng lo lắng sẽ gây hiểu lầm cho vị cường giả lạ mặt kia, từ đó rước họa vào thân cho Hàn gia, nên mới không đến xem xét. Ông không ngờ rằng, vị cường giả lạ mặt đã tiêu diệt Hồng gia lại có quan hệ không nhỏ với Hàn gia, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ chuyện của Hàn gia. Ngươi nói vị Tiêu trưởng lão của học viện già nam này, ít nhất là cường giả cấp đấu tôn trở lên. Hàn Phi tâm thần chấn động một phen, hỏi lại lần nữa. Hàn Trì nói, đúng là như vậy. Bây giờ quan hệ giữa Hàn gia và Tiêu Công Tử khá tốt, nhân cơ hội này rút ngắn khoảng cách, trực tiếp lựa chọn dựa vào Tiêu Công Tử, sau này Hàn gia sẽ có thêm mấy phần sức mạnh. Hàn Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý. Nhưng, ngươi có chắc vị Tiêu Công Tử này sẽ để tâm đến sinh tử của Hàn gia không? Chúng ta một khi phụ thuộc vào Tiêu Công Tử, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn đứng về phía đối lập của Phong Lôi Các. Tiêu Công Tử dù sao cũng chỉ có một mình, còn Phong Lôi Các sừng sững ở Trung Châu nhiều năm, thế lực không thể xem thường, số lượng cường giả cũng không ít. Một khi Tiêu Công Tử rời đi, Phong Lôi Các lại ra tay với Hàn gia, liệu Tiêu Công Tử có kịp thời đến cứu không? Hàn Trì nói, lão tổ, thực ra một khi chuyện Hồng gia bị diệt truyền ra ngoài, Phong Lôi Các nhất định sẽ cho rằng chúng ta đã cùng phe với Tiêu Công Tử, từ đó xem chúng ta là kẻ địch rồi. Hàn gia chúng ta thực tế chỉ có một con đường là dựa vào Tiêu Công Tử. Hơn nữa ta tin rằng, con đường này tiền đồ chắc chắn sẽ rộng mở. Thôi, bây giờ ngươi là gia chủ, cứ theo lời ngươi mà làm. Nhưng âm thầm vẫn nên di dời một bộ phận con cháu Hàn gia rời khỏi thành Thiên Bắc, ra ngoài ẩn náu, để phòng vạn nhất, không đến mức để Hàn gia tuyệt tự. Hàn Phi thần sắc biến ảo không ngừng, sau một hồi lâu mới khẽ thở dài, có chút tiêu điều nói. Hàn Trì nghe vậy lập tức nói, vâng, thưa lão tổ. Đi đi, ngươi đi đi. Đợi Tiêu Công Tử trở về thì báo cho ta một tiếng, ta cũng muốn đi xem thử vị rồng trong loài người này. Hàn Phi xua tay, dường như không định nói tiếp. Hàn Trì cáo lui. Hàn Trì thấy vậy, liền cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Sau khi từ biệt lão tổ Hàn Phi, Hàn Trì lập tức tìm các trưởng lão Hàn gia, sắp xếp việc tiếp quản sản nghiệp của Hồng gia, đồng thời tuyên bố quyết định sau khi thương nghị với lão tổ. Tất cả trưởng lão Hàn gia, khi biết Hàn Trì chuẩn bị dẫn dắt gia tộc phụ thuộc vào Tiêu Phàm, ban đầu còn có chút không quen. Nhưng sau khi nghe Hàn Trì phân tích một hồi, mọi người cũng không còn dị nghị. Cuối cùng, theo kết quả thương nghị của Hàn Trì và Hàn Phi, một nhóm người cùng Hàn Trì đến Hồng gia gặp mặt Tiêu Phàm để bày tỏ thái độ, một nhóm khác thì âm thầm sắp xếp một số ít đệ tử Hàn gia rút khỏi thành Thiên Bắc. Không lâu sau, Hàn Trì dẫn theo người của Hàn gia đến phủ đệ đã đổ nát của Hồng gia. Ngươi nói, Hàn gia các ngươi từ nay quy thuận ta, mọi việc đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Tiêu Phàm biết được Hàn Trì định dẫn dắt Hàn gia quy thuận mình, không khỏi khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút bất ngờ. Hàn Trì nói, đây là quyết định nhất trí của trên dưới Hàn gia, hy vọng Tiêu công tử có thể chấp nhận. Nói rồi, Hàn Trì trực tiếp quỳ một chân xuống đất trước mặt Tiêu Phàm để biểu đạt sự thần phục. Xin Tiêu công tử chấp nhận. Ngay sau đó, những người khác của Hàn gia cũng nhao nhao quỳ một chân xuống, miệng cung kính lên tiếng. Hàn Nguyệt khẽ kéo tay Hàn Tuyết đang có chút ngây người đứng bên cạnh, cũng quỳ xuống hành lễ với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, cũng được, vậy ta sẽ nhận lấy Hàn gia. Nhưng, nói trước, các ngươi đã lựa chọn quy thuận bản công tử, từ nay về sau tuyệt đối không được có bất kỳ sự phản bội hay hài lòng nào, nếu không, bản công tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Thậm chí, để Hàn gia đi vào vết xe đổ của Hồng gia, cũng không phải là chuyện không thể. Hàn Trì và đám người Hàn gia nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng chợt thốc lên một cái. Nhưng, trước khi đến đây họ đã có quyết định, lúc này liền hạ quyết tâm, cung kính đồng ý. Hàn Trì còn trực tiếp tỏ thái độ, công tử yên tâm, nếu Hàn gia có kẻ dám phản bội công tử hay hài lòng, ta, Hàn Trì, sẽ là người đầu tiên đứng ra thanh lý môn hộ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được rồi, tất cả đứng lên đi. Các ngươi đi tiếp quản thế lực và sản nghiệp của Hồng gia trước, để mọi thứ trở lại ổn định. Vâng, công tử. Hàn Trì nghe vậy, lập tức cung kính đáp, sau đó phân phó mọi người đi lo liệu các công việc cụ thể, còn mình thì cùng hai cô con gái đi theo mấy người Tiêu Phàm trở về Hàn gia. Sau khi mấy người Tiêu Phàm cùng Hàn Trì trở về Hàn gia, lão tổ Hàn Phi cũng đích thân ra gặp mặt Tiêu Phàm một lần. Sau một hồi thăm dò đơn giản, Hàn Phi lúc này cũng kiên định với ý định phụ thuộc vào Tiêu Phàm. Vị Vân trưởng lão của Phong Lôi Các đứng một bên nhìn sự việc diễn ra, trong lòng thầm căm hận nhưng không làm được gì. Vân trưởng lão thầm nghĩ, đợi sau khi Phong Lôi Các giải quyết xong mấy tên này, nhất định phải cho đám người Hàn gia thấy thực lực của Phong Lôi Các, để họ biết hậu quả của việc chống lại Phong Lôi Các là gì. Đáng tiếc, Vân trưởng lão không thể nào ngờ được rằng, thực lực của Tiêu Phàm hôm nay tuyệt đối không phải là thứ mà Phong Lôi Các của họ có thể chống lại. Sau khi Hồng gia bị diệt, đãi ngộ của mấy người Tiêu Phàm tại Hàn gia lập tức được nâng lên một tầm cao mới. Trên dưới Hàn gia cũng dần biết chuyện quy thuận Tiêu Phàm, cộng thêm lời cảnh cáo đẫm máu của Hàn Trì, mọi người khi đối mặt với mấy người Tiêu Phàm đều tỏ ra vô cùng cung kính. Nhưng, hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, khi đối mặt với Tiêu Phàm, thần sắc lại có chút kỳ quái. Hàn Nguyệt tự nhiên là vì những lời của Hàn Trì, nên thử chủ động làm sâu sắc hơn quan hệ với Tiêu Phàm, đáng tiếc chuyện này Hàn Nguyệt thật sự có chút không làm được, so ra nàng thích tu luyện hơn. Còn Hàn Tuyết thì biết phụ thân có ý định tác hợp cho Hàn Nguyệt và Tiêu Phàm, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy lo được lo mất. Tối hôm đó, Hàn Tuyết lén lút tìm đến Hàn Nguyệt, hỏi, tỷ tỷ, phụ thân dùng tình cảm và hôn nhân của tỷ để thắt chặt quan hệ với Tiêu công tử, tỷ thật sự cam tâm tình nguyện sao? Hay là, ta thay tỷ tỷ nhé? Bá! Nghe lời Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt muội muội. Tỷ, tỷ tỷ nhìn muội như vậy làm gì? Hàn Tuyết có chút chột dạ né tránh ánh mắt của Hàn Nguyệt, lắp bắp nói. Hàn Nguyệt nhìn thẳng vào Hàn Tuyết, thản nhiên hỏi, em nói thật cho ta biết, có phải em thích Tiêu công tử rồi không? Hàn Tuyết như bị bắt thóp, vội vàng phủ nhận, không có, tỷ, tỷ đừng nói bậy. Dù Hàn Tuyết cố gắng chối, nhưng Hàn Nguyệt vẫn nhìn ra được từ ánh mắt của muội muội rằng mình đã đoán không lầm. Tâm trạng Hàn Nguyệt nhất thời có chút phức tạp. Sau mấy ngày suy nghĩ, nàng đã chấp nhận đề nghị của phụ thân, quyết định sẽ gả cho Tiêu Phàm. Hơn nữa, Hàn Nguyệt trước đó còn được Tiêu Phàm anh hùng cứu mỹ nhân, ấn tượng về hắn càng thêm sâu đậm. Nàng thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh sau này cùng Tiêu Phàm chung sống, lại không ngờ muội muội mình vậy mà cũng thích hắn. Không đúng, tại sao ta lại nói cũng? Thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Hàn Nguyệt khẽ lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ linh tinh. Nàng không biết rằng, chính vì câu hỏi đột ngột của Hàn Tuyết mà nàng lại càng để tâm hơn đến chuyện của Tiêu Phàm. Dường như là không muốn bị cướp mất Tiêu Phàm, hay là vì một mối quan hệ đặc biệt nào khác. Hàn Nguyệt sâu xa nói, Tuyết Nhi, Tiêu công tử là một thanh niên tài tuấn xuất sắc như vậy, em thích hắn cũng là chuyện bình thường, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Hơn nữa, ta sợ em không gánh nổi, lại tự mình lún sâu vào mà quên mất lời dặn của phụ thân. Hàn Tuyết hỏi, phụ thân dặn gì cơ? À, đúng rồi, là để Hàn gia và Tiêu công tử thân thiết hơn đúng không? Chỉ cần em gả cho Tiêu công tử, quan hệ giữa Hàn gia và ngài ấy chẳng phải sẽ càng gần hơn sao? Hàn Nguyệt khẽ lắc đầu, em là em, Hàn gia không phải là em. Chuyện này, em có thể đi hỏi ý kiến phụ thân. Thôi được rồi, Hàn Tuyết biểu môi đáp. Hai chị em lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới đi nghỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, dưới sự khoản đãi nhiệt tình của Hàn Trì, Mấy người Tiêu Phàm dùng xong bữa sáng thịnh soạn, sau đó Tiêu Phàm liền ngỏ ý cáo từ. Hàng tộc trưởng, chúng ta ở Hàng gia cũng đã mấy ngày, tiếp theo ta định đến Phong Lôi Bắc Cát một chuyến. Bên thành Thiên Bắc có tình hình gì, cứ tùy thời liên lạc với ta. Hàng Trì nghe vậy liền nói, công tử, sao ngài không ở lại Hàng gia thêm ít hôm? Như vậy vừa có thể dĩ dật đãi lao, ngồi chờ người của Phong Lôi Bắc Cát đến cửa. Hàng Trì nói vậy, thực chất là vì muốn tốt cho Hàng gia. Một mặt, Tiêu Phàm ở lại Hàng gia, Hàn Nguyệt sẽ có thêm cơ hội gần gũi hắn, thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Hàn gia và Tiêu Phàm. Mặt khác, Tiêu Phàm ở lại Hàn gia tộc cũng sẽ an toàn hơn, không cần lo lắng về cuộc tập kích của Phong Lôi Bắc Cát. Tiêu Phàm liếc nhìn Hàn Trì, đoán được tâm tư của ông ta. Hắn cười nhạt, ngồi chờ kẻ địch đến cửa không phải là thói quen của ta. Ngươi yên tâm đi, đợi ta đến Phong Lôi Bắc Cát, tự nhiên sẽ giải quyết triệt để mâu thuẫn với họ, Hàn gia cũng sẽ được an toàn. Hơn nữa, chúng ta còn có việc khác phải làm. Không thể ở lại Hàn gia lâu dài. Cứ vậy đi, ngươi cứ yên tâm. Hàn Trì nghe Tiêu Phàm nói vậy, đành bất lực nói, là Hàn Trì suy nghĩ không chu toàn, vậy ta xin chúc công tử thuận buồm xuôi gió. À phải, tiểu nữ Hàn Nguyệt hy vọng có thể đi cùng Tiêu công tử, vừa để mở mang tầm mắt, vừa tiện để học hỏi thêm từ ngài. Công tử cứ xem nó như một nha đầu sai vặt là được, mấy việc lặt vặt nó vẫn có thể làm giúp công tử. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết nghe nói Tiêu Phàm sắp đi, trong lòng đều có chút không nỡ. Nghe lời Hàn Trì nói với Tiêu Phàm, Hàn Nguyệt giật mình, không biết là tư vị gì. Hàn Tuyết đột nhiên lên tiếng, phụ thân, hay là để con đi cùng Tiêu công tử. Lời nói đột ngột của Hàn Tuyết khiến Hàn Trì có chút không kịp trở tay. Ông liếc nhìn hai chị em, rồi nói, tỷ của con vốn là học viên của Học viện Già Nam, vì nhà có biến mới trở về. Giờ chuyện nhà cơ bản đã giải quyết, nó đi theo trưởng lão của học viện để thỉnh giáo là lẽ thường. Con theo náo nhiệt làm gì? Dừng một chút, Hàn Trì lại hỏi Tiêu Phàm. Công tử, ngài thấy sao? Tiêu Phàm cười nhạt, nếu Hàn Nguyệt đồng ý, đi cùng cũng không sao. Lúc này, Tiêu Phàm đã lờ mờ đoán được ý đồ của Hàn Trì khi để Hàn Nguyệt đi theo. Đối với việc này, miễn là không phải ép buộc, hắn cũng không hề bài xích. Dù sao, Hàn Nguyệt cũng là một đại mỹ nữ hàng đầu. So với các nữ nhân của hắn, cũng không hề thua kém. Đây không phải trọng điểm, hắn chỉ là tương đối bác ái một chút. Nghe Tiêu Phàm nói, mọi người đều nhìn về phía Hàn Nguyệt. Hàn Tuyết liên tục nháy mắt với Hàn Nguyệt, ra hiệu cho nàng từ chối. Hàn Nguyệt dường như không thấy, bình tĩnh nói, con xin nghe theo sự sắp xếp của phụ thân. Được đi theo công tử thỉnh giáo, cũng là vinh hạnh của con. Hàn Trì hài lòng gật đầu, nói với Tiêu Phàm, công tử, vậy Nguyệt Nhi giao cho ngài. Nó có chỗ nào không phải, ngài cứ việc dạy bảo. Tiêu Phàm nói, yên tâm đi. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Phụ thân, người bảo trọng, Hàn Nguyệt nói với Hàn Trì một tiếng rồi đi đến bên cạnh Tiêu Phàm. Hàn Tuyết lúc này có chút gấp gáp, công tử, con cũng muốn đi cùng ngài, để thỉnh giáo ngài về các vấn đề trong tu luyện. Hàn Tuyết biết rõ, bây giờ lời của Tiêu Phàm mới là có trọng lượng nhất, nên dứt khoát bỏ qua Hàn Trì, trực tiếp cầu xin hắn. Hàn Nguyệt nghe Hàn Tuyết nói, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, lặng lẽ đứng một bên không nói gì. Tiêu Phàm nghe Hàn Tuyết nói, cũng có chút bất ngờ. Hắn trầm ngâm một chút, rồi hỏi Hàn Trì, Hàn tộc trưởng thấy thế nào? Dù Hàn gia đã quy thuận, nhưng hắn cũng không muốn quá khắt khe với họ. Mỹ nữ hắn không thiếu, hà tất phải ép buộc. Hàn Tuyết nói, tỷ ta có thể tự quyết định, tại sao ta lại không thể? Hàn Trì không để ý đến Hàn Tuyết, mày nhíu chặt, trong lòng có chút do dự. Xung đột giữa Hàn gia và Hồng gia bắt nguồn từ việc Hồng Thần muốn cưới cả Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Đối với việc hai chị em cùng hầu một chồng, Hàn Trì và Hàn gia rõ ràng là rất bài xích. Lời nói vừa rồi của Hàn Trì với Tiêu Phàm, dù rất mờ ảo, nhưng cũng đã thể hiện ý định gả Hàn Nguyệt cho hắn. Bây giờ, nhìn ý của Hàn Tuyết, cũng có xu hướng này. Nếu Hàn Trì đồng ý, thì chẳng khác nào đồng ý để cả Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cùng hầu một chồng. Điều này rõ ràng mâu thuẫn với lập trường ban đầu của Hàn gia. Nếu Hàn gia đồng ý cho hai nữ hầu một chồng, trước đó đã không đến mức hoàn toàn trở mặt với Hồng gia, thậm chí đi đến cục diện ngươi chết ta sống. Vì vậy, lúc này Hàn Trì mới do dự không quyết. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Chuyện quái gì thế này? Hàn Trì hung hăng lườm Hàn Tuyết một cái, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng bất lực. Hàn Trì suy nghĩ một hồi, sau đó bất đắc dĩ nói, chỉ cần công tử không chê tiểu nữ phiền phức là được. Hàn Tuyết chớp mắt nhìn Tiêu Phàm, công tử, ta sẽ không phiền phức đâu, ngài cứ để ta đi cùng nhé, ta cũng không muốn cả đời chỉ mắc kẹt ở thành Thiên Bắc này. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu Hàn tộc trưởng không có ý kiến, vậy cứ theo ý của Hàn cô nương. Hàn Tuyết nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết, đa tạ công tử, cảm tạ phụ thân. Sau đó, Tiêu Phàm liền dẫn theo bốn nàng cùng Tiêu Viêm, tạm biệt Hàng Trì, rồi trực tiếp rời khỏi Hàng gia, tiến về phía Phong Lôi Các, hay đúng hơn là Phong Lôi Bắc Các. À phải, đồng hành còn có vị Vân trưởng lão xui xẻo của Phong Lôi Bắc Các. Trên đường đi, quan hệ giữa hai chị em Hàng Nguyệt, Hàng Tuyết và Tiêu Phàm cũng dần trở nên thân thiết hơn. Có vị dẫn đường là Vân trưởng lão, đoàn người của Tiêu Phàm tự nhiên dễ dàng tìm được nơi ở của Phong Lôi Bắc Các. Mặc dù thực lực của Phong Lôi Bắc Các so với Hồng Gia ở Thành Thiên Bắc mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng trước mặt mấy người Tiêu Phàm vẫn không đáng kể. Vốn dĩ, Tiêu Phàm chỉ định cảnh cáo Phong Lôi Bắc Các một phen, để họ không được động đến Hàng Gia và tự động giao ra quyền sở hữu Thành Thiên Bắc. Đáng tiếc, người của Phong Lôi Bắc Các không biết điều, không chỉ từ chối Tiêu Phàm mà còn nghe theo lời xúi dục của Vân trưởng lão, muốn hợp lực vây giết hắn. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, Phong Lôi Bắc Các rất nhanh đã đi vào vết xe đổ của Hồng Gia, trực tiếp bị mấy người Tiêu Phàm tiêu diệt, hay nói đúng hơn là sáp nhập. Bởi vì Tiêu Phàm chỉ tiêu diệt các cao tầng của Phong Lôi Bắc Các, còn các đệ tử có địa vị thấp hơn thì đều được hợp nhất lại. Tiêu Phàm bây giờ đã tiêu diệt Phong Lôi Bắc Các, quan hệ với Phong Lôi Các đã không thể hòa giải. Nếu trực tiếp diệt hết tất cả mọi người của Phong Lôi Bắc Các, một là có vẻ quá tàn bạo, dù sao nhiều đệ tử thậm chí còn không biết về ân oán với Tiêu Phàm, hai là Tiêu Phàm cảm thấy giết hết tất cả bọn họ thì quá lãng phí. Vì vậy, hắn quyết định trực tiếp chinh phục và chỉnh biên lại Phong Lôi Các, để cho mình và Tiêu gia cũng có một cứ điểm thế lực tại Trung Châu. Về phần Hàng gia ở Thành Thiên Bắc, chỉ có thể xem là phụ thuộc vào Tiêu Phàm, không thể coi là thế lực riêng của hắn và Tiêu gia. Sau khi có quyết định, Tiêu Phàm liền nói cho Tử Nghiên và ba nàng còn lại, cũng như Tiêu Viêm về kế hoạch của mình. Cuối cùng, Tiêu Phàm nói với Tiêu Viêm, sau khi thiết lập cứ điểm thế lực tại Trung Châu, cũng có thể nắm bắt thông tin các nơi tốt hơn, nhanh chóng tìm ra tin tức của Hồn Điện và Dược Trần. Nếu là chuyện khác, có lẽ Tiêu Viêm còn không để tâm, nhưng vừa nghe lời này, hắn liền quyết định ủng hộ mạnh mẽ Tiêu Phàm, sáp nhập Phong Lôi Bắc Các, thậm chí là toàn bộ Phong Lôi Các để thiết lập thế lực của Tiêu gia. Về phần bốn nàng Tử Nghiên, Thanh Lân, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, họ càng không có bất kỳ ý kiến gì với quyết định của Tiêu Phàm. Thế là, Tiêu Phàm tạm thời tọa trấn tại tổng bộ cũ của Phong Lôi Bắc Các, để bốn nàng và Tiêu Viêm chia nhau hành động, tiến hành chỉnh biên lại Phong Lôi Bắc Các. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, với tư cách là con gái của tộc trưởng Hàn gia, ngược lại rất có tài năng trong phương diện này, giúp ích không nhỏ cho việc sáp nhập Phong Lôi Bắc Các của Tiêu Phàm. Bốn nàng và Tiêu Viêm đều đang bận rộn, trong khi Tiêu Phàm lại tỏ ra vô cùng nhàn nhã, bình thường thì tu luyện một chút, thỉnh thoảng đi tuần tra trong Phong Lôi Bắc Các, tẩy não tư tưởng cho các đệ tử vốn thuộc về nơi này. Hôm nay, Tiêu Phàm đang tu luyện, đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo có thành viên mới gia nhập trong nhóm Chạc Vạn Giới. Đinh. Tiêu Phong đã gia nhập nhóm Chạc. Đinh. Tô Mộc Cam đã gia nhập nhóm Chạc. Tiêu Phong, Tô Mộc Cam. Nghe hai cái tên này, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, đưa ý thức chìm vào nhóm Chạc Vạn Giới. Lúc này, trong nhóm Chạc, các thành viên khác cũng đã nhận được thông báo, không ít người đã gửi tin nhắn chào mừng người mới. La Phong, chào mừng người mới, ha ha, ta cũng thành lão làng rồi. Cười. Lý Hàn Y, chào mừng người mới. Trương Tam Phong, lại có người mới sao? Chào mừng. Tô Tiểu Tiểu, chào mừng người mới, không ngờ lần này còn có một người là chị em cùng họ với ta. Cười. Loan Loan, chào mừng người mới, không biết thế giới của người mới là như thế nào? Tiểu Long Nữ, hỏi Tô Cô Nương là biết liền. Giang Ngọc Yến, ngươi nói là Tô Cô Nương nào? Nghịch ngợm. Diễm Linh Cơ, cũng có thể hỏi Tiêu Phàm ca ca, Tiêu Phàm ca ca chắc chắn cũng biết tin tức của người mới, đúng không Tiêu Phàm ca ca? Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhanh chóng lướt qua tin nhắn trong nhóm, không khỏi mỉm cười, lập tức cũng gửi đi một tin. Tiêu Phàm Tiêu Phong, Tô Mộc Cam, chào mừng hai vị bạn mới. Chào mừng. Tiêu Phàm Diễm Linh Cơ, ngươi nói không sai, ta đối với tình hình của hai vị bạn mới này cũng rất rõ. Nam Cung Phó Xạ, không biết hai vị người mới này có thân phận và thực lực thế nào? Nhạc Bất Quần, Nhạc Mổ cũng rất tò mò. Hoàng Dung, tò mò hại chết mèo. Cười xấu xa. Tiêu Phàm, ha ha, nói ra cũng không sao. Nhưng, hai vị bạn mới này đều có những cuộc đời rất bi thảm. Nhất là Tiêu Phong, có thể nói là thảm đến cực điểm. Thông cảm. Tô Tiểu Tiểu, hi hi, cái này ta cũng biết đó. Tiêu Phàm, Tiêu Công Tử, có thể cho ta một cơ hội thể hiện không? Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, được thôi, vậy ngươi hãy kể cho hai vị bạn mới nghe về quỹ đạo cuộc đời ban đầu của họ đi. Như vậy, không có gì bất ngờ thì họ có thể tránh được thảm kịch xảy ra. Tại thế giới Thiên Long Bát Bộ. Bên ngoài thành Vô Tích, trong rừng hạnh. Bốn vị trưởng lão cái bang đột nhiên triệu tập bang chúng, muốn tạo phản Tiêu Phong. Kết quả, Tiêu Phong chỉ vài câu đã khiến họ cam tâm chịu trói. Sau khi mấy vị trưởng lão bị trói, Tiêu Phong vô cùng không hiểu, không rõ vì sao những vị trưởng lão ngày thường tâm đầu ý hợp với mình lại muốn phản bội, thậm chí muốn giết mình. Tiêu Phong đầu tiên tự mình chịu hình phạt 3 đao 6 lỗ để hóa giải tội chết cho 4 vị trưởng lão, sau đó liền hỏi họ lý do phản bội. Đáng tiếc, 4 vị trưởng lão dù rất cảm kích và kính nể Tiêu Phong, nhưng lại không chịu nói ra sự thật. Tiêu Phong đang suy nghĩ rốt cuộc là vì lý do gì, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh thông báo lạ lẫm, sau đó hắn liền gia nhập vào nhóm Chác Vạn Giới một cách khó hiểu. Ban đầu, Tiêu Phong còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh đã phát hiện nhóm Chác đó thật sự tồn tại. Sau đó, nội dung mọi người bàn luận, nhất là việc Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu biết về quỹ đạo cuộc đời của hắn. Điều này khiến Tiêu Phong vô cùng chấn động, đồng thời lại có mấy phần mong đợi. Nếu nhóm Chác Vạn Giới này là thật, lời của Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu cũng là thật, vậy chẳng phải họ đều biết những chuyện sẽ xảy ra với mình, và mình có thể thông qua họ để biết tại sao 4 vị trưởng lão lại muốn phản bội mình sao? Tiêu Phong ý thức chìm vào nhóm cha, bên ngoài trông như đang có chút thất thần. Bang chúng cái bang, nhìn Tiêu Phong vừa rồi còn đang uy phong lẫm liệt chịu hình phạt, bây giờ lại đột nhiên thất thần, ngây ngốc, trong lòng không khỏi khó hiểu. Kiều bang chủ sao thế này? Lẽ nào là vì không chịu nổi cú sốc bị phản bội mà xảy ra chuyện gì không lường trước được sao? Tiêu Phong tự nhiên không biết tâm tư của bang chúng cái bang, lúc này vẫn đang căng thẳng chú ý đến tin tức trong nhóm Chác Vạn Giới. Hơn nữa, Tiêu Phong thực sự rất không hiểu, hắn rõ ràng tên là Kiều Phong, tại sao trong nhóm Chác lại hiển thị là Tiêu Phong, lẽ nào nhóm Chác đã nhầm lẫn? Còn cả Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu kia, những gì họ biết, có lẽ cũng có sai sót. Trong lúc Tiêu Phong đang suy nghĩ, trong nhóm Chác, Tô Tiểu Tiểu cũng đã chủ động Tiêu Phong. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phong, ngươi bây giờ vẫn là bang chủ cái bang sao? Đại hội rừng hạnh đã xảy ra chưa? Tại thế giới Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong nhìn thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt lập tức biến đổi. Sao nàng lại biết về đại hội rừng hạnh? Lẽ nào vị Tô cô nương này thật sự biết được vận mệnh tương lai của mình? Nghĩ vậy, Tiêu Phong vẫn trả lời trong nhóm. Tiêu Phong, tại hạ bây giờ chính là bang chủ đương nhiệm của cái bang, nhưng tên tại hạ là Kiều Phong, vì sao trong nhóm Chác lại hiển thị là Tiêu Phong, và các vị cũng gọi ta là Tiêu Phong? Tô Tiểu Tiểu, tất cả chuyện này phải nói từ đại hội rừng hạnh. Khi ngươi làm bang chủ cái bang, ngươi đúng là tên Kiều Phong, nhưng tên thật của ngươi chính là Tiêu Phong. Sau đại hội rừng hạnh, ngươi sẽ không còn là bang chủ cái bang nữa, mà còn trở thành kẻ thù chung của Võ Lâm Trung Nguyên. Tại thế giới Thiên Long Bát Bộ, trong rừng hạnh, Tiêu Phong thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, thần sắc lập tức rung lên, liếc nhìn bang chúng cái bang xung quanh, trong lòng kinh nghi bất định. Tiêu Phong, Tô Tiểu Tiểu, cái bang đúng là đã xảy ra phản loạn, nhưng đã được dẹp yên. Sao ta lại trở thành kẻ thù chung của Võ Lâm Trung Nguyên được? Tô Tiểu Tiểu, bởi vì ngươi là người khiết đan, trước kia lúc này, Tô Tiểu Tiểu liền kể lại thân thế của Tiêu Phong, cũng như chân tướng của trận chiến ngoài Nhạn Môn Quan 30 năm trước cho hắn nghe. Ta lại là người khiết đan. Ân sư của ta, lại là kẻ thù giết cha của ta. Tại thế giới Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong xem xong tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, lập tức tâm thần rung động dữ dội, thật sự khó có thể tin đây là sự thật. Tiêu Phong, Tô Tiểu Tiểu, Tô cô nương, những gì cô nói là thật sao? Ta thật sự là người khiết đan. Sao có thể? Tại thế giới đấu khí, nơi vốn là phong lôi bắt cát, Tiêu Phàm nhìn nội dung trong nhóm cha, không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra, vị Tiêu đại hiệp này, trong lòng vẫn còn ôm ảo tưởng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng gửi một tin nhắn vào nhóm. Tiêu Phàm, Tiêu Phong, Tiêu đại hiệp hà tất phải quá để tâm mình có phải người khiết đan hay không? Người Hán có người tốt, cũng có người xấu, người khiết đan có người xấu, cũng có người tốt. Không cần quá bận tâm. Về phần thân phận người khiết đan của ngươi, thì không có gì là giả dối cả. Không có gì bất ngờ, rất nhanh vị từ trưởng lão tiền bối của cái bang sẽ xuất hiện, vạch trần thân phận người khiết đan của ngươi. Tiêu Phong, các hạ cũng biết chuyện của ta. Tiêu Phàm, đương nhiên, ta biết còn cặn kẽ hơn ngươi tưởng. Nhạc Bất Quần, thân thế của vị Tiêu đại hiệp này, quả thực có chút bi thảm. Hùng Bá, thân ở giang hồ, gặp phải chuyện gì cũng là lẽ thường. Diễm Linh Cơ, Hùng bang chủ đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Cười xấu xa. Quân tình khẩn cấp. Tại thế giới Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong đang định trả lời tin nhắn trong nhóm, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng hét của đệ tử cái bang. Tiêu Phong thấy vậy, thần sắc hơi rung lên, gửi một tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phong, trong bang có chuyện quan trọng, tại hạ xin cáo lỗi trước. Gửi xong tin nhắn, Tiêu Phong liền trực tiếp thoát khỏi giao diện nhóm chat, toàn tâm chú ý đến đệ tử cái bang đang phi ngựa tới. Không lâu sau, đà chủ của Đại Trí Phân Đà, dẫn theo một đệ tử, phi ngựa đến trước mặt Tiêu Phong quỳ xuống, cung kính dâng lên một gói nhỏ. Đà chủ Đại Trí Phân Đà nói với Tiêu Phong, bang chủ, quân tình khẩn cấp. Tiêu Phong nhận lấy gói đồ, mở ra, thấy bên trong là một viên sáp. Hắn bóp nát viên sáp, lấy ra một cuộn giấy, đang định mở ra xem, thì chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, có người cưỡi ngựa từ phía đông xông vào rừng. Đầu ngựa vừa xuất hiện trong rừng, người trên lưng ngựa đã phi thân xuống, quát lên, Kiều bang chủ, truyền thư bằng sáp ông là quân tình đại sự, ngươi không được xem. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn người kia, chỉ thấy hắn râu bạc trắng phơ, mặc áo vá chằn vá đục, là một lão ăn mày tuổi đã rất cao. Phía sau lão ăn mày, là mấy nhân sĩ giang hồ với trang phục khác nhau, còn có hai tráng hán khi một cổ kiệu nhỏ, bước nhanh như bay tiến vào rừng hạnh. Cổ kiệu đáp xuống, một thiếu phụ toàn thân vận đồ trắng, trông có chút xinh đẹp động lòng người bước ra. Lão ăn mày dẫn đầu chính là vị nguyên lão có uy tín rất cao của cái bang, Từ trưởng lão. Đám người phía sau ông, chính là đàm công đàm bà của Động Tiêu Giao trên núi Thái Hành, Triệu Tiền Tôn, Thiết Diện Phán Quan Đơn Chính, và Trí Quan Đại Sư của núi Thiên Thai. Về phần thiếu phụ xinh đẹp kia, chính là phu nhân của phó bang chủ cái bang Mã Đại Nguyên, Khang Mẫn. Tiêu Phong thấy Từ trưởng lão và mọi người đến, lại liên tưởng đến những thông tin trong nhóm chat lúc trước, trong lòng lại một lần nữa chấn động dữ dội. Tình hình này hoàn toàn giống hệt những gì Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu đã nói. Điều này càng khiến Tiêu Phong tâm trạng nặng trĩu. Lẽ nào, ta thật sự là người khiết đan sao? Tiêu Phong trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, trầm mặc đứng tại chỗ. Từ trưởng lão bên cạnh thấy vậy, liền trực tiếp tiến lên, giật lấy cuộn giấy mà Tiêu Phong vừa lấy ra từ viên sáp. Khi Từ trưởng lão vươn tay giật cuộn giấy, Tiêu Phong đã phát giác ra. Chỉ là, do dự một chút, Tiêu Phong vẫn để mặc ông ta giật lấy. Tiêu Phong sống ở cái bang nhiều năm, bang chủ đời trước là Ung Kiếm Thông đã hết lòng dạy dỗ, truyền cho hắn một thân võ công, Tiêu Phong thực sự không muốn xảy ra xung đột với những người khác trong bang. Tiêu Phong hít sâu một hơi, muốn làm lần kiểm chứng cuối cùng, nói với Từ trưởng lão, Từ trưởng lão, ngài ẩn cư nhiều năm, lần này đột nhiên xuất hiện, không biết là vì chuyện gì. Từ trưởng lão nói, chuyện này, vẫn là để người trong cuộc nói thì hơn. Khang Mẫn toàn thân vận đồ trắng, nghe lời Từ trưởng lão, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với bang chúng cái bang. Vừa khóc vừa kể, tiên phu bất hạnh qua đời, tiểu nữ tử chỉ biết tự trách số khổ, càng buồn hơn là tiên phu không để lại một mụn con nào, để nối dõi dòng họ Mã. Giọng nàng dù nhỏ, nhưng trong trẻo, từng chữ từng câu truyền vào tai mọi người, rất dễ nghe. Nói đến đây, lời nói của nàng xen lẫn tiếng nức nở, khóc thúc thích. Bang chúng cái bang trong rừng hạnh cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc. Tiếp theo, Khang Mẫn liền giống như trong nguyên tác, ngấm ngầm bôi nhọ Tiêu Phong một phen, cố ý lái cái chết của Mã Đại Nguyên sang cho Tiêu Phong. Để mọi người nghi ngờ chính hắn đã giết Mã Đại Nguyên. Tiêu Phong nghe lời Khang Mẫn, nhìn ánh mắt dần trở nên không thiện cảm của quần hùng cái bang, không khỏi lại nghĩ đến lời của Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu trong nhóm chat. Tiêu Phong khẽ nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn tột cùng, tất cả những điều này vậy mà đều là sự thật. Đúng lúc này, trên bầu trời rừng hạnh, đột nhiên xuất hiện một cánh cổng ánh sáng hư ảo, thần bí. Từ bên trong cánh cổng thần bí đó, một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, từng bước đạp không đi xuống. Tựa như tiên nhân hạ phàm. Bóng người bước ra từ cánh cổng ánh sáng thần bí này, tự nhiên chính là Tiêu Phàm đến từ thế giới đấu khí. Một mặt, Tiêu Phàm có chút hứng thú với cảnh tượng nổi tiếng trong đại hội rừng hạnh của Thiên Long Bát Bộ, mặt khác, hắn cũng muốn đến thế giới Thiên Long Bát Bộ để thực hiện lần điểm danh mới. Vì vậy, sau khi Tiêu Phong thoát khỏi nhóm cha, hắn đã thông qua nhóm để xuyên không đến thế giới Thiên Long Bát Bộ. Dù sao, với tư cách là chủ nhóm, Tiêu Phàm không cần lời mời của thành viên cũng có thể tùy ý xuyên không đến thế giới của họ. Trong rừng hạnh, quần hùng cái bang thấy cảnh tượng đột ngột xuất hiện giữa không trung, lập tức vô cùng chấn động, đến nỗi chuyện của Tiêu Phong cũng tạm thời gác lại, tất cả đều tập trung nhìn về phía Tiêu Phàm. Cách xuất hiện của Tiêu Phàm đối với quần hùng trong rừng hạnh thật sự quá mức chấn động, họ không khỏi thấp giọng bàn tán. Đây là tình huống gì? Sao trên trời lại xuất hiện dị tượng như vậy? Vị công tử trẻ tuổi xuất hiện từ trên trời kia, không biết là thân phận gì? Lẽ nào trên đời này, thật sự có thần tiên? Tại một góc rừng hạnh, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích và Đoàn Dự cũng đang lặng lẽ xem trò hay của cái bang. Thấy Tiêu Phàm bước ra từ cánh cổng thần bí, rồi từng bước đạp không đi xuống, trên mặt họ cũng lộ vẻ kinh ngạc. A Bích thấp giọng kinh hãi nói, biểu tiểu thư, A Châu tỷ tỷ, hai người nói xem, vị công tử trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống này, rốt cuộc là người hay là gì khác? A Châu lặng lẽ liếc nhìn về phía Tiêu Phàm, hạ giọng nói, trông qua, cũng không khác chúng ta là mấy, chắc là người thôi. Chỉ là thực lực của hắn có lẽ rất mạnh, nên mới có thể thi triển được thủ đoạn như vậy. Vương Ngữ Yên nói, không ngờ, ngoài biểu ca ra, trên đời còn có một tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy. Đoàn Dự nghe ba nàng nói, hứng thú lại không cao. Đoàn Dự bây giờ, ngoài vị thần tiên tỷ tỷ mà hắn tâm tâm niệm niệm, những người khác đều không lọt vào mắt hắn. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu là một mỹ nữ đẹp hơn Vương Ngữ Yên, có lẽ sẽ là ngoại lệ. Tiêu Phàm không để tâm đến những suy nghĩ của mọi người trong rừng hạnh, Sau khi bước ra khỏi cánh cổng hư ảo, hắn liền đáp xuống cách Tiêu Phong không xa. Tiêu Phong có chút kinh nghi bất định đánh giá Tiêu Phàm, chắp tay nói, không biết vị công tử này xưng hô thế nào, đến đây có chỉ giáo gì. Tiêu Phàm cười nhạt, tại hạ Tiêu Phàm, chúng ta vừa mới trao đổi với nhau. Tiêu Phong nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Cái gọi là nhóm chat này, vậy mà thật sự có thể khiến người ở thế giới khác xuyên không đến thế giới của họ. Xem ra, cái gọi là nhóm chat vạn giới này, còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng. Nghĩ vậy, Tiêu Phong chắp tay thi lễ với Tiêu Phàm, ra là Tiêu Phàm công tử, Kiều Mỗ hữu lễ. Tiêu Phàm cười cười, có lẽ, ngươi nên tự xưng là Tiêu Mỗ mới đúng. Tại hạ rốt cuộc họ Tiêu hay họ Kiều, nhất thời cũng khó nói rõ. Dù sao cũng đã quen với cái tên Kiều Phong này 20-30 năm rồi, Tiêu Phong khẽ lắc đầu, thần sắc có chút tiêu điều. Từ trưởng lão nghe cuộc đối thoại giữa Tiêu Phong và Tiêu Phàm, sắc mặt hơi biến đổi, thầm nghĩ, lẽ nào Kiều Phong đã biết thân phận thật của mình. Nhưng không biết Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện này là ai? Lẽ nào đến để tiếp ứng Kiều Phong? Khang Mẫn thấy sự chú ý của mọi người đều bị Tiêu Phàm thu hút, lại một lần nữa bày ra bộ dạng quả phụ yếu đuối, vừa khóc vừa kể, giọng bi thảm mà giải thích về cái chết của Mã Đại Nguyên và việc nhà bị trộm, cuối cùng lại một lần nữa hướng mũi dùi về phía Tiêu Phong. Đám người trong rừng hạnh nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phong, thần sắc vô cùng phức tạp. Tiếp theo, Từ trưởng lão và Trí Quang đại sư, giống như trong nguyên tác, kể lại trận thảm chiến ngoài Nhạn Môn Quan năm xưa, cuối cùng mới cho mọi người biết, Tiêu Phong chính là con trai của đôi vợ chồng trong trận chiến đó. Tiêu Phong biết được những điều này, trong lòng có chút bi thương, nhưng cũng có chút thản nhiên chấp nhận. Bởi vì những điều này, hắn đã sớm biết từ Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu, bây giờ chỉ là xác nhận lại, trong lòng đã có sự chuẩn bị. Tiêu Phàm đứng một bên xem màn kịch hay này, cảm thấy đặc sắc hơn nhiều so với việc đọc nguyên tác. Sắc mặt biến đổi của bang chúng cái bang, Trí Quang đại sư, Đàm Công Đàm Bà, Đơn Chính, Triệu Tiền Tôn đều vô cùng thú vị. Chờ Trí Quang đại sư kể xong đầu đuôi câu chuyện, Từ trưởng lão chắp tay nói với ông, đa tạ Trí Quang đại sư đã kể lại chuyện xưa, khiến mọi người như được chứng kiến tận mắt. Lá thư này. Ông giơ lá thư trong tay lên, tiếp tục nói, là do vị đại hiệp dẫn đầu viết cho Ung bang chủ, trong thư hết sức khuyên can Ung bang chủ, không thể truyền ngôi vị bang chủ cho Kiều bang chủ. Kiều bang chủ, ngươi không ngại tự mình xem qua chứ? Vừa nói, Từ trưởng lão liền đưa lá thư về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong đang định nhận thư, Trí Quang đại sư đột nhiên tiến lên một bước, nói, để ta xem trước, xem có phải là thư gốc không. Nói rồi, Trí Quang đại sư bước lên trước, nhận lấy lá thư từ tay Từ trưởng lão, mở ra xem lướt qua. Không sai, quả nhiên là bút tích của đại ca dẫn đầu. Sau khi xem xong, Trí Quang đại sư khẽ gật đầu, sau đó ngón tay hơi cong, vận kinh lực, định hủy đi phần ký tên cuối thư. Tiêu Phàm đứng bên cạnh thấy vậy mỉm cười, vị Trí Quang đại sư này, ngài định hủy chứng cứ sao? Vừa nói, Tiêu Phàm vẫy tay một cái, dễ dàng hút lá thư trong tay Trí Quang đại sư về phía mình. Tiêu Phong nghe lời Tiêu Phàm, nghĩ đến hành động vừa rồi của Trí Quang đại sư, sắc mặt hơi đổi, chắp tay nói với Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu Phàm công tử đã ra tay đoạt lại mật thư này. Trí Quang đại sư sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, vị thí chủ này, hà tất phải làm vậy. Hành động này của ngài, e là sẽ khiến Võ Lâm Trung Nguyên chấn động. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Võ Lâm Trung Nguyên chấn động thì liên quan gì đến ta? Hơn nữa, vị đại ca dẫn đầu mà các vị nói, chưa chắc đã có thể thật sự ảnh hưởng đến toàn bộ Võ Lâm Trung Nguyên. Vừa nói, Tiêu Phàm tiện tay đưa lá thư cho Tiêu Phong. Đa tạ. Tiêu Phong lại một lần nữa cảm tạ, hai tay nhận lấy thư, mở ra xem nội dung và phần ký tên cuối cùng. Nội dung trong thư nêu rõ thân phận của Tiêu Phong, đồng thời khuyên Ung Kiếm Thông không nên lập hắn làm bang chủ cái bang. Phần ký tên cuối cùng, càng khiến Tiêu Phong bị chấn động mạnh. Sao lại có thể như vậy? Tiêu Phong nhìn nội dung trong thư, và chữ ký của Huyền Từ Phương Trượng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thân thể cũng không khỏi lảo đảo lùi lại mấy bước. A-di-đà-phật. Trí Quang đại sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, trong thần sắc tràn đầy sự bất đắc dĩ. Từ trưởng lão lúc này lại lấy ra một phong thư khác đưa cho Tiêu Phong, đây là thư do Ung bang chủ tự tay viết, ngươi hẳn nhận ra bút tích của ông ấy. Tiêu Phong không nói một lời, nhận lấy thư, lặng lẽ đọc, thư dụ phó bang chủ Mã, trưởng lão truyền công, trưởng lão chấp pháp, cùng các vị trưởng lão khác của cái bang, nếu Kiều Phong có hành vi thân liêu phản hán, giúp khiết đan mà hại đại tống, toàn bang lập tức hợp lực tru diệt, không được sai sót. Dùng độc ám sát, đều không cấm, người hạ thủ có công vô tội. Ung Kiếm Thông tự tay viết. Trong lòng Tiêu Phong, Ung Kiếm Thông vừa là nghiêm sư, lại như từ phụ. Bây giờ nhìn thấy những dòng chữ này, Tiêu Phong thật sự đau lòng không xiết, nước mắt trào ra, rơi xuống trang giấy. Tiêu Phàm nhìn cảnh này, không khỏi khẽ lắc đầu, hỏi Từ trưởng lão, ngươi làm thế nào có được hai lá thư này? Và ngươi biết được nội dung trong thư từ khi nào? Từ trưởng lão nói, bức thư này là do quả phụ của Mã phó bang chủ dâng lên. Vốn dĩ, mật thư này của Ung bang chủ chỉ một mình Mã phó bang chủ biết. Ông ấy đã cất giữ rất cẩn thận, chưa từng nói với bất kỳ ai. Mã phu nhân cũng chỉ tình cờ tìm thấy nó trong di vật của chồng mình. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, nếu đã như vậy, thì trước khi Mã phó bang chủ qua đời, đáng lẽ không ai biết nội dung mật thư này. Mã phu nhân nói rằng có kẻ ẩn mình trộm cắp, giết người diệt khẩu, e là không hợp lý lắm đâu nhỉ. Mọi người trong rừng hạnh nghe Tiêu Phàm nói đều thấy vô cùng có lý. A Chu và mấy người bên cạnh cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Phàm. A Chu thầm nghĩ, vị Tiêu công tử này lại nghĩ giống hệt mình. Khang Mẫn ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, cất giọng, công tử là ai mà lại đến can thiệp vào chuyện của cái bang chúng ta? Tiêu Phàm bình thản đáp, ta và bang chủ cái bang các người là bằng hữu. Ngươi có ý đồ nói xấu huynh ấy, ta tự nhiên phải đứng ra nói một câu công đạo. Còn về chuyện nội bộ cái bang, ta chẳng có chút hứng thú nào. Mã phó bang chủ rốt cuộc chết thế nào, e rằng ngươi mới là người rõ nhất. Sắc mặt Khang Mẫn biến đổi khi nghe vậy, ngươi có ý gì? Tiêu Phàm cười nhạt, trước mặt ta, ngươi tốt nhất nên thành thật kể lại chân tướng cái chết của Mã Đại Nguyên cho mọi người nghe đi. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa thi triển nhiếp hồn thuật lên Khang Mẫn. Dưới tác động của nhiếp hồn thuật, Khang Mẫn không chút giấu giếm, kể hết chuyện nàng ta và Bạch Thế Kính đã âm mưu hại chết Mã Đại Nguyên. Ồ, đám người cái ba nghe xong liền xôn xao, đồng loạt nhìn về phía chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính. Sao có thể như vậy được? Mã phó bang chủ lại do Bạch trưởng lão giết hại ư? Hơn nữa, Bạch trưởng lão còn qua lại với Mã phu nhân, chuyện này thật quá vậy mà vừa rồi Mã phu nhân còn úp mở ám chỉ bang chủ hại chết Mã phó bang chủ, xem ra đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Tiện phụ đáng chết. Không chỉ hại chết Mã phó bang chủ, còn muốn vu oan cho Kiều bang chủ, thật là đáng giận đến cùng cực. Lúc này, Tiêu Phong đột nhiên quay người lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Bạch Thế Kính. Sắc mặt Bạch Thế Kính trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt né tránh không yên. Mọi người thấy thế lại càng tin lời Khang Mẫn hơn, nhưng cũng vô cùng khó hiểu, vì sao Mã phu nhân lại muốn mưu sát chồng mình. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn một vòng, cười nhạt rồi tiếp tục hỏi Khang Mẫn, ngươi tại sao lại cấu kết với Bạch Thế Kính để giết Mã Đại Nguyên? Khang Mẫn lạnh lùng nói, ta vô tình thấy được mật thư Ung bang chủ để lại cho Mã Đại Nguyên, bảo hắn vạch trần bí mật thân thế của Kiều Phong, khiến Kiều Phong thân bại danh liệt. Thế nhưng, tên ngu xuẩn Mã Đại Nguyên đó lại nhất quyết không chịu, còn dọa ta nếu nói ra chuyện này sẽ lấy mạng ta. Tên đần độn đó, trước đây thì răm rắp nghe lời ta, không ngờ đến chuyện này lại cứng đầu như đá trong hầm xí. Đã vậy, ta đành phải ra tay trước, trừ khử hắn. Nhưng ta chỉ là một phụ nhân, sao có thể là đối thủ của Mã Đại Nguyên, nên đành phải tìm Bạch Thế Kính giúp đỡ. Mọi người nghe xong, sắc mặt ai nấy đều biến đổi khôn lường. Không ngờ chân tướng cái chết của Mã Đại Nguyên lại là như vậy. Tiêu Phong sắc mặt trầm xuống, gằn giọng hỏi, ta tự hỏi chưa từng có bất cứ hành động vô lễ nào với tẩu phu nhân, vì sao ngươi lại hận ta đến thế? Nhất định phải khiến ta thân bại danh liệt mới cam lòng. Khang Mẫn lại chẳng buồn đáp lời chất vấn của Tiêu Phong, dường như không hề nghe thấy. Tiêu Phàm thản nhiên hỏi, nói đi, tại sao ngươi lại hận Kiều bang chủ đến vậy? Khang Mẫn căm hận đáp, tên giặc họ Kiều đó, mắt cao hơn đầu Khang Mẫn trước tiên mắng chửi Tiêu Phong một trận, sau đó mới kể lại chuyện ở buổi bách hoa hội tại Lạc Dương. Tiêu Phong đã làm như không thấy nàng ta, khiến nàng ta căm hận trong lòng, cùng với những hành động sau đó. Thậm chí cả những chuyện mờ ám không thể cho người khác biết giữa nàng ta với Toàn Quán Thanh và cả vị từ trưởng lão kia. Nghe Khang Mẫn trả lời, đám người cái bang trong rừng hạnh lại một phen kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Phong cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Ả đàn bà này thật quá không biết xấu hổ. A Bích đứng bên cạnh không nhịn được mà mắng khẽ. A Chu nói, thật không ngờ trên đời lại có loại đàn bà như vậy. Chỉ vì Kiều bang chủ không nhìn nàng ta thêm vài lần mà đã ghi hận trong lòng, muốn khiến người ta thân bại danh liệt. Vương Ngữ Yên thì thào, lòng người quả nhiên đáng sợ. Trong lúc mấy người họ bàn tán, đám người cái bang cũng đã nhao nhao chửi mắng Khang Mẫn. Tiện phụ đáng ghét. Đúng là một nữ nhân độc ác, thật không đáng cho Mã phó bang chủ. Chỉ vì tư tâm của một mình ả mà trước thì hại chết Mã phó bang chủ, sau lại vu khống Kiều bang chủ, làm cho huynh đệ cái bang ly tâm, đúng là tội đáng muôn chết. Còn cả Toàn Quán Thanh và Từ trưởng lão nữa, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhất là Từ trưởng lão, tuổi cao như vậy mà còn vô sĩ đến thế, đúng là đồ khốn nạn. Khốn kiếp, chỉ vì một ả đàn bà mà hại chết một vị phó bang chủ, kéo theo hai trưởng lão và một đà chủ, lại còn vu oan giá họa cho bang chủ, thật đáng hận biết bao. Chờ Khang Mẫn kể xong mọi chuyện, Tiêu Phàm liền tiện tay giải trừ nhiếp hồn thuật. Khang Mẫn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng nhìn về phía Tiêu Phàm, ngươi là ma quỷ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một nữ nhân độc ác như ngươi mới đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tiêu Phong lúc này đã rõ chân tướng, sắc mặt biến ảo một hồi rồi bước tới trước mặt Bạch Thế Kính, trầm giọng hỏi, Bạch trưởng lão, những lời Mã phu nhân vừa nói có phải là sự thật không? Bạch Thế Kính mặt xám như tro, lý nhí đáp, Kiều bang chủ, là ta có lỗi với huynh, cũng có lỗi với đại nguyên huynh đệ và cái bang. Nói rồi, Bạch Thế Kính liền giơ tay vỗ một chưởng lên trán mình. Bốp! Một tiếng nổ vang, trán của Bạch Thế Kính đã bị chính ông ta đánh nát. Đám người cái bang thấy vậy, sắc mặt lại đại biến. Tiêu Phong đưa mắt nhìn khắp mọi người trong cái bang một lượt, rồi nói, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, hung thủ giết Mã phó bang chủ cũng đã đền tội. Mà ta nếu đã là người khiết đan thì cũng không còn thích hợp đảm nhiệm chức vị bang chủ cái bang nữa. Việc xử trí từ trưởng lão và toàn đà chủ thế nào, cứ giao cho các vị trưởng lão trong bang thương nghị. Còn về đã cẩu bổng tượng trưng cho ngôi vị bang chủ này, không biết vị anh hùng nào sẽ đứng ra tiếp nhận. Đám đông cái bang nghe vậy nhìn nhau, nhưng không một ai dám tiến lên nhận đã cẩu bổng. Tiêu Phong thản nhiên nói, nếu đã không ai muốn tiếp nhận đã cẩu bổng, vậy cây gậy này tạm thời giao cho truyền công trưởng lão bảo quản, sau này trong bang chọn ra bang chủ mới rồi sẽ giao lại. Nói rồi, Tiêu Phong lấy đã cẩu bổng ra, ném về phía truyền công trưởng lão. Truyền công trưởng lão theo phản xạ đưa tay bắt lấy, sắc mặt vô cùng phức tạp. Kiều bang chủ, xin đừng rời bỏ cái bang. Thấy hành động của Tiêu Phong, không ít người ủng hộ huynh ấy trong cái bang lập tức không nhịn được mà hô lớn. Tiêu Phong đáp, thân phận của ta không còn thích hợp ở lại cái bang nữa, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngay sau đó, Tiêu Phong quay sang nói với Tiêu Phàm công tử, huynh có muốn cùng ta rời khỏi đây không? Tiêu Phàm mỉm cười, cũng được. Ngoài Tiêu huynh ra, ta cũng không cần thiết phải giao du với những người khác làm gì. Hai người vừa nói vừa hướng ra ngoài rừng hạnh. Trong lúc vội vã lên đường, Tiêu Phàm cũng thầm hạ lệnh cho hệ thống. Tiêu Phàm vừa thầm ra lệnh cho hệ thống, giọng nói quen thuộc của nó lại vang lên trong đầu hắn. Đinh! Đánh dấu thành công! Chúc mừng ký chủ, nhận được Thiên Long Tâm Pháp. Thiên Long Tâm Pháp! Không biết có phải là bộ tâm pháp mà mình đang nghĩ đến không? Vừa nghĩ, Tiêu Phàm vừa chọn sử dụng phần thưởng. Rất nhanh, toàn bộ nội dung của Thiên Long Tâm Pháp đã hiện ra trong ký ức Tiêu Phàm, như thể hắn đã lĩnh hội nó từ vô số năm về trước. Vậy mà thật sự là bộ tâm pháp kinh khủng đó. Sau khi tìm hiểu xong nội dung của Thiên Long Tâm Pháp trong đầu, Tiêu Phàm không khỏi vui mừng. Bộ Thiên Long Tâm Pháp này chính là công pháp mà nhân vật chính cổ Trần Sa tu luyện trong thế giới Long Phù. Nó đã vượt ra khỏi phạm vi võ công đạo thuật, là một sản phẩm bao hàm tất cả các nền văn minh. Chỉ một mảnh tàng thiên cũng có thể đoạt thiên địa tạo hóa, ngưng kết thần vị. Công pháp hoàn chỉnh thậm chí có thể ngưng tụ ra đế vị ngang hàng với thiên đạo. Đạt đến cấp bậc thiên đạo, có thể tưởng tượng được công pháp này mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, Tiêu Phàm không vội tu luyện Thiên Long Tâm Pháp. Hắn dự định dạo chơi một vòng trong thế giới Thiên Long, sau đó sẽ trở về thế giới đấu khí, dung hợp Thiên Long Tâm Pháp vào lôi đế quyết của mình để nó một lần nữa lột xác thăng hoa. Tiêu công tử, lần này đa tạ huynh đã thay ta rửa sạch oan khuất, cũng thay tại hạ và cái bang tìm ra hung thủ giết Mã phó bang chủ. Trong lúc Tiêu Phàm đang mãi suy nghĩ, Tiêu Phong ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng cảm ơn. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, với ta chuyện này chỉ là một cái nhấc tay, không cần khách khí. Giờ huynh đã biết thân phận thật của mình, lại còn biết cả kẻ đã chặn giết cha mẹ mình năm xưa, huynh định làm thế nào? Tiêu Phong nghe vậy trầm mặt một lúc, rồi lắc đầu, thật lòng mà nói, ta cũng không biết phải làm sao. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, bao năm qua mình dốc sức chống lại người Liêu, thì ra chính mình lại là một thành viên của họ. Huyền Từ Phương Trượng và sư phụ ta tuy đã giết cha mẹ ta, nhưng cũng nuôi ta khôn lớn, dạy ta một thân võ công. Họ vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân của ta. Ta không biết nên tìm họ báo thù hay báo ân nữa. Tiêu Phàm mỉm cười, huynh nói thiếu một chuyện rồi, thực ra cha huynh năm xưa rơi xuống vách núi nhưng không chết, bây giờ vẫn còn sống. Tiêu Phong nghe vậy vừa mừng vừa lo, cái gì? Cha ta còn sống sao? Tiêu Phàm công tử, huynh nói thật chứ? Tiêu Phàm gật đầu, tất nhiên là thật. Cha huynh bây giờ đã dịch dung thành một tăng nhân của Thiếu Lâm tự, đang lén tu luyện 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm trong tàng kinh các. Vì ông ấy cảm thấy mình bị vu oan là đến Thiếu Lâm tự trộm tuyệt kỹ, nên dứt khoát làm thật luôn. Tiêu Phong nghe xong, nhất thời không biết nói gì. Một lúc lâu sau, huynh ấy mới cất lời, ta muốn đến Thiếu Lâm tự tìm cha ta, sau đó mới quyết định sẽ đối xử với Huyền Từ Phương Trượng và những người khác ra sao. Đành phải cáo từ huynh tại đây, mong Tiêu Phàm công tử lượng thứ. Tiêu Phàm đáp, Tiêu đại hiệp cứ tự nhiên. Tiêu Phong lại ôm quyền thi lễ với Tiêu Phàm một lần nữa, rồi nhanh chóng đi về hướng Thiếu Lâm tự. Bây giờ trong Thiếu Lâm tự chắc cũng không có gì náo nhiệt để xem, nên Tiêu Phàm không đi cùng Tiêu Phong. Hắn nhớ trong nguyên tác, sau khi Tiêu Phong rời khỏi rừng hạnh, người Tây Hạ liền dùng Bi Tô Thanh Phong, khiến quần hùng cái bang toàn bộ mất sức phản kháng và bị bắt sạch. không chỉ người của cái bang, mà cả Vương Ngự Yên, A Chu và A Bích đang ở một góc rừng hạnh cũng trúng độc. Chỉ có Đoàn Dự, vì đã nuốt mãn cổ Chu Cáp nên bách độc bất xâm, không bị ảnh hưởng. Đoàn Dự một mực che chở cho thần tiên tỷ tỷ của mình, nhanh chóng cướp một con ngựa rồi bỏ trốn. Còn hai cô nương A Chu và A Bích thì bị võ sĩ Tây Hạ bắt đi cùng đám người cái bang. Trong nguyên tác, chính Tiêu Phong đã cứu A Chu và A Bích. Bây giờ Tiêu Phong vì biết sớm thân thế của mình và tin cha mình chưa chết nên đã vội vã đi Thiếu Lâm Tự. Hai cô nương A Chu và A Bích e là sẽ gặp chút nguy hiểm, không biết lần này các nàng sẽ thoát khỏi võ sĩ Tây Hạ bằng cách nào. Nếu không được cứu, các nàng sẽ không nghĩ ra kế giả dạng Kiều Phong để cứu người cái bang, và cũng không biết vận mệnh của cái bang sẽ ra sao. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, tùy ý chọn một hướng rồi đi. Khi hắn đi ngang qua một đình nghỉ mát, đột nhiên nhìn thấy trong đình có hai cô gái xinh xắn đang bị 5-6 tên võ sĩ Tây Hạ bắt giữ. Nhìn thấy Tiêu Phàm, một trong hai cô gái vội vàng kêu lớn, Tiêu công tử, cứu chúng ta với. Tiêu Phàm khẽ nhướng mày, nhìn hai cô gái trong đình rồi không khỏi thầm bật cười. Không ngờ sau khi Tiêu Phong rời đi, việc cứu hai nàng lại đổi thành hắn. Đúng vậy, hai cô gái trẻ bị võ sĩ Tây Hạ bắt giữ chính là A Chu và A Bích đến từ Yến Tử Ổ, người vừa kêu cứu hắn chính là A Chu. Trước đó ở trong rừng hạnh, A Chu và A Bích đã chứng kiến cách xuất hiện đầy chấn động của Tiêu Phàm, nên cảm thấy hắn chắc chắn không phải kẻ yếu. Mấy tên võ sĩ Tây Hạ nghe A Chu kêu cứu, lập tức rút loan đao ra, hung hăng nhìn về phía Tiêu Phàm. Một tên trong đó hét lớn, hai người ra, bắt thằng nhãi đó lại. Vâng. Hai tên võ sĩ Tây Hạ đáp lời, liền xách loan đao xông về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vậy, không khỏi khẽ lắc đầu, tại sao luôn có kẻ thích tự tìm đường chết thế nhỉ? Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh vô hình kinh khủng đánh tới hai tên võ sĩ Tây Hạ. Bóp! Bóp! Ngay sau đó, hai tiếng nổ vang lên, hai tên võ sĩ Tây Hạ liền bị luồng sức mạnh vô hình đó chấn cho nổ tung. Lợi hại quá! A Chu và A Bích thấy cảnh này, lập tức trợn to hai mắt, không nhịn được mà kinh hô. Mấy tên võ sĩ Tây Hạ còn lại thì sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, vội vàng kề loan đao vào cổ A Chu và A Bích, định dùng hai nàng làm con tin để uy hiếp Tiêu Phàm. Ngươi không được qua đây, nếu không chúng tôi sẽ giết hai người họ. A Chu và A Bích bị kề dao vào cổ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, run rẩy nhìn về phía Tiêu Phàm, hy vọng hắn sẽ không bỏ rơi các nàng. Chỉ bằng chút thủ đoạn này của các ngươi, đối với ta lại chẳng có tác dụng gì. Tiêu Phàm mỉm cười, tâm niệm vừa động, tức thì phóng ra mấy luồng công kích linh hồn. Phịch! Phịch! Trong nháy mắt, mấy tên võ sĩ Tây Hạ còn lại liền ngã vật xuống đất, mất đi hơi thở. A Chu và A Bích thấy vậy, vừa mừng rỡ lại vừa chấn động. Đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng. A Chu nén cơn chấn động trong lòng xuống, cảm kích nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, không sao, chỉ là tiện tay thôi. Xem tình hình của các ngươi, hình như là đã trúng độc. A Chu nói, đúng vậy, những người Tây Hạ này đã thả một loại độc dược kỳ lạ trong rừng hạnh, làm cho người ta không ngừng chảy nước mắt, đồng thời mất đi công lực và khả năng hành động. Tiêu Phàm cười nhạt, đó hẳn là bi tô thanh phong của nhất phẩm đường Tây Hạ. Trên người mấy tên võ sĩ này có lẽ sẽ có thuốc giải. A Chu nghe vậy vui mừng nói, vậy phải phiền Tiêu công tử lục soát trên thi thể của bọn chúng, xem có thuốc giải không. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đưa tay lục lọi trên người các võ sĩ Tây Hạ. A Chu và A Bích căng thẳng nhìn hắn tìm kiếm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tiêu Phàm lục lọi trên người mấy tên võ sĩ Tây Hạ một lúc, rất nhanh đã tìm thấy một bình sứ nhỏ. Mở nắp bình, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức tỏa ra. Dù mùi rất khó ngửi, nhưng Tiêu Phàm biết đây chính là thuốc giải của Bi Tô Thanh Phong. A Chu và A Bích cố nén cơn buồn nôn, hít một hơi từ miệng bình, độc tính của Bi Tô Thanh Phong liền được giải trừ, cơ thể trở lại bình thường. Đa tạ Tiêu công tử. Hai người sau khi hồi phục vội vàng cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không cần khách khí. Ta nhớ trước đó các ngươi cũng ở trong rừng hạnh, đã có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Sao các ngươi lại bị người Tây Hạ bắt? A Chu đáp, sau khi ngài và Kiều bang chủ rời đi không lâu, người Tây Hạ liền xông vào rừng hạnh, nói là có hẹn ước với cái bang nhưng người cái bang lại lỡ hẹn. Bọn chúng và cái bang đã xảy ra tranh chấp, không ngờ chúng lại hèn hạ dùng độc dược, sau đó rất nhanh, A Chu đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong rừng hạnh cho Tiêu Phàm nghe. Tình tiết gần như không khác gì trong nguyên tác. Tiêu Phàm làm ra vẻ bây giờ mới biết, gật đầu nói, thì ra là vậy. Không biết hai vị cô nương tiếp theo có dự định gì không? A Chu đáp, chúng ta trước tiên phải tìm được biểu tiểu thư, sau đó cùng biểu tiểu thư đến Thiếu Lâm tự tìm công tử nhà ta. Tiêu Phàm hỏi, biểu tiểu thư trong miệng ngươi là vị vương cô nương đi cùng các ngươi lúc trước à, nàng cũng bị người Tây Hạ bắt rồi sao? A Chu có chút lo lắng, lúc đó Đoàn công tử đã mang Biểu tiểu thư cưỡi ngựa rời đi, không biết họ có thoát khỏi sự truy đuổi của người Tây Hạ không. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, ta và các ngươi cũng coi như có duyên, vậy ta sẽ cùng các ngươi đi tìm vị vương cô nương đó, tránh cho các ngươi lại gặp phải võ sĩ Tây Hạ và gặp nguy hiểm. Đa tạ Tiêu công tử. A Chu và A Bích nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, đồng thanh cảm ơn. Tuy hai người cũng có luyện võ, nhưng chỉ là chút công phu nhập môn sơ sài, đối mặt với đám võ sĩ Tây Hạ hung thần ác sát kia căn bản không có cửa thắng. Hơn nữa loại độc dược như Bi Tô Thanh Phong càng khiến các nàng kiên kỵ. Bây giờ nghe một cao thủ như Tiêu Phàm bằng lòng đi cùng, các nàng lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sau đó, Tiêu Phàm dẫn A Chu và A Bích nhanh chóng đi theo hướng mà A Chu chỉ, chuẩn bị đi cứu Vương Ngự Yên. Điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là, khi hắn cùng A Chu và A Bích tìm thấy Vương Ngự Yên, nàng và Đoàn Dự lại đang bị Mộ Dung Phục gây khó dễ. Đương nhiên, Mộ Dung Phục lúc này đang dùng thân phận là Lý Diên Tông. Xem ra, mình đến sớm hơn dự tính rồi. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tiêu Phàm khẽ lóe lên, thầm nghĩ. A Chu cô nương, A Bích cô nương, các ngươi đến thật đúng lúc. Các ngươi mau từ bên hông lên lầu, đưa Vương cô nương đi trước, ta sẽ cầm chân tên cao thủ Tây Hạ này. Đoàn Dự thấy A Chu và A Bích đến, vội vàng hô lớn. Đối với Đoàn Dự lúc này, tính mạng của Vương Ngự Yên là trên hết. Mộ Dung Phục, dưới cái tên giả Lý Diên Tông, nghe vậy lạnh lùng nói, chỉ bằng hai con nha đầu này mà muốn cứu người từ tay ta sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ngươi bây giờ xuống đây, để ta một đao giết chết. Hoặc là, ngươi đồng ý sau này mỗi lần thấy ta đều phải dập đầu ba cái, đồng thời hét lớn một tiếng đại lão gia tha cho mạng chó của tiểu nhân. Đoàn Dự lắc đầu, sĩ khả sát, bất khả nhục, điều kiện này ta không thể đáp ứng. Nhưng ta cũng không thể xuống, ta còn chưa thể chết. Mộ Dung Phục cười lạnh, chuyện này không do ngươi quyết định. Nói rồi, Mộ Dung Phục cầm chắc loan đao, ra vẻ chuẩn bị tấn công. A Chu và A Bích thấy vậy, mặt lập tức lộ vẻ lo lắng, nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, cầu xin ngài mau cứu Đoàn công tử và Biểu tiểu thư. Tiêu Phàm mỉm cười, nếu ta ra tay, kẻ này e là không có đường sống. Các ngươi chắc chắn muốn ta ra tay chứ? Mộ Dung Phục nghe Tiêu Phàm nói, liền dời tầm mắt từ Đoàn Dự sang hắn, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Khẩu khí thật không phải dạng vừa. Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi có biết mình là ai không? Tiêu Phàm cười như không cười hỏi lại một câu, rồi nhìn về phía A Chu và A Bích, như đang trưng cầu ý kiến của họ. A Chu nói, kẻ này đã là cao thủ Tây Hạ, lại còn muốn làm hại Đoàn công tử và Biểu tiểu thư, dù có bị Tiêu công tử ngài giết chết, cũng là đáng đời. A Bích cũng gật đầu, A Chu tỷ tỷ nói đúng, cầu Tiêu công tử ra tay giúp đỡ Đoàn công tử và Biểu tiểu thư. Tiêu Phàm khẽ cười, các ngươi có biết, tên võ sĩ Tây Hạ trước mắt này không phải người Tây Hạ, mà là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên, hơn nữa còn là người quen của các ngươi. Cái gì? Kẻ này là nhân vật võ lâm Trung Nguyên, lại còn là người chúng ta quen biết. Vương Ngự Yên, A Chu và A Bích nghe xong đều kinh ngạc và nghi ngờ. Trong ấn tượng của họ, người vừa quen thuộc lại có uy danh lừng lẫy trên giang hồ, ngoài Kiều Phong ra chính là Mộ Dung Phục. Nhưng tên võ sĩ Tây Hạ này, nhìn thế nào cũng không giống Kiều Phong hay Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt lập tức khẽ biến, lạnh lùng quát, tên nhãi ranh nói bậy bạ, ta thấy ngươi đang tìm chết. Dứt lời, Mộ Dung Phục đột ngột chuyển hướng lưỡi đao, tấn công về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Mộ Dung Phục, ta thấy kẻ tìm chết chính là ngươi mới đúng. Vương Ngữ Y nghe xong, không nhịn được kinh hô, cái gì? Biểu ca. A Chu và A Bích cũng đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Đoàn Dự lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn không thể nào ngờ rằng, người biểu ca mà Vương Ngữ Y ngày đêm mong nhớ, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục, lại cải trang thành võ sĩ Tây Hạ để truy sát hắn và Vương Ngữ Yên. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, Mộ Dung Phục nào? Đừng hòng nghĩ Mộ Dung Phục sẽ đến cứu các ngươi. Hắn cố tình đổi hướng tấn công, chính là muốn để ba người Vương Ngữ Y nghĩ rằng, lời nói vừa rồi của Tiêu Phàm chỉ là để dùng uy danh của Mộ Dung Phục dọa hắn. Vậy sao? Tiêu Phàm cười khẽ, tiện tay vung lên, một luồng chưởng phong lướt qua, dễ dàng lột phăng lớp ngụy trang trên mặt Mộ Dung Phục. Ngay lập tức, dung mạo thật của Mộ Dung Phục liền lộ ra trước mắt mọi người. Biểu ca, thật sự là huynh sao? Chuyện gì thế này? Sao hắn lại là thiếu gia? Thiếu gia tại sao lại muốn truy sát Biểu tiểu thư? Vương Ngự Yên, A Chu và A Bích đứng bên cạnh thấy cảnh này đều không nhận được mà kinh ngạc thốt lên. Cú vung tay tùy ý của Tiêu Phàm không chỉ lật tẩy lớp ngụy trang của Mộ Dung Phục, mà còn trực tiếp làm hắn bị thương. Trên gò má Mộ Dung Phục còn lưu lại một vệt máu nhàn nhạt, đó là do chiếc mặt nạ da người bị xé rách, làm rách cả da của hắn. Đây đã là kết quả của việc Tiêu Phàm cố ý nương tay. Dù sao, nếu trực tiếp đánh chết Mộ Dung Phục, thì sẽ không còn vui nữa. Thân phận bị bại lộ, lại bị Tiêu Phàm tiện tay áp chế, sắc mặt Mộ Dung Phục lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vương Ngữ Yên vẻ mặt đau khổ nói, biểu ca, tại sao huynh lại làm như vậy? Vừa rồi, đám võ sĩ Tây Hạ đó đã liên tục tấn công Vương Ngữ Yên. Nếu không có Đoàn Dự ra tay tương trợ, e rằng nàng đã rơi vào tay chúng, thậm chí có thể đã bị làm nhục. Nghĩ đến kết cục đáng sợ đó, trong lòng Vương Ngữ Yên lại một phen sợ hãi. Nhưng tất cả những điều đó, Mộ Dung Phục lại làm như không thấy. Sau khi Đoàn Dự vì bảo vệ nàng mà giết hết đám võ sĩ Tây Hạ, Mộ Dung Phục còn tiến lên bức bách, điều này khiến Vương Ngữ Yên càng thêm đau lòng như cắt. Đây vẫn là người biểu ca mà nàng từng quen biết sao? Mộ Dung Phục thấy mình đã bại lộ, sắc mặt biến ảo không ngừng. Một lúc lâu sau, hắn mới cứng miệng nói, ta làm việc thế nào, tự có lý lẽ của ta. Trong lòng Mộ Dung Phục, đại nghiệp phục quốc là trên hết, nữ nhân đối với hắn chẳng đáng là gì. Hơn nữa, hắn tự tin có thể dễ dàng nắm trong tay Vương Ngữ Yên, nên căn bản không cần để ý đến thái độ của nàng. Vương Ngữ Yên nghe Mộ Dung Phục nói, sắc mặt càng thêm đau khổ. A Chu và A Bích nhìn nhau, trong lòng cũng có chút lạnh lẽo. Đoàn Dự lần đầu gặp Mộ Dung Phục, không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến hành vi của hắn lúc trước, không khỏi cảm thấy có chút trơ trẽn. Một kẻ như vậy lại cùng nổi danh với đại ca, đúng là làm ô danh đại ca. Đoàn Dự đánh giá Mộ Dung Phục có chút chật vật, thầm nghĩ. Mộ Dung Phục dường như đọc được suy nghĩ của Đoàn Dự và mấy người Vương Ngự Yên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nghĩ đến tất cả đều là do Tiêu Phàm ra tay can thiệp, hắn không khỏi nảy sinh hận ý với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn ánh mắt phẫn hận của Mộ Dung Phục, cười nhạt nói, Mộ Dung Phục, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Mộ Dung Phục âm u nói, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, bây giờ còn nói khoác không biết ngượng, đúng là tự tìm chết. Ta, Mộ Dung Phục, muốn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám ngạo mạn như thế. Dứt lời, Mộ Dung Phục rút ngay trường kiếm bên hông, thi triển gia truyền kiếm pháp, tấn công về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vậy khẽ lắc đầu, nếu ngươi đã tự tìm chết, vậy bản công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm khẽ xòe tay phải, chộp về phía Mộ Dung Phục. Trong khoảnh khắc, giữa không trung liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ hư ảo, tóm lấy trường kiếm của Mộ Dung Phục. Rắc. Một tiếng giòn vang, trường kiếm của Mộ Dung Phục lập tức bị bóp thành vô số mảnh sắt vụn, rơi xuống đất. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Bàn tay khổng lồ hư ảo sau khi bóp nát trường kiếm, liền trong ánh mắt kinh hãi của Mộ Dung Phục, bao trọn lấy hắn. Với thực lực của Mộ Dung Phục, vậy mà không có chút thời gian nào để phản kích hay né tránh. Ngay sau đó, bàn tay hư ảo không ngừng siết chặt, từng chút một nghiền nát xương cốt của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục trong nguyên tắc tuy không phải nhân vật chính, nhưng tâm tính cũng không phải người thường có thể so sánh. Vậy mà lúc này, hắn cũng không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, đủ thấy hắn đau đớn đến nhường nào. Vương Ngữ Yên thấy bộ dạng thê thảm của Mộ Dung Phục, không khỏi có chút không đành lòng, nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, có thể nào xin ngài nương tay, tha cho biểu ca ta một mạng được không? Tiêu Phàm nghe Vương Ngữ Yên nói, khẽ nhướng mày nhưng không trả lời, mà nhìn về phía Mộ Dung Phục, thản nhiên hỏi, Mộ Dung Phục, ngươi có muốn sống không? Vừa nói, Tiêu Phàm vừa tạm dừng động tác, cho Mộ Dung Phục một chút thời gian để thở. Mộ Dung Phục vừa thở hổn hển, vừa vận nội lực chữa thương, sắc mặt cũng biến ảo khôn lường. Ta đã chịu nhục nhã thế này, còn mặt mũi nào mà sống? Không được, ta phải sống, tuyệt đối không thể từ bỏ đại nghiệp phục quốc. Ít nhất cũng phải báo được thù này trước đã. Hít sâu một hơi, nén lại sự khuất nhục trong lòng, Mộ Dung Phục nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta? Tiêu Phàm đáp, rất đơn giản, có hai điều. Thứ nhất, sau khi ta thả ngươi, từ nay về sau ngươi không được đối địch với ta. Thứ hai, nếu ngươi đã xem thường Vương cô nương, A Chu và A Bích cô nương như vậy, thì hãy đem cả ba nàng giao cho ta làm thị nữ. Chỉ cần ngươi đồng ý hai điều kiện này, ta sẽ để ngươi đi. Vương Ngữ Yên, A Chu và A Bích nghe xong, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Vô thức nhìn về phía Mộ Dung Phục, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mộ Dung Phục trong lòng do dự một chút, nghĩ đến kết cục nếu mình từ chối, cuối cùng vẫn gật đầu, được, ta đồng ý biểu ca. Công tử. Vương Ngữ Yên và A Bích nghe Mộ Dung Phục đồng ý, lập tức mặt xám như tro, đau đớn kêu lên. A Chu thì khá hơn một chút, nhưng trong lòng nàng đối với Mộ Dung Phục đã không còn bất cứ cảm tình nào nữa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiện tay ném Mộ Dung Phục đang bị thương không nhẹ ra ngoài, miệng thản nhiên nói, cút đi. Trong lòng Mộ Dung Phục tràn đầy uất nghẹn, có chút không nỡ nhìn về phía Vương Ngữ Yên, rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mối nhục ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ trả lại gấp bội. Còn về lời hứa với Tiêu Phàm, Mộ Dung Phục căn bản không để trong lòng, chỉ là tìm một cái cớ để thoát thân mà thôi. Vương Ngữ Yên nhìn bộ dạng chật vật bỏ chạy của Mộ Dung Phục, không khỏi một hồi tuyệt vọng thất thần, ngơ ngác ngồi tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm nói với A Chu bên cạnh, A Chu, ngươi dùng bình thuốc giải vừa rồi, giải độc cho Vương cô nương đi. Vâng, công tử. A Chu cung kính đáp, sau đó đi đến trước mặt Vương Ngữ Yên, dùng thuốc giải mà Tiêu Phàm đưa cho nàng lúc trước để giải độc. Vương Ngữ Yên hít một hơi mùi hôi thối, rất nhanh cũng đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Tốt quá rồi, Vương cô nương cuối cùng cũng hồi phục. Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên hồi phục, còn vui hơn cả chính nàng. Vương Ngữ Yên thản nhiên nói, hồi phục thì có ích gì đâu. Đoàn Dự nhìn bộ dạng sa sút của Vương Ngữ Yên, nhất thời lại không biết phải an ủi thế nào. Tiêu Phàm lúc này thản nhiên nói, Vương cô nương không cần để bụng chuyện vừa rồi. Ta chỉ là đùa với các ngươi một chút, thuận tiện thăm dò giới hạn của Mộ Dung Phục mà thôi. Không ngờ hắn lại không hề do dự, liền đồng ý điều kiện vô lễ đó, thật sự làm người ta lạnh lòng. Vương Ngữ Yên hỏi, nếu đã như vậy, vậy ta có thể trở về Mạn Đà Sơn Trang được không? Vốn dĩ Vương Ngữ Yên một lòng muốn rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang là để tìm Mộ Dung Phục, muốn thay hắn rửa sạch oan khuất. Ai ngờ, bây giờ gặp lại hắn lại là cảnh tượng này. Nàng bây giờ không khỏi hối hận vì đã rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang đi tìm Mộ Dung Phục. Nếu nàng không rời đi, hình tượng của biểu ca trong lòng nàng sẽ không bị sụp đổ như thế này. Tiêu Phàm nhún vai, thản nhiên nói, được, cứ tự nhiên. Cảm tạ. Vương Ngữ Yên chân thành cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, sau đó lại nói với A Chu và A Bích, A Chu, A Bích, các ngươi có cùng ta trở về không? A Bích nghe Vương Ngữ Yên nói, hơi có chút động lòng. A Chu lại thẳng thắn nói, vừa rồi Mộ Dung công tử đã đem ta tặng cho Tiêu công tử, từ nay ta chính là thị nữ của Tiêu công tử, không còn quan hệ gì với cô Tô Mộ Dung nữa, tự nhiên không có lý do gì để trở về. Vương Ngữ Yên nói, nhưng không phải Tiêu công tử đã nói, lời của ngài ấy chỉ là nói đùa thôi sao? A Chu thản nhiên đáp, Tiêu công tử có nói đùa hay không không quan trọng, nhưng ta biết Mộ Dung công tử thì không. Cho nên, Vương cô nương vẫn là tự mình trở về đi. Vương Ngữ Yên nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nhìn về phía A Bích, hỏi lại, A Bích, còn ngươi? A Bích do dự một chút, rồi có phần rụt rè hỏi Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài nói là thật sao? Ta thật sự có thể tự mình lựa chọn đi hay ở sao? Tiêu Phàm gật đầu, tất nhiên. A Bích nhỏ giọng nói, ta muốn trở về bên cạnh công tử. Trong nguyên tắc, cho dù đến cuối cùng Mộ Dung Phục đã trở thành kẻ ngốc, A Bích vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ hắn, vô cùng trung thành. Tiêu Phàm nghe A Bích nói, cũng không quá ngạc nhiên, thản nhiên đáp, được thôi, A Bích cô nương cứ tự nhiên. Đa tạ Tiêu công tử. A Bích nghe vậy, vội vàng cảm ơn. Vương Ngữ Yên cũng cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, sau đó cùng A Bích rời đi. Tiêu công tử, A Chu cô nương, cáo từ. Đoàn Dự thấy thế, liền chào tạm biệt Tiêu Phàm và A Chu, rồi vội vàng đuổi theo, Vương cô nương, A Bích cô nương, hai người chờ ta với. Tiêu Phàm thấy vậy, khẽ lắc đầu. Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Chờ đám người Đoàn Dự rời đi, A Chu hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ? Nhất định phải theo bên cạnh ta, không quay về Yến Tử Ổ ở Cô Tô sao? A Chu đáp, nếu công tử và Mộ Dung công tử đã đạt thành thỏa thuận, A Chu dĩ nhiên chính là người của công tử. Tiêu Phàm cười cười, nếu ngươi đã kiên trì, vậy ta cũng không khách khí. Đi thôi, ta trước tiên tìm cho ngươi một phần cơ duyên. A Chu nghe vậy, trên mặt thoáng có chút không hiểu. Tiêu Phàm cũng không giải thích, trực tiếp một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của A Chu, bay về phía Lôi Cổ Sơn. Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, cơ duyên dễ có nhất và cũng tương đối an toàn nhất, tự nhiên chính là truyền thừa của Vô Nhai Tử ở Lôi Cổ Sơn. Chỉ cần có được truyền thừa của Vô Nhai Tử, dù là một người bình thường cũng có thể nhanh chóng trở thành đại cao thủ trong thế giới võ hiệp. Hơn nữa, còn có thể dùng danh nghĩa truyền nhân của Vô Nhai Tử để thâu tóm thế lực của phái Tiêu Dao, đủ để xưng hùng giang hồ trong thế giới Thiên Long Bát Bộ. Tốc độ của Tiêu Phàm nhanh đến mức nào, cho dù mang theo A Chu, cũng rất nhanh đã đến được vị trí của Lung Á Cốc ở Lôi Cổ Sơn. Trong Lung Á Cốc, Tô Tinh Hà làm ra vẻ một người câm điếc, ngồi trên một bệ đá. Trên vách đá bên cạnh bệ đá, có một mặt bàn đá xanh cực lớn, trên đó khắc những đường nét chằng chịt, ngoài ra còn có quân cờ hai màu đen trắng, chính là Trân Lung kỳ cục mà Vô Nhai Tử để lại. Tô Tinh Hà đã nghiên cứu thế cờ này nhiều năm, tiếc là vẫn chưa thể giải được. Nhìn thấy Tiêu Phàm và A Chu đến, Tô Tinh Hà dời tầm mắt khỏi bàn cờ khổng lồ, đánh giá hai người một lượt, ánh mắt lóe lên. Tiêu Phàm nhìn Tô Tinh Hà một cái, cười nhạt nói, Tô Tinh Hà, ngươi không cần phải giả câm giả điếc nữa. Ta đến đây lần này là để mang đến cho phái Tiêu Dao các ngươi một vị truyền nhân. Còn về tên phản đồ Đinh Xuân Thu của phái Tiêu Dao, chúng ta cũng sẽ thay các ngươi dọn dẹp. Tô Tinh Hà nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, trong lòng đối với Tiêu Phàm có chút hoài nghi. Tiêu Phàm nói, ngươi nếu không lên tiếng, ta sẽ trực tiếp dẫn bằng hữu của ta đi tìm Vô Nhai Tử. Tô Tinh Hà suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn mở miệng, các hạ rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết bí mật trong phái Tiêu Dao của ta? A Chu nhìn cảnh này, cũng có chút kinh ngạc. Lung Á tiên sinh Tô Tinh Hà, trên giang hồ cũng có tiếng tăm không nhỏ, A Chu cũng từng nghe nói. A Chu không ngờ, vị Lung Á tiên sinh này lại là giả vờ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta làm sao biết được thì ngươi không cần quan tâm, ta tự có cách của ta. Bây giờ, ngươi nói xem, là trực tiếp đi gặp sư phụ ngươi, hay là phá thế cờ này trước rồi mới đi gặp ông ấy. Tô Tinh Hà nghe vậy mắt sáng lên, công tử nếu có thể phá giải Trân Lung kỳ cục này, hoàn thành tâm nguyện của gia sư tất nhiên sẽ rất vui lòng gặp ngài. Tiêu Phàm nói, phá thế cờ cứ giao cho bằng hữu của ta đi. Công tử, ta A Chu nghe Tiêu Phàm nói, không khỏi giật mình. Mặc dù nàng đối với cờ vây cũng có chút hiểu biết, nhưng muốn phá giải Trân Lung kỳ cục này, lại không có bất kỳ cơ hội nào. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu với A Chu, sau đó trực tiếp truyền âm, ngươi cứ yên tâm phá giải thế cờ, ta sẽ âm thầm giúp ngươi. A Chu nhận được truyền âm của Tiêu Phàm, liền không nói thêm gì nữa, nói với Tô Tinh Hà, Tô tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu giải thế cờ nhé. Tô Tinh Hà nói, cô nương mời. A Chu khẽ gật đầu, sau đó bước đến dưới bàn cờ khổng lồ, làm ra vẻ nghiên cứu. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm dùng thuật truyền âm, dạy A Chu cách phá giải thế cờ. Dưới sự chỉ dạy của Tiêu Phàm, A Chu rất nhanh đã phá giải được Trân Lung kỳ cục. Tốt quá rồi. Tô Tinh Hà thấy Trân Lung kỳ cục được phá giải, lập tức vui mừng kêu lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười vui vẻ. Một mặt, là vì Tô Tinh Hà vô cùng say mê thế cờ này, thấy nó được phá giải, trong lòng không kìm được niềm vui. Mặt khác, là vì Trân Lung kỳ cục này chính là để chọn truyền nhân cho sư phụ Vô Nhai Tử của ông. Bây giờ A Chu đã vượt qua khảo nghiệm của sư phụ, có thể trở thành truyền nhân mới của phái Tiêu Dao, kế thừa thần công của sư phụ, sau này có thể tìm Đinh Xuân Thu báo thù rửa hận. Tô Tinh Hà đi đến bên cạnh ba gian nhà gỗ ở một bên sơn cốc, đưa tay mời, nói với A Chu, cô nương, mời vào. A Chu thấy ba gian nhà gỗ này có cấu trúc thật kỳ lạ, hoàn toàn không có cửa, không biết vào bằng cách nào, lại càng không biết vào để làm gì, vô thức nhìn về phía Tiêu Phàm bên cạnh. Tiêu Phàm truyền âm cho A Chu, cứ trực tiếp một chưởng phá vỡ cánh cửa gỗ đó là được. Trong nhà gỗ chính là sư phụ của Tô Tinh Hà, Vô Nhai Tử, sinh mệnh đã sắp đến hồi kết, bây giờ chính là lúc chọn người thừa kế. Ngươi vào trong, nhận lấy truyền thừa của ông ấy là được. A Chu khẽ gật đầu, sau đó bước lên một bước, tay phải phát lực, một chưởng vỗ vào cánh cửa gỗ. Tiêu Phàm lo A Chu không thể một chưởng phá vỡ cửa gỗ, bèn âm thầm dùng một luồng kinh lực. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh cửa gỗ liền bị đánh nát, lộ ra một lỗ hổng đen ngòm. A Chu nhìn về phía Tiêu Phàm một cái, sau đó nhảy vào lỗ hổng. Tiếp theo, A Chu liền có cùng trải nghiệm như hư trúc trong nguyên tác, bị Vô Nhai Tử hóa giải nội lực trên người, sau đó lại được truyền thừa toàn bộ công lực cả đời của Vô Nhai Tử. Cuối cùng, sau khi A Chu quỳ xuống bái sư, Vô Nhai Tử mới hài lòng nhắm mắt qua đời. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ thay người báo thù, thanh lý môn hộ. A Chu trịnh trọng hành lễ với Vô Nhai Tử, sau đó đứng dậy ra khỏi nhà gỗ. Cô nương, thế nào rồi? Tô Tinh Hà thấy A Chu đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi. A Chu giọng có chút trầm, sư phụ đã truyền toàn bộ công lực cho con, sau đó liền tiên du rồi. Mặc dù chỉ ở chung một thời gian ngắn, nhưng A Chu đối với Vô Nhai Tử vẫn vô cùng cảm kích. Sư phụ. Tô Tinh Hà nghe vậy, không nén được đau đớn kêu lên một tiếng, khóe mắt tuôn lệ, vội vã xông vào trong nhà gỗ, xem xét thi thể của Vô Nhai Tử. Rất nhanh, Tô Tinh Hà quay trở ra, nói với A Chu, không biết cô nương xưng hô thế nào. A Chu đáp, ta tên A Chu. Tô Tinh Hà hỏi, thì ra là A Chu cô nương. Sư phụ trước khi lâm chung, có dặn dò gì với A Chu cô nương không? A Chu lúc này không giấu giếm, đem những lời Vô Nhai Tử nói với nàng truyền đạt lại một lần cho Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nghe xong liền nói với A Chu cô nương, xin hãy theo ta. Nói xong, Tô Tinh Hà liền bước về phía căn nhà gỗ nơi Vô Nhai Tử ở, A Chu do dự một lúc, cũng đi theo. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đi theo sau hai người, tiến vào trong nhà gỗ. Tô Tinh Hà thấy Tiêu Phàm đi theo, hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không lên tiếng xua đuổi. Nhìn thấy thi thể của Vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, cung kính dập đầu mấy cái, đau đớn kêu lên, sư phụ, người cuối cùng cũng đã bỏ đệ tử mà đi. Một lúc lâu sau, Tô Tinh Hà nén nước mắt đứng dậy, đỡ thi thể sư phụ Vô Nhai Tử dậy, dựa vào vách gỗ ngồi ngay ngắn, sau đó nói với A Chu, xin mời A Chu cô nương, ngồi bên cạnh sư phụ ta. A Chu nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt mang theo ý xin chỉ thị. Đi đi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu với A Chu, tỏ ý đồng ý, được Tiêu Phàm cho phép, A Chu liền ngồi xuống bên cạnh thi thể Vô Nhai Tử. Tô Tinh Hà chỉnh lại quần áo rách nát trên người, đột nhiên quỳ xuống trước mặt A Chu, dập đầu nói, đệ tử bất tài của phái Tiêu Dao, Tô Tinh Hà, bái kiến trưởng môn nhân mới của bản phái. A Chu nghe vậy vội vàng nói, Tô tiền bối mau đứng dậy. Nói rồi, nàng định tiến lên đỡ Tô Tinh Hà dậy. Tô Tinh Hà nghiêm mặt nói, sư muội, muội là đệ tử quan môn của sư phụ ta, lại là trưởng môn nhân của bản phái. Ta tuy là sư huynh, nhưng cũng phải dập đầu lạy muội. Lễ tiết không thể phế. A Chu lại khách sáo với Tô Tinh Hà vài câu, dưới sự ra hiệu của Tiêu Phàm, cuối cùng cũng đồng ý kế nhiệm chức trưởng môn của phái Tiêu Dao. Sau đó, Tô Tinh Hà lại gọi hạ nhân đến, cùng A Chu thương nghị việc lo liệu tang lễ cho Vô Nhai Tử. Tiêu Phàm thấy tạm thời ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, bèn nói với A Chu, ngươi cứ ở lại đây, cùng Tô tiên sinh lo liệu tang lễ cho Vô Nhai Tử. Ta còn có chút việc phải đi trước, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại. Vâng, công tử. A Chu đối với quyết định của Tiêu Phàm tự nhiên không có bất kỳ dị nghị nào, lập tức đồng ý. Tiêu Phàm từ biệt A Chu, liền rời khỏi Lung Á Cốc ở Lôi Cổ Sơn, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, trực tiếp thông qua nhóm Chạc Vạn Giới, quay trở lại thế giới đấu khí. Thế giới đấu khí. Tại trụ sở cũ của Phong Lôi Bắc Cát, trong phòng của các chủ, một bóng sáng lóe lên, thân ảnh Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm phóng ra linh hồn lực cường đại cảm ứng một chút, rất nhanh liền phát hiện Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đang bận rộn. Còn Thanh Lân thì như thường lệ canh giữ ở cửa phòng của hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, đẩy cửa phòng đi ra. Thiếu gia, Thanh Lân thấy Tiêu Phàm đi ra, lập tức vui mừng lên tiếng. Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, mỉm cười nói, ta không phải đã nói, chỉ là tạm thời bế quan một chút, không sợ bị quấy rầy sao, ngươi sao còn cứ đứng đây canh giữ. Thanh Lân nói, ta cũng không có việc gì khác, canh giữ bên ngoài phòng thiếu gia, chờ thiếu gia ra là được rồi. Tiêu Phàm cười cười, không nói thêm gì nữa, đi thôi, chúng ta đi tìm Tiêu Viêm bọn họ. Không lâu sau, Tiêu Phàm đã tìm thấy Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Bây giờ Phong Lôi Bắc Cát, dưới sự nỗ lực của bốn người, đã gần như sáp nhập hoàn tất. Tam ca, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng ta sáp nhập người của Phong Lôi Bắc Cát, tiếp tục dùng tên Phong Lôi Bắc Cát, hình như có chút không ổn lắm thì phải. Mấy người gặp nhau tán gẫu vài câu, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, ngươi nói không sai, nếu chúng ta muốn thành lập một thế lực mới ở Trung Châu, tự nhiên phải có tên riêng của mình. Ngươi có ý kiến gì hay không? Tiêu Viêm nghe vậy khẽ lắc đầu, ta cũng là vừa rồi mới nghĩ đến vấn đề này, chưa nghĩ ra tên nào phù hợp, vẫn là tam ca ngươi đặt đi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Viêm một cái, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, cứ gọi là Lôi Viêm Tông đi. Chữ Lôi tự nhiên là lấy từ thuộc tính của Tiêu Phàm, còn chữ Viêm là từ Tiêu Viêm. Không lâu sau, sẽ xuất hiện cục diện một môn song đế, hẳn là cả đấu khí đại lục đều sẽ vì thế mà sôi sục. Danh xưng Lôi Đế và Viêm Đế, thành lập Lôi Viêm Tông, vừa vặn. Tiêu Viêm nghe cái tên này, mắt không khỏi sáng lên, tên này không tệ, nhưng mà, ta đây chẳng phải là kế danh của Tam Ca rồi sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, với thiên phú và nỗ lực của ngươi, tin rằng không lâu sau, nhất định có thể danh chấn Trung Châu, thậm chí cả đấu khí đại lục, không cần phải tự coi nhẹ mình. Tiêu Viêm gãi đầu, cười nhẹ nói, hy vọng có thể nhờ lời tốt của Tam Ca. Cái tên Lôi Viêm Tông cứ như vậy được quyết định, hơn nữa còn lan truyền ra với tốc độ cực nhanh ở khu vực Tây Bắc Trung Châu. Dù sao, Lôi Viêm Tông này là đạp lên Phong Lôi Bắc Cát mà thành lập, hơn nữa còn xây dựng ngay tại trụ sở của Phong Lôi Bắc Cát. Vô số người ở khu vực Tây Bắc đều đang chăm chú theo dõi động tĩnh của Lôi Viêm Tông, đồng thời cũng chờ đợi phản ứng của cao tầng Phong Lôi Cát. Phong Lôi Bắc Cát bị người ta tận diệt, tin rằng cao tầng Phong Lôi Cát chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Trụ sở chính của Phong Lôi Cát. Trong một đại điện khí thế hùng vĩ, tổng các chủ Phong Lôi Cát, Lôi Tôn Giả, nghe cấp dưới báo cáo, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rắc. Lôi Tôn Giả trong tay vô thức dùng sức, trực tiếp bóp nát tay vịn ghế, miệng lạnh lùng nói, xem ra Phong Lôi Cát ta những năm nay quá im hơi lặng tiếng, lại có kẻ dám càn rỡ như thế, trực tiếp hủy diệt Bắc Cát, thậm chí còn ngang nhiên thành lập thế lực mới ngay tại chỗ cũ của Bắc Cát. Các chủ bớt giận. Trong đại điện, các trưởng lão Phong Lôi Cát thấy bộ dạng của Lôi Tôn Giả, vội vàng khuyên giải. Lôi Tôn Giả nói, tập hợp nhân thủ, theo bản tôn đến Bắc Cát một chuyến. Bản tôn muốn xem thử là thần thánh phương nào, gan to tày trời, dám coi thường cả Phong Lôi Cát ta. Vâng, các chủ. Những người khác nghe vậy, nhao nhao cung kính đáp lời, sau đó đi triệu tập nhân thủ. Đợi nhân thủ tập hợp gần đủ, Lôi Tôn Giả trực tiếp xé rách không gian, tạo thành một lỗ sâu không gian tạm thời, sau đó dẫn theo cường giả Phong Lôi Cát, từ lỗ sâu không gian đó đi về phía trụ sở cũ của Phong Lôi Bắc Cát, bây giờ là Lôi Viêm Tông. Tiêu Phàm đang ở Lôi Viêm Tông, tự nhiên cũng cảm nhận được dao động không gian trên không trung, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Dù sao, với tu vi bát tinh đấu thánh của hắn bây giờ, dù là hồn thiên đế đến, cũng chưa chắc đã thua. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không lo lắng gì. Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Thanh Lân mấy người cảm nhận được dao động không gian, cũng đều tụ tập bên cạnh Tiêu Phàm, chờ đợi người trong lỗ sâu không gian đi ra. Không lâu sau, Lôi Tôn Giả dẫn một đám cường giả phong lôi các bước ra từ lỗ sâu không gian, mắt long long nhìn về phía đám người Tiêu Phàm bên dưới, chính là các ngươi, gan to bằng trời, đã tấn công tiêu diệt phong lôi bắt cát của ta. Tiêu Phàm và mấy người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong đám người của phong lôi các, kẻ cầm đầu trông chỉ khoảng 4-50 tuổi, nhưng dưới cầm lại có một chòm râu màu bạc trắng. Người này dáng người cao lớn, mặc một bộ ngân bào, trên đó vẽ đầy những hoa văn sấm sét. Nhìn từ xa, những hoa văn đó như vật sống, không ngừng lưu chuyển, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra một chút lôi uy. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là các chủ phong lôi Đông Cát, Lôi Tôn Giả, đồng thời cũng là tổng các chủ của phong lôi Cát, một cường giả cấp bậc tam tinh đấu tôn. Phía sau Lôi Tôn Giả còn có mấy vị đấu tông và hơn 10 vị đấu hoàng cao giai. Một đội hình như vậy, nếu đến Tây Bắc Đại Lục, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ khu vực. Đương nhiên, đó là khi Tây Bắc Đại Lục chưa bị Tiêu Phàm thay đổi. Các đệ tử cũ của phong lôi Bắc Cát nhìn thấy Lôi Tôn Giả đến, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Mấy ngày nay, họ đã quy thuận Tiêu Phàm và đám người Tiêu Viêm, trở thành đệ tử của Lôi Viêm Tông, tương đương với việc phản bội phong lôi Cát. Lỡ như Tiêu Phàm và những người khác bị Lôi Tôn Giả đánh bại, kết cục của họ e rằng sẽ rất thảm. Lôi Tôn Giả đưa mắt nhìn quanh một vòng, thản nhiên hỏi, ai là Tiêu Phàm? Tiêu Phàm thân hình khẽ động, trực tiếp bay lên không, đứng đối diện Lôi Tôn Giả, lạnh nhạt nói, bản công tử chính là ta. Ngươi vội vã tìm đến cửa như vậy, là muốn chết sớm sao? Lôi Tôn Giả nghe vậy giận dữ, ngông cuồng. Ta thấy kẻ tự tìm cái chết chính là ngươi. Dứt lời, Lôi Tôn Giả trực tiếp thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tiêu Phàm. Một quyền hung hăng đấm xuống ngực hắn. Trước nắm đấm của Lôi Tôn Giả, một quyền ảnh sấm sét kinh khủng hiện ra, hồ quang điện chớp giật không ngừng, trông cũng rất có uy thế. Tuy nhiên, đòn tấn công như vậy đối với Tiêu Phàm lại chẳng có chút uy hiếp nào. Tiêu Phàm cười nhạt, tiện tay vung lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cây trường thương bằng sấm sét, đâm về phía nắm đấm của Lôi Tôn Giả. Phẹt. Một tiếng vang giòn, cây trường thương sấm sét trong nháy mắt đâm xuyên qua nắm đấm của Lôi Tôn Giả, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, nó xuyên thủng lồng ngực. Người Lôi Tôn Giả sắc mặt đại biến, mặt mày đau đớn, miệng chỉ kịp nói ra một chữ, ngay sau đó liền bốp một tiếng, tại chỗ bị cây trường thương sấm sét cuồng bạo đó đánh nổ tung. Hít. Thấy cảnh này, đám người phong lôi Đông Cát đi cùng Lôi Tôn Giả lập tức sắc mặt đại biến, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, làm sao có thể? Các chủ lại bị người này một chiêu giết chết. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Đám người Lôi Viêm Tông, trong lòng chấn động đồng thời, lại thở vào một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay cả tổng các chủ phong lôi các cũng bị Tiêu Phàm giết chết, vậy thì việc họ đầu hàng cũng không cần lo bị truy cứu trách nhiệm nữa, ngược lại còn có thể nói là bỏ ác theo thiện. Tiêu Phàm không để ý đến tâm tư biến ảo của mọi người, sau khi tiện tay giải quyết Lôi Tôn Giả, liền nhìn về phía đám cao thủ phong lôi Đông Cát đi theo, thản nhiên nói, các ngươi muốn chết hay muốn sống? Ngươi có ý gì? Nghe Tiêu Phàm nói, mọi người nhìn nhau, một vị đấu tông của phong lôi các có chút do dự hỏi. Tiêu Phàm nói, muốn chết rất đơn giản, ta sẽ trực tiếp tiễn các ngươi đi theo các chủ của các ngươi. Muốn sống, vậy thì từ giờ trở đi, dẫn dắt tất cả mọi người của phong lôi các gia nhập Lôi Viêm Tông, vì Lôi Viêm Tông mà phục vụ. Mọi người nghe vậy, ánh mắt biến ảo không ngừng. Họ còn chưa rõ lai lịch của Tiêu Phàm, cứ như vậy bắt họ quy thuận một người trẻ tuổi, trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Nhưng nghĩ đến ngay cả tổng các chủ của họ cũng không phải là đối thủ một chiêu của Tiêu Phàm, lại cảm thấy quy thuận hắn cũng không phải là không thể chấp nhận. Tiêu Phàm nhìn ánh mắt biến ảo của mọi người, thản nhiên nói, ta đếm đến ba, nếu các ngươi còn chưa quyết định, ta sẽ coi như các ngươi chuẩn bị tủng tán cùng phong lôi các. Một, hai. Tiêu Phàm vừa đếm đến hai, một đám cao thủ phong lôi các vội vàng không mình hành lễ, cung kính nói, chúng tôi nguyện ý quy thuận công tử, gia nhập Lôi Viêm Tông. Giữa sinh mệnh và tôn nghiêm, họ không chút do dự mà chọn sinh mệnh của mình. Ngay cả tổng các chủ tam tinh đấu tôn cũng bị Tiêu Phàm một chiêu giết chết, nếu họ từ chối quy thuận, kết cục có thể tưởng tượng được. Thấy mọi người quy thuận, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, rất tốt, từ giờ trở đi, các ngươi cũng là một phần của Lôi Viêm Tông. Quy tắc của Tông, cũng như chức vị và nhiệm vụ sau này của các ngươi, sẽ do Phó Tông chủ sắp xếp. Tiểu Viêm Tử, ngươi qua đây. Câu cuối cùng của Tiêu Phàm, tự nhiên là nói với Tiêu Viêm ở bên cạnh. Nghe Tiêu Phàm gọi, Tiêu Viêm lập tức bay lên, đứng bên cạnh hắn, miệng chào hỏi, Tam Ca. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, những người này giao cho ngươi sắp xếp. Được, Tam Ca. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm đã quen với việc Tiêu Phàm làm trưởng quỹ vung tay, mọi việc đều giao cho hắn phụ trách. Sau khi diệt Lôi Tôn giả và thu phục đám cao thủ Phong Lôi Đông Cát, Tiêu Phàm để Tiêu Viêm ở lại, rồi dẫn Tử Nghiên, Thanh Lân, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết trực tiếp tấn công Phong Lôi Đông Cát, đem nó thu vào túi. Sau đó, hai phân cát còn lại của Phong Lôi Cát cũng bị Tiêu Phàm thu phục. Đương nhiên, trong quá trình này, không thể thiếu một số phần tử ngoan cố, bị Tiêu Phàm trực tiếp xóa sổ. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là, trong quá trình chinh phạt Phong Lôi Cát, hắn lại không hề gặp phải Phượng Thanh Nhi, người có thiên tư xuất chúng được nhắc đến trong nguyên tác. Đối với việc này, Tiêu Phàm cũng chỉ thoáng nghĩ qua một chút, không quá để tâm. Tại Trung Châu của Đấu Khí Đại Lục, có một điện một tháp, hai tông ba cốc và tứ phương cát, tổng cộng 11 thế lực đỉnh cấp. Phong Lôi Cát chính là một trong tứ phương cát. Mặc dù trong 11 thế lực này, Phong Lôi Cát xếp hạng tương đối thấp, nhưng ở toàn Trung Châu vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi Phong Lôi Cát bị tiêu diệt, hay đúng hơn là bị đám người Tiêu Phàm sáp nhập, tin tức không lâu sau đã truyền khắp Trung Châu. Vô số người ở Trung Châu đều vì thế mà sôi sục. Các ngươi nghe nói gì chưa? Phong Lôi Cát lại bị người ta diệt rồi. Nghe nói ngay cả tổng các chủ Lôi Tôn giả cũng bị người ta một chiêu giết chết, thật là quá mạnh. Thật không biết, người ra tay diệt Phong Lôi Cát rốt cuộc là ai mà lại lợi hại như thế. Phong Lôi Cát sừng sững ở Trung Châu nhiều năm, không ngờ lại bị tiêu diệt trong thời gian ngắn như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Các ngươi nói xem, người diệt Phong Lôi Cát có phải là đến từ Viễn Cổ Bát tộc không? Ai mà biết được. Nhưng ngoài Viễn Cổ Bát tộc ra, Hồn Điện và Đan Tháp hình như cũng có thực lực diệt Phong Lôi Cát mà. Tiêu Phàm lại không hề biết việc hắn diệt Phong Lôi Cát đã gây ra chấn động lớn đến thế nào ở Trung Châu. Sau khi hoàn toàn sáp nhập Phong Lôi Cát, Tiêu Phàm dự định tạm thời nghỉ ngơi một chút, hoặc là cho Tiêu Viêm và mấy người khác một chút thời gian để họ xây dựng Lôi Viêm Tông tốt hơn. Còn bản thân Tiêu Phàm lại một lần nữa chìm ý thức vào nhóm Chác Vạn Giới. Lần trước có hai người mới vào nhóm, hắn còn chưa đến thế giới của người mới Tô Mộc Cam để đánh dấu. Trong nhóm Chác Vạn Giới, Tiêu Phàm lướt qua các tin nhắn cũ của mọi người. Trong đó, có một phần liên quan đến hắn, nhưng phần lớn là về hai người mới, Tiêu Phong và Tô Mộc Cam. Tô Tiểu Tiểu, vị xuyên không giả kia, đã kể cho Tiêu Phong và Tô Mộc Cam nghe về quỹ đạo cuộc đời ban đầu của họ, khiến cả hai đều vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, vì mới vào nhóm, chưa hiểu rõ về nhóm Chác Vạn Giới, họ dường như vẫn còn chút do dự. Tiêu Phàm đang định Tô Mộc Cam thì thấy cô đã hắn trước. Tô Mộc Cam Tiêu Phàm, Tiêu công tử, trước đây nghe Tô cô nương nói, ngài có thể làm người chết sống lại, điều này là thật sao? Tiêu Phàm thấy tin nhắn của Tô Mộc Cam, khẽ nhướng mày, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, đang định trả lời. Nhưng trước khi hắn kịp gõ chữ, đã có người trả lời thay. Hoàng Dung Tô Mộc Cam, tất nhiên là thật, mẫu thân ta chính là do Tiêu Phàm ca ca cứu sống. Diễm Linh Cơ, ta mới đến Đào Hoa Đảo cách đây không lâu, còn gặp cả bá mẫu nữa. Nghe nói bà đã qua đời vì bệnh từ 16 năm trước, mới được Tiêu Phàm ca ca cứu sống cách đây không lâu, nên trông vẫn còn rất trẻ. Tô Tiểu Tiểu Tô Mộc Cam, Tiêu công tử tất nhiên là có năng lực làm người chết sống lại, nhưng cũng có điều kiện nhất định. Nếu anh trai cô đã bị hỏa táng, thì dù là thần tiên cũng không có cách nào. Tô Mộc Cam, anh trai tôi hôm qua đời vì tai nạn xe, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, chưa hỏa táng hay chôn cất. Tiêu Phàm Tô Mộc Cam, chỉ cần thi thể còn nguyên vẹn thì chắc là không có vấn đề gì. Cụ thể phải gặp mặt mới có thể xác định được. Tô Mộc Cam, thật không? Tốt quá rồi. Tiêu công tử, ngài có rảnh không? Tôi bây giờ liền mời ngài đến thế giới của chúng tôi. Tiêu Phàm, có rảnh. Tô Mộc Cam, vậy tôi mời ngài ngay đây, ngài đồng ý một chút nhé. Nói rồi, Tô Mộc Cam trực tiếp thông qua nhóm chat gửi lời mời cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, các vị cứ trò chuyện tiếp đi, ta đến thế giới của Tô Tiểu Thư một chuyến. Tiêu Phàm gửi một tin nhắn trong nhóm, sau đó chấp nhận lời mời của Tô Mộc Cam, xuyên qua nhóm chat vạn giới, đến với thế giới toàn chức cao thủ. Thế giới toàn chức cao thủ, thành phố Hát. Trong một căn phòng trọ, Tô Mộc Cam ngồi bên giường anh trai Tô Mộc Thu, nhìn anh trai đã toàn thân cứng ngắc, mắt ngấn lệ. Đối với nhóm Chác Vạn Giới đột nhiên xuất hiện trong đầu, Tô Mộc Cam thực ra cũng không hoàn toàn tin vào sự thần bí của nó. Nhưng bây giờ, cô đã không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể chọn thử một lần, hy vọng nhóm Chác này thật sự thần kỳ như vậy. Trong lúc Tô Mộc Cam đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cô cảm nhận được trong phòng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng hư ảo, thần bí. Từ trong cánh cổng đó, một nam tử thanh niên mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc theo lối cổ trang bước ra. Chuyện này lại là thật. Xem ra, anh trai được cứu rồi. Thấy cảnh này, Tô Mộc Cam lập tức kích động không thôi, vội vàng đứng dậy, nói với Tiêu Phàm, xin hỏi ngài có phải là Tiêu công tử không? Thanh niên này, tự nhiên chính là Tiêu Phàm từ thế giới đấu khí đến. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, ta chính là Tiêu Phàm. Cô là Tô Mộc Cam cô nương phải không? Tô Mộc Cam liên tục gật đầu, vâng, tôi chính là Tô Mộc Cam, cầu xin Tiêu công tử mau cứu anh trai tôi. Tiêu Phàm vừa đến thế giới này đã phát hiện thi thể Tô Mộc Thu nằm trên giường, nghe Tô Mộc Cam nói liền khẽ gật đầu, chờ một chút, ta kiểm tra tình hình của anh trai cô trước đã. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp đi đến bên giường, đặt tay lên người Tô Mộc Thu. Tô Mộc Cam đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức căng thẳng nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Tiêu Phàm kiểm tra một chút, rất nhanh liền phát hiện nội tạng trong cơ thể Tô Mộc Thu đã bị tổn thương không nhỏ. Muốn cứu sống anh ta, trước tiên phải chữa trị nội tạng. Thế là, Tiêu Phàm liền vận dụng năng lượng sinh cơ ẩn chứa trong đấu khí, chữa trị các cơ quan trong cơ thể cho Tô Mộc Thu. Dưới tác dụng của năng lượng sinh cơ đó, nội tạng của Tô Mộc Thu rất nhanh đã được chữa trị đến trạng thái khỏe mạnh. Tiếp theo, Tiêu Phàm mới thi triển năng lực phục sinh của Thánh Tâm Quyết, bắt đầu cứu sống Tô Mộc Thu. Với thực lực mạnh mẽ của Tiêu Phàm bây giờ, cứu sống một người bình thường tự nhiên không có chút khó khăn nào. Một khắc sau, Tô Mộc Thu, người vốn đã cứng ngắc, chết hẳn, đã được Tiêu Phàm cứu sống thành công. Tô Mộc Thu từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, miệng khẽ nỉ non, mình không phải là bị xe đâm chết rồi sao? Đây là đâu? Chẳng lẽ là đến địa phủ rồi? Tô Mộc Cam ở bên cạnh thấy cảnh này, lập tức mừng đến phát khóc, nhanh chóng lao vào người Tô Mộc Thu, ôm lấy vai anh, kích động nói, anh thật sự sống lại rồi, tốt quá. Hu hu. Tô Mộc Thu nghe thấy giọng của Tô Mộc Cam, dường như lúc này mới tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng, rất nhanh phát hiện đây là phòng của mình, hơn nữa còn thấy lại em gái. Điều này khiến Tô Mộc Thu xác định, mình bây giờ vẫn chưa chết. Tô Mộc Thu có chút nghi hoặc nói, em gái, anh nhớ là mình bị xe đâm bay đi, sau đó liền chết rồi, bây giờ là tình hình gì đây? Chẳng lẽ, đây chỉ là một cơn ác mộng của anh thôi sao? Tô Mộc Cam nói, anh, những chuyện này trong chốc lát rất khó giải thích rõ ràng. Tóm lại là em có một kỳ ngộ, quen biết được một vị kỳ nhân, ngài ấy đã đoạt anh từ tay Diêm Vương về. Vừa nói, Tô Mộc Cam vừa đứng dậy, giới thiệu Tiêu Phàm bên cạnh cho Tô Mộc Thu, anh, vị này chính là kỳ nhân đã cứu anh, Tiêu Phàm, Tiêu công tử. Tô Mộc Thu nghe vậy ngồi dậy, nói với Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng. Mặc dù Tô Mộc Thu không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng không tỏ ra nghi ngờ lời của Tô Mộc Cam hay hỏi dồn trước mặt Tiêu Phàm. Anh dự định, chờ Tiêu Phàm rời đi rồi sẽ hỏi riêng em gái sau. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta và em gái ngươi là bằng hữu, cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay thôi, không cần khách khí. Nếu ngươi đã tỉnh, ta sẽ không làm phiền hai anh em các ngươi đoàn tụ. Tô Mộc Cam nghe vậy vội vàng nói, Tiêu công tử, tôi còn chưa kịp cảm ơn ngài. Khả năng của tôi có hạn, chỉ có thể mời ngài một bữa cơm để tỏ chút lòng thành, sau này nếu có năng lực, sẽ trịnh trọng báo đáp ân tình của ngài. Tiêu Phàm xua tay, anh trai cô vừa mới tỉnh lại, hai anh em chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói. Muốn mời ta ăn cơm, vậy thì để lần sau đi. Lần này thôi vậy. Nói xong, Tiêu Phàm liền đi ra khỏi phòng trọ. Tô Mộc Cam thấy thế vội vàng nói, nếu vậy, để tôi tiễn ngài một đoạn. Tiêu Phàm cũng không từ chối ý tốt của Tô Mộc Cam, được cô tiễn ra khỏi khu nhà trọ. Tô Mộc Cam nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, sau đó mới quay trở về phòng, giải thích đầu đuôi câu chuyện cho anh trai nghe. Tiêu Phàm sau khi rời khỏi khu nhà trọ, lại không vội rời đi, mà trực tiếp hạ lệnh cho hệ thống trong đầu, chuẩn bị đánh dấu xong rồi mới quay về. Tin. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ nhận được vũ khí có thể trưởng thành, Thiên Cơ Tán. Hửm. Thiên Cơ Tán. Nghe thấy tên phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm không khỏi bất ngờ. Hắn nhớ rằng, trong thế giới của toàn chức cao thủ, Thiên Cơ Tán là một món đạo cụ trong game, do Tô Mộc Thu lợi dụng trình chỉnh sửa trang bị của game Vinh Quang để nghiên cứu và chế tạo ra. Trong toàn chức cao thủ, Thiên Cơ Tán cuối cùng có thể biến hóa thành 12 hình thái, bao gồm hai loại hệ kiếm, một loại hệ thương, hai loại hệ đấu sĩ, ba loại hệ thánh chức, hai loại hệ pháp sư và hai loại hệ ám ảnh. Mỗi một hình thái đều có thể tăng phúc cực mạnh cho cả tấn công vật lý lẫn tấn công phép thuật. Tiêu Phàm thật không ngờ lần này mình lại điểm danh ra một món đạo cụ trong game. Hắn khẽ động tâm niệm, lấy Thiên Cơ Tán từ không gian hệ thống ra, cẩn thận nghiên cứu một hồi. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ về cây Thiên Cơ Tán mà hệ thống thưởng cho. Cây Thiên Cơ Tán này mạnh hơn vô số lần so với món đạo cụ trong thế giới game kia. Thiên Cơ Tán do hệ thống thưởng có thể biến hóa thành bất kỳ hình thái vũ khí nào trong chư thiên vạn giới, hơn nữa uy lực của mỗi hình thái đều gấp bội so với vũ khí thông thường cùng loại. Ví dụ, khi Thiên Cơ Tán biến hóa thành hình thái kiếm, uy lực của nó sẽ gấp đôi so với một thanh kiếm cùng cấp. Tiêu Phàm kiểm tra thử, phát hiện Thiên Cơ Tán hiện tại có đẳng cấp tương đương thánh binh, hơn nữa còn có khả năng trưởng thành vô hạn. Cùng với sự lớn mạnh của Tiêu Phàm, uy lực của Thiên Cơ Tán cũng sẽ được tăng cường thêm. Thú vị thật, đây là đạo cụ game được hiện thực hóa sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ rồi thu lại Thiên Cơ Tán, tâm niệm vừa động, thông qua nhóm chat vạn giới quay trở lại thế giới đấu khí. Tại Lôi Viêm Tông trong thế giới đấu khí, dưới sự quản lý của Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Thanh Lân, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, đám người của Lôi Viêm Tông cũng miễn cưỡng có được vài phần trung thành, hoặc có lẽ, bọn chúng căn bản không dám có bất kỳ tâm tư nào khác. Mặc dù Tiêu Phàm không có ở đây, nhưng Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân sau khi uống Kim Tân Ngọc Dịch Đan đều đã sở hữu thực lực cấp bậc đấu tôn, đám người kia nào dám không thành thật. "Công tử, ngài đã xong việc rồi à?" Hàn Tuyết dường như đã học được từ Thanh Lân, lần này trực tiếp canh giữ bên ngoài phòng Tiêu Phàm, đợi hắn đi ra liền lập tức đón lấy. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, "Ừm, chỉ là chút chuyện nhỏ, đã xong rồi." Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Tiêu Phàm và tỷ muội Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết đã trở nên vô cùng thân thiết, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Tiêu Phàm nhìn Hàn Tuyết, trầm ngâm một lát rồi lấy ra một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan, với thực lực hiện nay của cô, ở Trung Châu vẫn còn hơi yếu. Viên đan dược này cho cô, uống vào hẳn là có thể giúp cô có chút sức tự vệ. "Đa tạ công tử." Hàn Tuyết không biết sự quý giá của viên đan dược này, nghe Tiêu Phàm nói vậy, miệng nói lời cảm tạ, vui vẻ nhận lấy. Tiêu Phàm bảo Hàn Tuyết uống ngay tại chỗ, rồi bắt đầu vận công luyện hóa hấp thu. Sau khi Hàn Tuyết tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại tìm đến Hàn Nguyệt, cũng tặng cho nàng một viên Kim Tân Ngọc Dịch Đan. Sau đó, Hàn Nguyệt cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Tư chất của hai tỷ muội này tuy không phải đỉnh tim nhưng cũng xem như không tệ, nay lại có linh đan như Kim Tân Ngọc Dịch Đan hỗ trợ, tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Trong lúc hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết bế quan, Tiêu Phàm cũng đích thân ra mặt mấy lần, cùng Tiêu Viêm mấy người chỉnh hợp và cải biên lại Lôi Viêm Tông. Phong Lôi Các vốn chia làm 4 phân các, Tiêu Phàm trực tiếp từ bỏ khu vực Tây Nam, tập trung tất cả mọi người đến khu vực thuộc Đông Các và Bắc Các cũ, đồng thời nối liền hai khu vực này thành một mảnh. Trong quá trình này, các thế lực ở Trung Châu lại một lần nữa chứng kiến sự hùng mạnh của Lôi Viêm Tông. 7 ngày thời gian thoáng chốc trôi qua, hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết bế quan 7 ngày cũng gần như cùng lúc xuất quan. Dưới tác dụng của dược lực Kim Tân Ngọc Dịch Đan, hai tỷ muội đều đột phá đến cảnh giới Tam Tinh đấu tôn. "Cái này ta không phải đang nằm mơ chứ?" Cảm nhận được tu vi cảnh giới hiện tại của mình, Hàn Tuyết không khỏi trợn to hai mắt, có chút khó tin thốt lên. Lúc này, trong lòng Hàn Nguyệt cũng vô cùng chấn kinh. Tiêu Phàm chỉ nói với các nàng rằng viên đan dược kia có thể nâng cao thực lực, để các nàng có chút sức tự vệ, nhưng lại không hề nói hiệu quả của nó lại kinh người đến thế. Thực lực Tam Tinh đấu tôn, đây mới chỉ là chút sức tự vệ trong miệng Tiêu Phàm thôi sao? Phải biết rằng, Lôi Tôn giả, các chủ của Phong Lôi Các đã từng áp chế Hàn gia đến không ngóc đầu lên nổi, cũng mới chỉ là Tam Tinh đấu tôn mà thôi. Hai tỷ muội các nàng chỉ uống một viên đan dược, bế quan tu luyện 7 ngày, liền một bước lên trời, đạt tới cảnh giới của Lôi Tôn giả, điều này thật quá rung động. Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, nén lại sự chấn động trong lòng, trầm giọng nói, đây không phải là mơ, chỉ có thể chứng minh viên đan dược công tử tặng cho chúng ta quý giá vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Đại ân này của công tử, chúng ta sợ rằng cả đời này cũng không thể báo đáp hết. Hàn Tuyết hì hì cười nói, vậy thì gả cả hai tỷ muội chúng ta cho công tử để báo đáp đại ân của chàng là được rồi, đây không phải cũng là ý của cha và tỷ sao? Tỷ đừng tưởng muội không biết gì nhé. Hàn Nguyệt lườm Hàn Tuyết một cái, cảnh cáo, lời này không được nói lung tung, chúng ta có thể trở thành người một nhà với công tử hay không, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên. Hàn Tuyết le lưỡi, yên tâm đi, muội cũng chỉ nói với tỷ thôi mà. Hai tỷ muội đùa giỡn một hồi, sau đó lại tìm đến Tiêu Phàm, bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tiêu Phàm cũng không quá khách sáo. Trong lòng hắn, hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đã là người của mình, cho các nàng chút lợi ích cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, Kim Tân Ngọc Dịch Đan của hắn hiện tại vẫn còn không ít. Sau khi hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đột phá, Tiêu Phàm để các nàng tiếp tục cùng Tiêu Viêm sắp xếp chuyện của Lôi Viêm Tông. Còn bản thân Tiêu Phàm thì lại một lần nữa thông qua nhóm chat vạn giới, xuyên không đến thế giới Thiên Long Bát Bộ. Lần trước hắn đến thế giới Thiên Long Bát Bộ, đã đưa A Châu đến Lôi Cổ Sơn tại Lung Ách Cốc để kế thừa truyền thừa của Vô Nhai Tử. Sau đó A Châu ở lại lo liệu tang sự cho Vô Nhai Tử, còn hắn thì quay về trước. Bây giờ đã qua nhiều ngày, tang sự của Vô Nhai Tử chắc hẳn đã xong xuôi từ lâu. Tiêu Phàm cũng chuẩn bị đi đón A Châu, đến Thiên Sơ Linh Thú Cung, đem Linh Thú Cung trên Phiêu Miểu Phong một lần nữa thu về dưới trướng phái Tiêu Dao, coi như là giết thời gian. Tuy nhiên, khoảnh khắc Tiêu Phàm xuyên không đến thế giới Thiên Long Bát Bộ, hắn lại không xuất hiện bên cạnh A Châu, mà là bên cạnh một thành viên khác của nhóm cha, Tiêu Phong. Tiêu Phàm vừa đến thế giới Thiên Long Bát Bộ, liền cảm nhận được một trận đại chiến vô cùng hỗn loạn và kịch liệt. Một trong hai bên chiến đấu, lại chính là Tiêu Phong. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh đã nhận ra tình hình xung quanh, không khỏi nhướng mày. chỉ thấy xung quanh Tiêu Phong có đến 200-300 vị nhân sĩ võ lâm, đang vây lấy hắn ở giữa, gần như đồng loạt tấn công. Trong số những người này, có người của phái Thiếu Lâm, có người của cái bang, gần như hơn nửa nhân sĩ giang hồ đều đã tụ tập đông đủ. Lúc này, cách Tiêu Phong không xa, có hai nam tử trông khá giống nhau, tay trái cầm khiên tròn, tay phải người cầm đoản thương, kẻ cầm đơn đao. Họ hét lớn một tiếng, lấy khiên che thân rồi từ hai bên trái phải ập tới tấn công Tiêu Phong. Cảnh tượng này, xem ra là đại hội anh hùng ở Tụ Hiền Trang rồi. Tiêu Phàm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm đoán. Trên thực tế, hắn đoán không sai, nơi đây chính là Tụ Hiền Trang. Giống như trong nguyên tác, Du Thị Song Hùng đã triệu tập các cao thủ trong giang hồ, tụ tập tại Tụ Hiền Trang để vây giết Tiêu Phong. Mà Tiêu Phong cũng không hề sợ hãi, thật sự đã một mình giết đến Tụ Hiền Trang. Trong lúc Tiêu Phàm kinh ngạc, quần hùng trong Tụ Hiền Trang lại càng kinh ngạc hơn. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một quang môn hư ảo thần bí, Tiêu Phàm từ trong quang môn đó bước ra, từng bước một đáp xuống sân viên. Cảnh tượng này khiến toàn bộ nhân sĩ giang hồ có mặt đều chết lặng. Không ít người đã vô thức ngừng tấn công Tiêu Phong, lùi lại vài bước để tránh ra, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm vừa hiếu kỳ vừa có mấy phần kính sợ. Người này là ai? Sao lại từ trên trời rơi xuống? Chẳng lẽ trên cửu thiên thật sự có thế giới khác sao? Người này không phải là tiên nhân trên 9 tầng trời đấy chứ? Ta thấy chỉ là người này thực lực mạnh, cố tình làm ra vẻ thôi, nói là tiên nhân thì thật có chút hoang đường. Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của mọi người, đáp xuống bên cạnh Tiêu Phong, cười nhạt nói, Tiêu Đại Hiệp, đây là tình huống gì vậy? Ngươi không đi tìm cha ngươi sao? Tiêu Phong cười khổ nói, ta đã đến Thiếu Lâm tự tìm cha ta, tiếc là không tìm được. Hơn nữa, vào ngày ta đến Thiếu Lâm tự, ân sư của ta là Huyền Khổ Đại Sư vừa bị người ta sát hại, Thiếu Lâm tự một mực cho rằng là ta giết. Không chỉ sư phụ ta, mà cả cha mẹ nuôi của ta cũng đều bị người ta giết chết. Tiêu Phong, ngươi đừng có giả vờ nữa. Đúng vậy, ngươi cái tên súc sinh giết thầy giết cha, đừng có chối cãi nữa. Vị công tử này, ngươi đừng bị Tiêu Phong lừa. Không sai, Tiêu Phong chính là tên cẩu tặc khiết đan, lòng lang dạ thú, không bằng cầm thú, ngươi đừng bị danh tiếng trước đây của hắn mê hoặc. Quần hùng trong Tụ Hiền Trang nghe Tiêu Phong nói, nhao nhao gào thét. Trong lòng họ đã nhận định, Tiêu Phong chính là hung thủ giết chết Huyền Khổ và vợ chồng Kiều Tam Hòe. Tiêu Phàm quét mắt nhìn đám người một lượt, tất cả lập tức kinh hãi, vô thức ngừng huyên náo, ánh mắt nhìn hắn đã thêm mấy phần kính sợ. Đợi đám người yên tĩnh lại, Tiêu Phàm mới thản nhiên nói, các ngươi có ai tận mắt nhìn thấy Tiêu Phong giết chết Huyền Khổ đại sư và cha mẹ nuôi của hắn không? Đám người nghe vậy, nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời không ai dám lên tiếng trả lời. Một mặt, họ đúng là không nhìn thấy Tiêu Phong giết người. Mặt khác, họ lại có chút kiêng kỵ Tiêu Phàm, không dám tùy tiện ra mặt. Sau một hồi im lặng, Huyền Nan của Thiếu Lâm tự nhắm mắt đứng ra, A Di Đà Phật, vị thí chủ này, không ít người trong Thiếu Lâm tự chúng tôi đều thấy Tiêu Phong ban đêm xông vào chùa. Hơn nữa, trước khi qua đời, Huyền Khổ sư huynh đã tự mình xác nhận là Tiêu Phong, chuyện này không thể nào giả được. Tiêu Phàm cười lạnh nói, vậy chỉ có thể nói là Huyền Khổ và các ngươi đều mắt mờ thôi. Nói thật cho các ngươi biết, hung thủ giết chết Huyền Khổ và vợ chồng Kiều Tam Hòe căn bản không phải Tiêu Phong, mà là vị cao thủ khiết đan bị các cao thủ Thiếu Lâm và cái bang chặn giết 30 năm trước, cũng chính là cha ruột của Tiêu Phong. Wow! Nghe Tiêu Phàm nói, mọi người trong Tụ Hiền Trang lập tức xôn xao. Nhất là vị tự xưng là Triệu Tiền Tôn Lý, sắc mặt càng là đại biến, cơ thể cũng vô thức run rẩy. Hắn thật sự đã bị sự hung hãn của Tiêu Viễn Sơn năm xưa dọa cho sợ mất mật. Triệu Tiền Tôn Lý ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi nói hưu nói vượng, võ sĩ khiết đan năm xưa rõ ràng đã rơi xuống vách núi vạn trượng mà chết. Chuyện này, năm đó ta cùng Ung Bang Chủ, Trí Quang Đại Sư và Huyền Từ Phương Trượng đều tận mắt nhìn thấy, sao hắn có thể còn sống được. Tiêu Phong cũng vô cùng bất ngờ, có chút thống khổ nói, Tiêu Phàm công tử, lời người nói có thật không? Sư phụ và cha mẹ nuôi của ta, đều do chính cha ruột của ta giết hại. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tự nhiên là thật. Quần hùng trong Tụ Hiền Trang nghe vậy, không khỏi trầm mặt. Hồi lâu sau, du ký trong Du Thị Song Hùng cười lạnh nói, vị công tử này, ngươi không phải là cố tình đến đây để giải vây cho Tiêu Phong đấy chứ? Tìm một kẻ không có bằng chứng, đến thay Tiêu Phong gánh tội, chẳng phải là coi anh hùng thiên hạ đều là kẻ ngốc sao? Du Câu lập tức nói tiếp, vị công tử này nếu chỉ là bị Tiêu Phong che mắt thì thôi, nếu biết rõ hành vi súc sinh của Tiêu Phong mà vẫn một mực giúp hắn giải vây, e rằng mọi người chúng ta chỉ có thể đắc tội. Tiêu Phàm nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía Du Thị Song Hùng, cười nhạt nói, đắc tội. Các ngươi muốn đắc tội ta thế nào? Cứ thử xem. Du Câu nói, xem ra ngươi quả nhiên cùng một phe với Tiêu Phong, đến giải vây cho hắn. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, Du Câu tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, bỗng nhiên chém một đao về phía Tiêu Phàm. tự tìm đường chết. Tiêu Phàm thấy hành động của Du Câu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, miệng lạnh lùng thốt lên. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, một chưởng ấn vô hình lập tức đánh trúng thân thể Du Câu, đập hắn xuống sàn, biến thành một đống thịt nát ngay tức khắc. Hít. Thấy cảnh này, quần hùng giang hồ trong Tụ Hiền Trang lập tức không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng sợ hãi tột độ. Mấy vị trưởng lão cái bang, Huyền Nan của Thiếu Lâm tự và những người khác cũng đều sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy vẻ kiên kỵ nồng đậm. Nhị đệ. Du Ký thấy Du Câu bị Tiêu Phàm tiện tay đánh thành thịt nát, đầu tiên là sững sờ, sau khi phản ứng lại thì lập tức bi thương kêu thảm, hai mắt đẫm lệ. Tên khốn, ngươi đã giết nhị đệ của ta. Ta muốn ngươi chôn cùng hắn. Du Ký hét lớn một tiếng, một tay cầm lá chắn, một tay cầm thương, cũng hung hăng tấn công về phía Tiêu Phàm. Dưới cơn kinh hãi và tức giận, Du Ký đã không còn để ý đến khoảng cách chênh lệch như trời với đất giữa hắn và Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trước đây khi đọc nguyên tác, vốn đã không có chút thiện cảm nào với Du thị song hùng không phân biệt trắng đen, chỉ muốn dương danh thiên hạ, thậm chí có chút chán ghét. Bây giờ thấy Du Ký tiếp nối Du Câu tấn công mình, hắn không chút do dự, lại vỗ ra một chưởng. Bành! Một tiếng nổ vang, Du Ký cũng bị Tiêu Phàm một chưởng vỗ xuống đất, hóa thành một đống thịt nát. Cha! Đúng lúc này, từ sau một cây cột lớn ở một bên Tụ Hiền Trang, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bi thống. Một bóng dáng thiếu niên vội vã lao ra từ sau cây cột đó, xông về phía thi thể nát bấy của Du Ký. Những người khác trong Tụ Hiền Trang, thấy Tiêu Phàm tiện tay giết chết Du thị song hùng, cũng đều sắc mặt biến ảo bất định, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng không ai dám làm chim đầu đàn. Dù sao, họ cũng không muốn rơi vào kết cục giống như Du thị song hùng. Tiêu Phàm giải quyết xong Du thị song hùng, thản nhiên nói, tính tình của ta không tốt, ai muốn động thủ với ta thì cứ tới, ta sẽ không giống như Tiêu Phong mà nương tay với các ngươi. Nhưng bây giờ, ta sẽ tìm ra hung thủ sát hại Huyền Khổ trước, để chứng minh lời ta nói không sai. Dứt lời, Tiêu Phàm tay phải khẽ nhất, bỗng nhiên ngưng tụ thành một bàn tay lớn hư ảo, chụp về phía một mái hiên ở phía sau Tụ Hiền Trang. Hết chương 241. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.